Chương 386, Quân Thần, canh thứ 5, cầu vẽ tháng. Thọ một tiếng này rít gào, tới kịp đột nhiên. Y Dị Kiếu lạnh sợ đến ngây người như phỗng, những người khác nhưng là bỗng nhiên biến sắc, dồn dập đứng lên, một mặt cảnh giác. Nơi này là Trọc Lốc Hỏa Sa Sơn, chu vi không dược có thể thải. Những vương hầu này đương nhiên sẽ không cho rằng đây là cái gì dược hoa dị thảo vương hóa thành. Con thỏ này miệng nói tiếng người, rõ ràng là cái yêu tộc. Nơi đây nguy cơ trùng trùng, cái này yêu tộc lại có thể tiếp tục sống sót. Thực lực đó không nói cũng hiểu. Dừng tay, đều rời trướng. Thập Tam Hoàng tử khoát tay áo, đột nhiên nói. Mọi người nhìn con thỏ kia, lại hơi liếc nhìn Thập Tam Hoàng tử, rốt cục vẫn là ngồi xuống. Tại mọi người đứng dậy thời điểm, chỉ có Phương Vân không núp đích. Con thỏ kia rít gào thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy, con thỏ kia, hướng về tự mình bên này đưa mắt nhìn. Con thỏ này, là hướng ta đến. Phương Vân sản sinh một loại mạc danh cảm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không theo đạo lý nào, nhưng Phương Vân chính là biết. Thỏ xem một tiếng rít gào, đè ép mọi người, lập tức dương dương đắc ý lên. Khẽ hát, đi bộ bước nhỏ, lười biếng chính là tới. Thỏ trải qua Thập Tam Hoàng tử cùng Trinh Điện Hầu bên cạnh thời điểm, hai người trong nháy mắt thân thể căng thẳng. Phương Vân thanh sở nhìn thấy, Thập Tam Hoàng tử môi kiếu động, tựa hồ nói cái gì. Nhưng mà, thỏ chỉ là dưới chân hơi dừng, sau đó liền xoay người lại. Phương Vân ngẩn ngơ, con thỏ này, lại thật sự hướng tự mình đi tới. Đùng cộc. Một thứ đồ vật từ thỏ trong tay bay ra ngoài, bỏ đến trên đất. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng là một cây ăn một nửa cà rốt, trong hai chỉ nghe thỏ lười biếng thanh âm nói. Uống đi. Cho. Phương Vân nói. Thân thể của hắn, hơi căng thẳng, vẫn duy trì một loại bất cứ lúc nào có thể ra tay tứ. Thỏ hảo thương không nhìn thấy Phương Vân động tác, đại nết nết tiếp nhận bình rượu, tiêu màu trắng đuôi ngắn, đặt mông ngồi ở Phương Vân bên người, từ Phương Vân đĩa bên trong, kim lên một khối bánh ngọt, tiện tay liền ném vào trong miệng, còn kẹt một tiếng, liền nuốt bảy đi. Thôn thời điểm, vẫn lộ ra hai viên đại bạch nha. Thế bích, đem ngươi tiểu cho ta. Phương Vân nhíu nhíu mày. Đối với một bên biểu đệ Tôn Thế Lâu nói, Tôn Thế Bích cũng không phải là rất tốt hiểu, nghe tiếng, cũng liền tùy ý đưa tới. Tiểu uống xong, trở lại một bình. Thỏ mang chút men say, màu trắng móng vuốt nhỏ, tại Phương Vân trước mặt loáng một cái kia một vò vừa tiếp nhận tay ngọc tường, đã không thấy tăm hơi. Một phương hướng khác, Thập Tam Hoàng tử cùng Trấn Điện Hầu, yên lặng ăn bánh ngọt, ánh mắt xem đều không. Xem nơi này. Nhưng Phương Vân có thể cảm giác được, bọn họ chính đang chú ý bên này. Thập Tam Hoàng tử cùng Trấn Điện Hầu, rõ ràng là đối với cái này thỏ cực kỳ kiêng kỵ, từng cái nó có như thế. Lợi hại. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, nhưng vào lúc này, một cái trêu tức âm thanh, chuyển vào trong thai. Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều. Ta nếu như muốn động thủ, các ngươi nơi này mọi người, toàn bộ đều phải chết sạch. Thỏ không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng thì lại kinh thế hai tụ. Phương Vân thân thể run lên, nhưng cũng không hề nói gì, cũng không có động tĩnh gì. Ngược lại là căng thẳng. Bắp thịt, đột nhiên thanh tĩnh lại. Này là chạm nhau chứ, thỏ trong thanh âm, toát ra một loại trẻ nhỏ dễ dạy ý. Tư. Rượu ngon. Thỏ lại uống một hớp rượu, ngây thơ đáng yêu khen. Người ở bên ngoài xem ra, con thỏ này cực kỳ rượu ngon, chính say đắm ở triều đình Ngọc Tương bên trong, ai cũng nhìn không ra, nó đang cùng Phương Vân trò chuyện. Hiển nhiên, thỏ cũng là truyền âm nhập mật một loại năng lực. Trong sơn cốc thời gian tinh thể, là ngươi nắm đi. Thỏ đột nhiên nói. Nghe được câu này, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh, hầu như liền không nhịn được ra tay, đem con thỏ này, một trưởng đánh chết. Chuyện này, hắn tự vẫn làm bí ẩn, nhưng lại bị thỏ biết rồi. Làm sao có khả năng? Nơi này nhiều người như vậy nhìn, còn có Thập Tam Hoàng tử cùng Trấn Điện Hầu ở một bên, Phương Vân là quyết định không thể hiện lộ ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với người ta, trên người của ngươi có côn bằng cái kia ngốc điểu tinh huyết. Thỏ đã buông xuống bình rượu, hai cái tay giao nhau. Bà ở sau gáy, thao một cọng cỏ, lười biếng nói. M. Thanh Phi thường muốn ăn đòn. Nếu như nói tiền một bí mật, Phương Vân là cảm giác được khiếp sợ. Như vậy thỏ câu nói này đi ra, Phương Vân trong lòng chính là một mảnh sóng to gió lớn. Côn bằng tinh huyết, chấn áp tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong, nó làm sao có khả năng biết. Phương Vân hậu tâm một mảnh mồ hôi lạnh. Này con khắc tử, mang đến cho hắn một cảm giác, quá cao thâm khó lường. Ngốc điểu. Con thỏ này không giống như là có địch ý làm phản ngược lại giống như cùng côn bằng bản thể. Nhận thức. Ý nghĩ này đi ra, Phương Vân giật nảy mình. Côn bằng bản thể là cái gì thời đại đồ vật, con thỏ này lẽ nào có thể cùng nó nhận thức. Ngươi ngược lại là rất thông minh, làm sao nhanh liền nhìn ra, thỏ gián tiếp hồi đáp, nhưng... Câu nói tiếp theo, cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Không mang, ta chính là đi ra dọa dọa các ngươi. Từng cái tháng ngày a. Thật sự là trải qua quá không? Phương Vân cười khổ không được, con thỏ này tựa hồ ngoạn tâm rất nặng. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Nói đi, ngươi muốn vụ làm gì? Con thỏ này trưởng không tự mình được điểm, không sợ cũng không được. Đây cũng là ngươi nói, thỏ đột nhiên ngồi dậy lỗi, một mặt nghiêm nghị, ta chuẩn bị đem hồ. Thỏ nói xong câu đó, liền đứng dậy, run run người, thi nhiên chính là. Thỏ bối cảnh, đến vậy hào hiệp, đi vậy hào hiệp, lập tức biến mất. Nhìn thỏ rời đi phương hướng, Phương Vân suy tư. Con thỏ này, thật sự là quá là quỷ dị. Thiên địa vạn hóa chung lại sẽ không thể gạt được nó. Thời gian sơn cốc cùng côn bằng tinh huyết, nó lại cũng sẽ biết, chuyện này thực sự khó mà tin nổi. Chủ nhân, ta. Ta thật giống như trở về trước gặp gỡ nó. Nhưng vào lúc này, thiên địa vạn hóa chung khí linh âm thanh, đột nhiên chuyển vào Phương Vân bộ não. Phương Vân trong mắt rốt cục không nhịn được, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa vạn hóa chung khí linh vừa mới thức tỉnh, tự nhiên không thể nào là đã gặp nó ở chỗ nào. Nếu đã gặp, cái kia chỉ có thể là nó tiền nhậm chủ nhân trong tay. Lẽ nào trong hang động tiền bối, gặp gỡ con thỏ này? Phương Vân trong đầu, hiện lên thỏ hình ảnh, chỉ cảm thấy càng ngày càng khó bề phân biệt. Yêu tộc tuổi thọ, đều là so với nhân loại bề trên rất nhiều. Nếu như thỏ thật sự gặp gỡ côn bằng bản thể, như vậy nó gặp gỡ trong hang động vị tiền bối kia, ngược lại cũng đúng là có thể có. Dù sao, ăn mặc trên hoàng kim tỏa tử giáp, có thể lưu lại thiên địa vạn hóa chung. Nhân vật như vậy khi còn sống tất nhiên là danh tiếng hiền hách, nhân vật chấn động thiên hạ. Lấy thỏ năng lực, ngược lại thật sự là có thể có gặp gỡ hắn. Tiểu hầu gia, trước hết phục hồi tinh thần lại, ngược lại là một bên dẫn vi lệnh. Chính là mẫu tính. Tràn lan tinh thời điểm, đột nhiên bị thỏ giống lên một cổ họng, khó tránh khỏi để dẫn vi lệnh cảm thấy có chút mụn nhọn. Vừa con kia giáp nhà máy nói thập. Vu gọi ngài thỏ. Dẫn cảm lệnh lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Vân cắt đứt. Ha ha ha. Mọi người ồn ào cười to, trong lúc nhất thời, vừa bầu không khí ngược lại là làm nhạt không ít, cũng đã quên đi hỏi Phương Vân, vừa con thỏ kia, tại sao làm tại bên cạnh hắn? Ngươi! Duẫn Vi lạnh mặt đỏ tới mang thai, mạnh mẽ hoan hắn một chút. Phương Vân chỉ là cười không nói. Như thế đánh xoa, thập tam hoàng tử ít nhất là sẽ không lại hỏi dò hắn. Một bên khác, thập tam hoàng tử trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Trấn Điện Hầu, ngươi cảm thấy con kia yêu hoàng, tại sao tìm tới Phương Vân? Ngươi là hoài nghi hắn cùng yêu tộc có cấu kết. Trấn Điện Hầu trả lời, rất trắng ra, có thời điểm, khiến người ta không chịu nổi. Cái này yêu tộc yêu hoàng, là hướng về phía Phương gia con thứ đến, nhất định là không có sai. Thập tam hoàng tử gián tiếp nói. Ngươi nên may mắn, nó không có ra tay. Nếu không thì, chúng ta đều chết rồi. Trấn Điện Hầu bình tĩnh nói. Chính là bởi vì như vậy, mới càng có vấn đề. Thập tam hoàng tử nói. Trấn Điện Hầu trầm mặc không nói, một lát sau. Mở miệng nói, ngươi có thể điều xem tông nhân phủ hồ sơ, hẳn là xem qua tài liệu của hắn. Ngoại trừ mãng hoang đại chiến, hắn cũng không có đi quá yêu tộc phúc địa. Ngươi cảm thấy hắn là lúc nào, cấu kết với vị này yêu tộc dị sổ. Thập tam hoàng tử nhíu nhíu mày, không nói gì. Mỗi người trên người, đều có chút bí mật. Trên người của hắn, cũng không ngoại lệ. Trấn Điện Hầu hờ hững, nói xong câu đó, liền lặng yên không tiếng động. Thập tam hoàng tử trầm mặc không nói, một lát sau, trong mắt thần sắc nhạt đi. Vì làm quân giả, nên có dung nhân nhã lượng. Phương Vân, các ngươi Phương gia cái, đều ở kinh thành. Ta cũng không đi tra ngươi hồ sơ. Bổn cung rất ít coi trọng một người, hy vọng, ngươi không làm cho bổn cung cảm thấy tự mình xem cung tích. Thập tam hoàng tử trong mắt xẹt qua một vẻ quyết đoán thần sắc, liền không còn quan tâm việc này. Trong lòng quyết định, các loại, chờ xuất ra cái không gian này, liền đối với những người này truyền đạt lệnh cấm khẩu, không cho kim gọi, hình, truyền bá ra ngoài. Phương Vân không nói gì. Nhưng trong lòng vẫn lưu ý lấy thập tam hoàng tử thần tình. Gặp lại hắn khỏe mắt bắp thịt giãn ra, trong lòng lập tức thở phào một cái, biết vị này thập tam hoàng tử, cũng không hề bởi vậy, đối với tự mình sinh ra khúc mắc trong lòng. Vũ lực, khí độ, ánh mắt, chi mưu, vị này thập tam hoàng tử đều không thua với Lưu Tú, duy nhất. Kém, chính là xuất thân. Bất quá, đây cũng không phải là cái gì quá không bình thường vấn đề. Chỉ bằng hắn hôm nay triển lộ khí độ cùng thủ đoạn, ta ngày sau. Ngược lại không ngại thật tình giúp hắn một. Giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Những đồ vật này chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời, càng không thể nói hơn đi ra. Phương Vân trong lòng tránh qua này mấy cái tâm tư, liền chân chính, nổi lên phụ trợ Lưu Triệt tâm tư. Tuy rằng đạo không giống, cũng không muốn làm quân thần, nhưng ở đạo nghĩa giúp hắn một tay, nhưng là không sao. Chương 387, 5 phần tàng bảo đồ, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Canh thứ nhất đưa đến, ngày hôm nay hẳn là có ít nhất canh tư. Cầu vẽ tháng cùng phiếu để cử hiếm thấy đăng lần trước số 1, vẫn là bảo trì hạ đi. Đi thôi, tìm tới 5 phần tàng bảo đồ, sau đó chuẩn bị rời nơi này. Nghỉ ngơi chốc lát, thập tam hoàng tử đứng lên nói. Vâng, điện hạ. Mọi người vui vẻ đáp. Nơi đây nguy hiểm tầng tầng, không phải thiên tượng cấp, đều không thích hợp đi vào. Mọi người tự nhiên không muốn lưu lại đi. Đoàn người thu thập một thoáng, lập tức mênh mông quần quận lên đường. Trên đường gặp phải mấy nhóm phát rồ hung thú, dễ dàng liền được giải quyết hiện tại, có thập tam hoàng tử che chở, lại có chấn điện hầu áp trận, hơn nữa Phương Vân công lực đại tiến, trên căn bản, khó rất có thế lực gì, có thể cùng thập tam hoàng tử chống lại. Bên ngoài 20 dặm, hơn 10 tên tán tu túi thấp người, thiếp mặt đất, tại trong một vùng sơn cốc truy tìm. Giang Bác Thiết Ưng xuất hiện ở chỗ này nguy hiểm tầng tầng, đường hầm không gian lại vẫn không tìm được, ngươi có ý nghĩ không? Một tên đầy mặt tròm râu cha tử, hình dáng cao lớn thu kệch hán tử, vớt từng cái ba, hỏi. Những người này, đến từ không giống địa phương. Vốn là ai đi đường ấy, bất quá, nơi này nguy hiểm tầng tầng, bởi vì đều là tông phái tán tu, lợi ích kết hợp hạ, tạm thời đi đến cùng một chỗ. Bị hỏi nam tử, là một gã nam tử áo bào xanh, cái đầu rất cao, so với những người khác hầu như muốn cao hơn một cái đầu. Ánh mắt trầm ổn, phụ lợi, bước đi thời điểm, cũng làm cho người ta một loại, diều hâu dương cánh, tùy thời muốn bắt đầu bay lên dáng vẻ. Hiện tại không chỉ là chúng ta đi không được. Những người khác như thế đi không được, Giang Bác Thiết Ưng lạnh lùng nói, nơi này hiện tại ngư long hỗn tạp, các phái trưởng lão, đệ tử nòng cốt, tựa như ngửi được mùi cá miêu, đều chạy đến nơi đây. Hơn nữa, có người nói Minh Vương Thái Tử cùng Đại Chu Hoàng Thất Hoàng Tử Lưu Triệt, đều đã xuất hiện ở nơi này. Hai người bọn họ là người nào, các ngươi hẳn phải biết chứ. Mọi người trầm mặc không nói, trên mặt có một tia ngưng trọng. Minh Vương Thái Tử cùng Đại Chu Hoàng Thất Hoàng Tử Lưu Triệt, hai người một cái xếp hạng thiên tượng tiếp đệ tứ, một cái xếp hạng thiên tượng tiếp đệ tam. Người như vậy, so với một ít môn phái trưởng lão còn đáng sợ hơn. Cái bản không phải sức người có thể đối kháng. Chúng ta những người này, lấy công lực của ngươi cao nhất, đặt đến thiên tượng cấp. Ý của ngươi là cái gì? Một tên thật cao gầy teo, khí chất âm lãnh tà đạo tán tu, mở miệng lâu ý tứ của ta, chính là tìm kiếm địa dấu đi. Những người này, cái nào đều không phải dễ chọc, gặp được, chúng ta hết thảy đều phải chết đi. Phàm là những này võ đạo cao cường người, thường thường tâm cao khí ngạo, so với chúng ta còn dễ kích động hơn. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là so với chúng ta còn vội vã hơn rời khỏi. Vào lúc này, chúng ta tốt nhất là án binh bất động, miễn cho đụng vào nòng súng trên. Giang Bác Thiết Ưng nói. Không sai, ngã, cũng có chút kiến thức. Đáng tiếc, hành động quá chậm. Một tiếng than thở từ đàng xa truyền đến, trong nháy mắt, chỉ thấy mấy đạo bóng đen, xuất hiện ở chân trời. Lóe lên một cái, lập tức cách nhau bất quá mấy vạn trượng. Không tốt, đi mau. Chúng nhân thay đổi sắc mặt, y áo vũ động, bốn tảng ra, dồn dập đào tẩu. Đối phương khí tức cực kỳ cường đại, vào lúc này, tụ tập cùng một chỗ, phản không bằng tách ra, thoát được nhanh lên. Lặn. Một cái nháy mắt, một nhóm hơn 10 tên tán tu, lập tức tán thành một cái bán kính ước trăm trượng vòng tròn lớn, cấp tốc ngoài chiều, hướng ra ngoài bỏ chạy. Cho thấy, cường đại cầu sinh năng lực. Ẩm. Hai đạo trường lực, thế dường như xét đánh, tựa như theo con kiến như thế. Ung dung liền đem hai tên chạy trốn tới bên ngoài trăm trượng tán tu, từng cái đập chết, bắp thịt, xương cốt toàn bộ nổ thành nước bùn, huyết nhục vô tổn. Ai dám trốn, ai sẽ chết. Thập tam hoàng tử lóe lên một cái, điểm bùi không sợ hãi rơi vào giữa mọi người. Cùng một thời gian, một cỗ khí tức đáng sợ, đồng thời tướng này quần tán tu tập trung, mỗi người đều cảm giác được, chỉ cần mình dám trốn, lập tức đó là một con đường chết. Đối mặt thiên tượng tặc phong cường giả, bất kỳ phản kháng đều là thừa thãi. Thập tam hoàng tử âm thanh lạnh lẽo, trong ánh mắt, càng là từng sợi sát khí, bạo thiểm rồi biến mất. Cảm giác được thập tam hoàng tử sát khí, những thứ này đều là thân hình run lên, cứ như vậy vẫn duy trì tiền một khắc tất thế không dám lúc nhích. Mỗi người đều cảm giác như là búa lớn hạ cóc, chỉ cần dám động một thoáng, lập tức đó là một con đường chết. Đại gia đừng nghe hắn, cháy mau. Hắn không thể nào giết mọi người, nếu là không trốn, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Lúc trước nói chuyện, đầy mặt tròm râu cha tử tráng hán gầm rú đạo. Hai vai run lên, đống nhiên như thoát miễn như thế, vọt ra ngoài. Không biết sống chết. Thập tam hoàng tử hư lạnh một tiếng, đầy đủ 20 cái thiên long lực đại trưởng bay ra, một trưởng liền đem tên này hán tử đập đến máu thịt tung tóe. Ở tên này hán tử bay ra thời điểm, những người khác lại một người không núp đích. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, thập tam hoàng tử, tương đương có lực uy hiếp. Đối với mọi người mà nói, tất cả mọi người là tạm thời lợi ích kết hợp. Người khác chạy không, không có quan hệ gì với chính mình. Nhưng nếu là chạy người khác, chính mình chết rồi, thật sự chính là chết vô ích. Cho nên, một cái đều không núp đích. Tiếng gió phân phật, Phương Vân đã rơi xuống đất được. Ánh mắt của hắn quét qua, tại xẹt qua ba chỗ bỏ tung huyết đục lúc, ánh mắt hơi biến ảo một thoáng. Phương Vân, Huyết Y Liệt Hầu, Giáp Thiên Hầu đám người, cùng Thập Tam Hoàng Tử đều là người của triều đình, nói cách khác, đều là một con đường trên. Thập Tam Hoàng Tử thái độ, vẫn tính so với toán dụ dỗ, dễ thân, nhưng đối mặt những tông phái này tán tu lại bất đồng. Thập Tam Hoàng Tử lập tức cho thấy, mình làm vì làm Đại Chu Đại Thống tương lai kế nhiệm đến bá đạo cùng lãnh khốc. Đại Chu Triều, nghiêm cấm cấu kết phương ngoại tông phái chính là trọng tội. Bất quá, rất ít người chân chính để ý tới này một cách. Phương Vân gặp phải một ít cường đại phương ngoại tông phái tu sĩ lúc, còn có thể hòa bình ở chung. Nhưng Thập Tam Hoàng Tử liền hoàn toàn khác nhau. Làm như Hoàng Yến chính thống, hắn cùng phương ngoại tông phái giữa các tu sĩ, hoàn toàn là không có chuyện thường nơi. Hoặc là thần phục làm thuộc hạ, hoặc là liền là địch nhân. Thời đại Trung Cổ Sơn Hà nghiền nát, dân chúng lầm than, bách tính đổ thán. Loại này hắc ám cùng hỗn loạn, chính là giới tông phái tham gia thế tục hoàng quyền tạo thành. Phương ngoại tông phái chính là khởi nguồn của hòa loạn, cái này tư tưởng quan niệm tồn tại đã lâu. Không chỉ là Đại Chu, tại Đại Chu phía trước hai cái triều đại, N triều cùng Đại Thương triều, tương tự có tương đồng quan niệm. Chỉ bất quá, loại quan niệm này, đến Đại Chu triều, đã phát triển đến cực hạ. Thế cho nên trực tiếp đem cấu kết phương ngoại tông phái làm trọng tội, trực tiếp viết tiến vào Đại Chu luật pháp. Tuy rằng chấp hành độ mạnh yếu trên khó có thể trường khống, nhưng Đại Chu triều áp chế tông phái quyết tâm, so với bất kỳ triều đại đều cường, cũng đều kịch liệt. Đại Chu triều 100.000 đại quân viễn chinh, chính là như thế đến. Thập Tam Hoàng Tử tự cho mình vì làm hoàng thất chính thống, tại đối đại tông phái quan điểm, cùng đương lệnh nhân hoàng giống như lúc chuyện này, ta liền không nhúng tay vào. Phương Vân đứng chắp tay, yên lặng đứng ở Thập Tam Hoàng Tử phía sau, cũng không có nói gì. Chỉ chốc lát sau, đông đảo vương hầu, dựa theo công lực cao thấp, cũng lục tục rơi xuống. Chúng tán tu trong lòng nặng trĩu, từ Phương Vân hạ xuống bắt đầu từ thời khắc đó. Rất nhiều người cũng cảm giác không ổn. Một cái Thập Tam Hoàng Tử đã khó đối phó, hơn nữa một khí tức khác không kém là bao nhiêu cường giả, trên căn bản, 10 trong đó có thể chạy ra một, hai cái là tốt lắm rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Giang Bác Thiết Ưng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào Thập Tam Hoàng Tử trên người, trầm giọng nói. Hắn dù sao cũng là thiên tượng cấp cường giả, tuy rằng không bằng Phương Vân, nhưng cũng không thể khinh nhục. Tức nhưng đã khó rất chạy thoát, không bằng đơn giản đối mặt. Người tên là gì? Thập Tam Hoàng Tử ánh mắt rơi vào Giang Bác Thiết Ưng trên người. Giang Bác Thiết Ưng gọn gàng nhanh chóng trả lời. Rất tốt. Ta cho ngươi một các đường sống, chỉ cần ngươi thần phục ta. Ta không giết ngươi. Thập Tam Hoàng Tử nhìn Giang Bác Thiết Ưng, lạnh nhạt nói. Một thiên tượng cấp cường giả, vẫn là đại đại hữu dụng. Nghe được câu này, những tán tu khác trong lòng cảm giác nặng nề. Thập Tam Hoàng Tử chỉ điểm đến Giang Bác Thiết Ưng, tựa hồ đối với bọn họ cũng không hứng thú. Giang Bác Thiết Ưng trầm mặc không mánh. Ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này ba, chúng ta là sẽ không đáp ứng làm triều đình tay sai. Giang Bác Thiết Ưng vẫn chưa trả lời, tà xoa bên trong một tán tu cao thủ, lập tức quát. Ẩm. Một đạo long khí, hóa thành quyền hình, từ trong hư không bay ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, trong nháy mắt nổ nát tên này nói chuyện tán tu đầu lâu. Một đạo suối máu phốc một tiếng, bay lên ba trượng, một lúc lâu, bộ này không đầu thi, mới rầm một tiếng ngã xuống. Ta không cho các ngươi lúc nói chuyện. Các ngươi hay nhất vẫn là không cần nói chuyện. Thập Tam Hoàng Tử âm thanh, lãnh đạm bên trong, mang theo tàn khốc. Đi. Đi mau. Thập Tam Hoàng Tử lần thứ hai ra tay, mọi người rốt cục khủng hoảng. Thập Tam Hoàng Tử điệu bộ này, rõ ràng là không dự định buông tha những người khác. Hống. Một tiếng, từng đạo thân ảnh miễn lên quên lạc, kích xạ mà ra. Giết bọn họ. Thập Tam Hoàng Tử âm thanh, lạnh lẽo vô tình, ở trong hư không vang vọng. Vâng, điện hạ. Tả, hữu thị vệ áo trắng nâng kiếm, cùng với cách vương hầu, đều kích xạ mà ra, giết hướng về những người trong môn phái đó. Chỉ có Phương Vân, Duẫn Vi Lệnh, Chấn Điện Hầu cùng với Tôn Thế Tiệm vẫn không núp đích. Đại Chu Triều cùng phương ngoại tông phái, xưa nay đều không phải bằng hữu. Những vương hầu này bình thường ra vào chiến trường, cũng là giết người doanh dã người. Giết những tán tu này, cũng cảm thấy là đương nhiên, tựa như mèo vờn chuột, trồn ăn kê bình thường tự nhiên. Phương ngoại tán tu nhân số đông đảo, trong đó không thiếu ngọa hổ tàng long, tu vi kinh thiên hạng người. Nhưng phần lớn nhân, dù sao, vẫn là võ công thấp. Cuộc chiến đấu này cũng không hề kéo dài bao lâu, liền kết thúc. Cân nhắc thế nào rồi? Thập Tam Hoàng Tử lúc này mới nhìn về phía Giang Bác Thiết Ưng. Giang Bác Thiết Ưng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thập Tam Hoàng Tử tu vi, so với hắn cao hơn nhiều. Nếu như phản kháng, trên căn bản chắc chắn phải chết. Đây là một bộ mặt cùng sinh mệnh lựa chọn đề. Dầm. Giang Bác Thiết Ưng lạt một thoáng quỳ xuống, thuộc hạ gặp gỡ Thập Tam Hoàng Tử. Mấy chục năm võ đạo tu luyện không dễ, vượt qua 72 tầng thế giới dưới lòng đất không dễ, thông qua 36 tầng thiên lý thế giới càng không dễ hơn, Giang Bác Thiết Ưng cũng không muốn như thế bất ức chết đi. Rất tốt, ngươi là người trong tông phái. Hẳn phải biết triều đình có chuyên môn tra xét người trong tông phái cơ cấu. Ta cũng không ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế. Ngươi nếu là đổi ý, phản bội, chạy trốn, ta sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải tử đơn giản như vậy. Điểm này, ta trước tiên nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi vững vàng nhớ kỹ. Thập Tam Hoàng tử lạnh nhạt nói. Vâng, Giang Bác Thiết Ưng tuyệt không dám vi phạm. Giang Bác Thiết mũi ưng thăm trên, một viên mồ hôi lạnh rơi đi. Đối mặt một cái cường thế hoàng thất võ đạo cường giả, cảm giác tựa như tại sống và chết lưỡi dao trên bài tế, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Đứng lên đi, đám người kia, lấy ngươi dẫn đầu. Ngươi hẳn phải biết, tiến vào cái không gian này tàng bảo đồ, rơi vào người nào trong tay chứ. Thập Tam Hoàng tử đứng chắp tay, ý áo phiêu phiêu, mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 388, cướp đoạt bảo. Giang Bác Thiết Ưng tức nhưng đã quyết định quy hàng triều đình. Tự nhiên biết gì nói nấy lúc trước tàng bảo đồ. Bị chia làm 5 phần. Mỗi người có ngũ cái thế lực đạt được. Theo thứ tự là Ngũ Hoa Phái, Thiên Ma Tông, Quỷ Vương Tông, Vạn Vật Tông cùng một tán tu cường giả đạt được. Trong đó, Ngũ Hoa Phái tự biết đạt được tàng bảo đồ cũng không giữ được, liền hiến cho Thanh Vi Tông, đổi được Thanh Vi Tông che chở hứa hẹn. Mà tán tu kia cường giả, thì lại cùng Long Hổ Tông một tên trưởng lão giao hảo. Hắn dùng này tấm bản đồ kho báu, thay đổi Long Hổ Tông khách khanh vị trí. Ngũ phái đồng lưu cướp đoạt bảo tàng, tự nhận làm bí ẩn. Bất quá, do ở trong đó có một tên chúng ta tán tu bên trong cường giả. Thêm vào hắn sau đó lại quản không được miệng, hướng về mấy cái bằng hưu thấu ý đến cuối cùng. Trên căn bản mọi người đều biết, Quỷ Vương Tông người, đi vào nơi này sau, liền không thấy tăm hơi. Long Hổ Tông người, nghe nói đi vào sau, gặp được Minh Vương Thái Tử, bị hắn giết chết. Tàng bảo đồ cũng đến trong tay của hắn. Còn Thanh Vi Tông, trước đây không lâu, chúng ta gặp gỡ. Thời điểm kia, bọn họ vẫn cùng Thái Tố phái truyền nhân Quân Niệm Sinh đi cùng một chỗ. Còn lại cái kế tiếp Vạn Vật Tông cùng Thiên Ma Tông, ta cũng không biết. Vạn Vật Tông. Một bên, Phương Vân nghe được cái tên này, nhưng là trong lòng hơi động. Trầm tư chốc lát, Phương Vân mở miệng nói, "Điện hạ, chuyện này giao cho ta tới làm đi." Tam hoàng tử hơi nhíu mày, nhưng cũng không hề phản bác, "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Một bên, Giang Bác Thiết Ưng trong mắt xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Trong lòng nhất thời nắm chắc, xem ra, vị này chính là Thập Tam Hoàng tử coi trọng tâm phúc. Minh Vương Thái tử trong tay có. Cửu anh, tinh huyết, nếu muốn lấy trong tay của hắn cướp đoạt tàng bảo đồ, e sợ có chút khó khăn. Hay nhất tình huống, cũng là tử thương nặng nề, Quân Niệm Sinh người này đại khí vận. Thanh Vi Tông tất nhiên cùng hắn đi cùng nhau. Như vậy nếu muốn từ trong tay của hắn cướp đoạt khác một phần tàng đồ bảo, tuy rằng không thể nói không thể nào. Nhưng ít ra, độ khó cũng không nhỏ. Sát hạ hai tấm phân biệt tại Thiên Ma Tông cùng Vạn Vật Tông trong tay. Thiên Ma Tông tạm thời không đề cập tới, Vạn Vật Tông, ta đã từng bị Dương Hoàng hãm hại, làm chủ Tây Nhị Thành. Cùng tông phái này từng có quan hệ. Đối với khí tức của bọn hắn, rất tin tưởng. Sẽ không ngại. Trước tiên từ phái này ra tay đi. Phương Vân nói rõ một bộ việc công trả thù riêng tư thế. Thập Tam Hoàng tử cũng lơ đễnh. Mặc kệ Thiên Ma Tông vẫn là Vạn Vật Tông. Đối với hắn mà nói, đều không có khác nhau. Khoát tay áo, Thập Tam Hoàng tử nhận lời nói, ngươi tất nhiên muốn đối phó bọn họ. Vậy thì theo ý ngươi làm đi. Thập Tam Hoàng tử cũng không phải là cái loại này không có tình người người, đối với tự mình nhân. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của hắn, hắn cũng tự nhiên mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hắn ngược lại cũng mừng rỡ thành toàn Phương Vân. Phương Vân gật đầu một cái, vừa nhắm mắt lại. Lập tức khiến xuất ra đại lực thần ma tông tìm La Thiên Địa đại pháp môn. Đại pháp này là đại lực thần ma tông công pháp, muốn thiên tượng cấp mới có thể phát trọn ra huy lực, có thể vơ vét ngàn dặm phạm vi cảnh tượng. Tôn Thế Tiệm công lực có hạn, chỉ có thể tìm tòi phạm vi 1000 trượng. Nhưng Phương Vân thì không như vậy, công lực của hắn so với Tôn Thế Tiệm có thêm đầy đủ 18 lần. Vơ vét phạm vi phải lớn hơn nhiều. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng sấm từ đỉnh đầu truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh mây đen đột nhiên hiện lên thương khung trên, đối diện Phương Vân. Trong hai chỉ nghe được tiếng sấm ầm ầm, chỉ chốc lát sau, mọi người liền cảm giác một cổ vô hình lực lưỡi. NG tinh thần, hôn tạp tại tiếng sấm bên trong, hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ mà đi. Phương Vân từng nuốt hóa long thảo, lực lượng tinh thần cực kỳ khổng lồ. Lại thêm sánh ngang nhau thiên tượng cường giả đỉnh cao thực lực. Trong phạm vi gần trăm dặm, lớn nhỏ không bỏ sót, Liền con kiến bò bò đều chạy không thoát con mắt của hắn. Có thể. Tìm được. Phương Vân rất nhanh mở mắt nói. Rất tốt. Thập Tam Hoàng tử thỏa mãn gật đầu một cái. Ánh mắt lộ ra một nụ cười, đây là một chỗ hang động, bên trong động khô héo, rộng rãi vốn là một con thần thú xào huyệt, bất quá bây giờ. Chim tước chiếm tổ chim nhạn, bị mặt khác một nhóm người chiếm cứ vài tên vạn vật tông trưởng lão. Tóc đồng loạn. Một mảnh xám trắng, yên lặng ngồi. Phía sau bọn hắn là một đám đệ tử. Trưởng lão, chúng ta ở chỗ này đã né được vài ngày. Này đều muốn trốn đến lúc nào a? Một tên đệ tử nòng cốt rốt cục không nhịn được nói. Trốn. Hừ. Xuất hiện ở bên ngoài lại có nhân mã của triều đình, lại là ma đạo nhân mã. Còn có minh tông nhân mã, còn không nói không gian nơi sâu xa, những này thượng cổ võ giả biến thành hung thú. Dưới tình huống này, ngươi nếu như muốn tử, không cần bọn họ giết ngươi, ta bây giờ liền tắc thành cho ngươi. Miễn cho ngươi đã làm mất vạn vật tông mặt. Một tên vạn vật tông trưởng lão lạnh lùng nói. Nói hoạt đệ tử thần sắc cứng lại. Nhưng vẫn là mở miệng nói, nhưng là trưởng lão. Chúng ta tới nơi này. Không phải là chạy nơi này bảo tàng đến sao. Như vậy trốn ở đó. Mấy cái thiên tài địa bảo kia. Còn có giải các nơi trong hang động thượng cổ bí pháp, chẳng phải đều tiện nghi người khác. Chúng ta vạn vật tông giàu gì cũng là đạo môn đại phái, làm như vậy. Chẳng phải là yếu đi chính mình tên tuổi. Được rồi sư đệ. Tới gần vách động địa phương, một tên xuyên vạn vật tông đạo bảo, khí chất trầm ổn thanh niên ngăn lại. Chuyện này, liền không cần nhiều lời các trưởng lão tự các trưởng lão ý nghĩ sẽ không sai. Chúng ta vạn vật tông là đạo môn đại phái không sai. Nhưng là muốn phân rõ địa phương nào. Trường hợp nào cái không gian này. Hiện tại ngoại trừ các phái thái thượng trưởng lão không đứng ra ở ngoài. Cái gì ngưu quỷ thần xà. Đều ra mặt. Long hổ tông cũng không phải đại phái. Còn không phải là bị cái kia Minh Vương Thái Tử, toàn bộ giết. Ngươi cảm thấy, nếu như cái kia Minh Vương Thái Tử tìm tới chúng ta, sẽ có cái gì không giống? Bị hỏi đệ tử nòng cốt, lập tức á khẩu không trả lời được, một lúc lâu, mới nói, đại sư huynh nói có lý. Sư đệ biết sai rồi hang động. Mặt trước nhất, tóc trắng xám vạn vật tông tam trưởng lao thấy thế, thần sắc vi lật, chậm rãi nói. Phần bản đồ kho báu kia. Bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho là chương phổ thông bản vẽ. Bất quá. Tiến vào nơi này sau. Trong tay của chúng ta bản vẽ, liền phát sinh ra biến hóa. Mặt trên biểu hiện đồ vật, hoàn toàn thay đổi. Tin tưởng, cái khác sẽ có tàng bảo đồ mảnh vỡ người. Hiện tại hẳn là cũng phát hiện điểm ấy. Các môn các phái người. Tiến vào cái không gian này, thực đã lâu rồi. Hết thảy bảo tàng, sưu tầm cũng không kém nhiều nữa. Lối ra của không gian này, đến bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện. Nhất định sẽ có người nghĩ đến 5 phần tàng đồ bảo. Những thế lực khác người. Sẽ muốn tìm đến chúng ta. Minh Vương Thái Tử cũng sẽ muốn tìm đến chúng ta. Chúng ta bây giờ. Căn bản không có năng lực như thế. Đối mặt đến từ các môn các phái áp lực. Bọn họ nếu là giảng lý. Còn nói được. Liền sợ bọn hắn không nói hai lời. Giết người đoạt đồ. Buổi tối ngày hôm ấy động tĩnh, huyên náo quá lớn. Rất nhiều người đều chú ý tới không gian nơi sâu xa động tĩnh. Vạn vật tông cũng giống như vậy. Minh Vương Thái Tử các loại. Chờ hay nhất O-O-N-S nhân thể hiện ra đến thực lực. Toát ra khí tức. Đều làm người kinh hãi. Trưởng lão kia. Chúng ta lúc nào mới có thể rời nơi này? Nếu như phần này tàng bảo đồ là liên quan với lối ra. Chúng ta nếu là trốn ở chỗ này. Bọn họ đến không kiếm cuối cùng một phần tàng bảo đồ. Tất cả mọi người đến vây chết ở chỗ này. Một tên vạn vật tông đệ tử nói. Địa biến cấp võ giả, ở bên ngoài. Cũng coi như là một phương cường nhìn nhưng ở chỗ này. Kém cỏi nhất hung thú, đều tại một cái thiên long lực trở lên. Địa biến cấp võ giả. Cái vốn thuộc về dưới chốt nhất tồn tại. Không sao, ta đã dùng thận châu che đậy đi cửa động. Không phải thiên tượng cấp biệt. Không phải có ý định đến xem kỹ. Liền tính đi qua từ nơi này. Đều không sẽ phát hiện. Chúng ta chỉ cần đợi được 4 phần tàng bảo đồ. Cuối cùng quyết trở ra chủ. Chúng ta rồi đi. Cầm trong tay đồ dâng ra là được rồi. Thanh âm chưa dứt chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Một con trắng bệnh thần ma bàn tay, mang theo bàng bạc khí tức. Đánh tan cửa động, thăm dò vào trong hang động. Liền muốn đem vạn vật tông một đám trưởng lão. Kể cả đệ tử, như run rế như thế. Bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Trong hang động, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Ai âm thanh quát tầm, vạn vật tông tam trưởng lão đột nhiên mà đứng lên, khô gầy bàn tay ném đi. Một con hạt châu mang theo một cỗ dày nặng như nước khí tức. Phi ra ngoài thân thể. Phúc, tam trưởng lão một cái tinh khí phun ra. Cái này châu hình pháp khí, lập tức phồng lớn mấy chục lần, đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng bên trong, hiện ra nhật, nguyệt, sơn, xuyên, lầu thai, trợ, thú trùng hư ảnh. Một cỗ dày nặng như núi khí tức. Phúc! Phúc! Đại lực thần ma trưởng vừa xuất hiện, mấy người trưởng lão khác cũng lập tức biết không địch lại, cũng phun ra từng khẩu tinh khí. Đồng thời tụ tập chân khí trong cơ thể, hóa thành từng đạo pháp quyết. Vô ra! Đánh vào cái này thượng phẩm pháp khí bên trong đạt được này mấy cổ lực lượng giúp đỡ, cái này thượng phẩm pháp khí. Lập tức phát sinh trời long đất lở âm thanh, lôi cuốn vô cùng không khí, hướng về ngoài hang động bay tới bàn tay lớn đánh tới ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng kinh thiên nổ vang, trắng bệnh thần ma bàn tay lớn. Vô vào cái này châu hình pháp khí trên. Lập tức tiêu mất vô hình. Trường ấn tuy giải. Nhưng hang động nhưng không chịu nổi này cố kịch liệt trùng kích. Toàn bộ hang động ầm ầm ầm chấn động. Tảng lớn nham thạch từ phía trên rơi xuống, tựa hồ liền muốn đem mọi người chôn sống ở bên trong. Không tốt, hang động muốn sụp xuống rồi. Một tên trưởng lão kinh hô. Bên trong, tâm nóng ruột với phần. Đối phương xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa liền canh giữ ở cửa động. Quả thực một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nhanh, đi theo phía sau chúng ta. Mượn dùng thần châu, lực lượng từ nơi này lao ra. Tình huống nguy hiểm. Tam trưởng lão điên cuồng hét lên được. Võ giả lực lượng cường đại, như là ở đâu địa chất suốt, từ nơi này lao ra. Ngược lại cũng không phải không thể nào. Thế nhưng, cái không gian này ngọn núi, cơ bản đều là cứng rắn nham thạch tạo thành. Phải xuyên qua dày như vậy tầng nham thạch, nguy hiểm tầng tầng. Một khi chân khí tiêu hao hết, gặp gỡ đối phương, bị chết càng nhanh hơn. Chẳng trực tiếp lao ra. Ầm ầm. Tam trưởng lão thanh âm chưa dứt. Lại là một con trắng bệnh. Tản mát ra thần ma khí tức bàn tay lớn, đánh về trong hang động được. Tầng tầng thượng phẩm thận châu trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mọi người bị này cố lực lượng đáng sợ, oanh lùi chừng 10 trượng. Nhanh, toàn bộ đem lực lượng đưa vào đến thận châu bên trong đi. Đối phương không lộ diện, không lên tiếng, không đề cập tới yêu cầu. Vừa bắt đầu, liền triển lộ ra thực lực đáng sợ, tựa hồ muốn đem bọn hắn chôn sống ở trong hang động. Tam trưởng lão nhất thời cũng không làm rõ được. Đối phương đến cùng là mục đích gì? Là trả thù? Vẫn là vì tàng bảo đồ? Ầm, ầm, ầm. Ngoài hang động tồn tại, khí tức cường đại giống như báo táp như thế, tùy thời liền muốn đem mọi người ngọn lửa sinh mệnh thổi tắt. Nguy cấp thời khắc. Vạn vật tông chúng đệ tử cũng nhận biết lợi hại. Từng cái không muốn sống đem vạn vật chân khí đưa vào đến cái này thượng phẩm pháp khí bên trong. Tam trưởng lão linh cơ hơi động. Đột nhiên hét lớn, mau dừng tay, không nữa dừng tay. Ta liền hủy diệt cái này tàng bảo đồ rồi. Chỉ cần đối phương dừng lại. Tam trưởng lão là có thể xác định đối phương là hướng về phía tự mình tàng bảo đồ mà đến. Thời điểm kia, liền dễ nói. Ngâm. Hồi âm tam trưởng lão, là một loại nào đó thủy thú tiếng hét dài. Một cỗ năm màu thỉnh thanh khí từ ngoài động bay vào đi vào. Mọi người lập tức cảm giác. Đối phương khí tức. Trong nháy mắt có một cái chất đề cao. Nếu như nói nguyên lai là một mảnh sông lớn. Như vậy hiện tại. Đối phương khí tức chính là một mảnh cuồng bạo đại dương mênh mông. Ầm ầm, hư không chấn động, màu trắng bệnh bàn tay lớn, dường như hồng hoang hung thú vồ một cái phá cửa động. Mò vào, chụp vào mọi người. Chương 389, thứ phương ước chiến. Tam trưởng lão vốn là trong lòng vẫn tồn có một tia may mắn, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy này con độc gác hung tợn bàn tay lớn cào vào đến, nhất thời sắc mặt như đất. Xong, cái này là đến trả thù. Giới tông phái, báo thủ chính là bình thường. Tông phái nào có thể không kẻ địch. Tự mình uy hiếp muốn hủy diệt tàng bảo đồ, đối phương nhưng không thèm quan tâm, rõ ràng không là hướng về phía cái này đến. Bính củng. Vạn vật tông tam trưởng lão kêu lên một tiếng giận dữ, đột nhiên hoắc đi ra ngoài. Ngồi ở vị trí cao, sống an nhàn sung sướng, tự có một cỗ cá chết lưới rách khí độ. Lần này, mọi người đều đem chân khí chuyển vào cái này thượng phẩm khí bên trong, đánh tới. Ầm ầm. Phương Vân biến hóa giác thụy sau thực lực, biết bao khủng bố. Lúc trước Minh Vương Thái Tử lấy 20 cái thiên long lực, thi triển cụt một tay Minh Vương một dập đầu, liền đánh bại Thánh Vu giáo một đám trưởng lão kích thương bọn họ khí khí linh. Bây giờ, Phương Vân thi triển địa biến chi, hóa thành giác thủy sau, có tới 26 cái thiên long lực, so với Minh Vương Thái Tử cũng cao hơn xuất ra 6 cái thiên long lực, ở đâu là những này vạn vật tông trưởng lão có thể đương đặt được. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thượng phẩm khí thận châu bên trong khí linh hét lên một tiếng trong nháy mắt hào quang ảm đạm, dường như một cái sắt vụn. Hạ luyện đến trên đất. Mà hang động mặt sau, một đám vạn vật tông trưởng lão, đệ tử, thì bị cỗ lực lượng này đụng phải bay ra ngoài, từng cái ầm ầm đụng vào trên vách động, rơi xuống, lập tức không nhúc nhích. Lại có thể là trực tiếp bị đánh chết. Ầm ầm, hang động không thể chịu đựng được này cỗ đại lực, lập tức sụp xuống, tảng lớn thổ thạch hạ xuống, đem này hang động trực tiếp vùi lấp. Rào to bằng một ngọn núi bàn tay đột nhiên từ bên ngoài mò vào, nắm lên lượng lớn bùn đất vứt ra ngoài. Liên tiếp mấy lần đào móc sau, ngọn núi trên trực tiếp bị đào ra một cái chỗ hổng, lộ ra bên trong thi thể được. Hơn 10 vụ bóng người trôi nổi tại chỗ hổng ở ngoài, yên lặng nhìn chăm chú vào bên trong. Tiểu hầu gia, ngươi vẫn đúng là dám làm. Ngươi liền không sợ bọn họ đem tàng bảo đồ làm hỏng. Duẫn Vi lạnh đứng ở trong hư không, vọng quyến trước mắt bộ này thảm trạng, nói rằng, chỉ cần bọn họ vẫn phản kháng, chính là trong lòng vẫn còn có may mắn tâm lý. Chỉ cần bọn họ cảm thấy tự, đã vẫn sẽ tiếp tục sống, sẽ cẩn thận bảo tồn tàng bảo đồ, cố huyện đó là bọn hắn món đồ bảo mệnh. Phương Vân liếc mắt một cái chỗ hổng bên trong, bị thổ thạch vùi lấp, ngang dọc tứ tung vạn vật tông đệ tử thi thể, nói. Vừa dứt tiếng, lập tức người nhẹ nhàng mà đến, vạn vật tông tam trưởng lao trong lòng, lấy ra một cái túi không gian, xem cũng không thấy, liền trực tiếp đổ cho thập tam hoàng tử. Đồ vật liền ở trong này. Thập tam hoàng tử liếc mắt nhìn, tay phải thực trung nhị chỉ một giáp, trong tay liền có thêm một trương lão cựu tàng bảo đồ mảnh vỡ. Mặt trên hiển lộ ra rất nhiều màu vàng kim phù tuyến, những này phù tuyến núp ních, có loại cảm giác hư ảo. Cái này túi không gian, là ngươi đạt được. Vẫn là cho ngươi đi. Thập tam hoàng tử lấy tay ném một cái, càng làm cái này túi không gian ném cho Phương Vân. Đối với Phương Vân vừa triển lộ ra chưa, lôi đỉnh cương quyết hành sự thủ đoạn, thập tam hoàng tử vẫn là thật thưởng thức, tuyệt đỉnh hợp khẩu vị. Làm là chủ nhân, Lưu Triệt đương nhiên sẽ không tự mình thuộc hạ tranh lợi. Đa tạ điện hạ. Phương Vân cũng không từ chối, trực tiếp liền cốc lại đây. Tế luyện một phen sau, thu vào đan điển. Thập tam hoàng tử cũng không biết, Phương Vân trên người, thêm vào cái này, đã có 4 cái túi không gian. Nếu như biết, chưa chắc sẽ hảo phóng như vậy. Túi không gian hạch tâm tài liệu, là tiểu khối không gian mảnh vỡ. Thứ này, nói tóm lại, vẫn tương đối thiếu. Vạn vật tông nhiều người như vậy, cũng là một trưởng lão trên người, có chứa thứ này. Tấm thứ nhất tàng bảo đồ đã tới tay, hiện tại lại đi tìm thiên ma tông người, là có thể đạt được đệ. Thập tam hoàng tử chắc chắc đạo, ánh mắt nhìn phía phương Tây, chuẩn bị thu thập tấm thứ hai đồ. Mọi người thân thể hơi động, lập tức chuyển động thân thể, lên đường đi Tây phương đi. Phương Vân trong lòng do dự một chút. Bởi vì thiên ma công chúa nguyên nhân, hắn tạm thời vẫn không muốn cùng thiên ma tông người đối đầu, bất quá, tình thế bức bách, bây giờ nhìn lại, là không thể tránh khỏi. Ngâm. Trong trước mắt, quần sơn đông, một đạo ngâm nga, quần quận như nước thủy triều, trực trên thương khung, bàng bạc khí tức, chấn động sơn quốc, phúc xạ bát phương. Ừm. Thập tam hoàng tử bỗng nhiên dừng bước, nhìn phía thét dài truyền ra địa phương. Cái này phát sinh tiếng hú người, khí tức như nước thủy triều. Lại có thể là giống như hắn, 20 cái thiên long lực tu vi. Mọi người nghe, nếu như muốn rời khỏi kính 10, không gian, mang tới từng người tàng bảo đồ, khuya hôm nay, giờ tí, liền tại bên trong không gian này ương sơn cốc tụ tập. Nếu muốn cướp đoạt bằng lấy uy bảo đồ, mỗi người dựa vào bản lĩnh. Em mở thanh này, mang theo một cỗ phiêu giật thanh khí, phiêu tán tứ phương. Quân Nhậm Sinh, nghe được cái thanh âm này, Phương Vân khá là bất ngờ. Hắn cùng vị này thái tô phái thủ đồ cũng có mấy lần tiếp xúc. Ở trong ấn tượng của hắn, vị này trời sinh tính hào hiệp, không cái gì đấu trí, cũng không quá yêu lo chuyện bao đồng. Thế nhưng hiện tại, hắn lại chủ động đứng ra, muốn tác hợp khắp nơi, quyết định 5 phần tàng bảo đồ đi ở. Gia hỏa này trời sinh đại khí vận, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, phiêu giật hào hiệp. Nói cách khác, chính là một đời quá thuận, không ôm chí lớn, bất tài hầu. Chẳng lẽ, lần này bị điểm ngăn trở, chịu đến trùng kích, lại tính cách đại biến? Phương Vân trong lòng âm thầm thổ tư. Quân Niệm Sinh người này, không ôm chí lớn. Có thể tu đến thiên tượng cấp, đã là kỳ tích. Hắn kỳ vận. Bằng hắn cái kia phân tâm tính, cũng không đáng sợ, bất quá, hắn nếu như phiên nhiên tình ngộ, thay đổi đến tính, vậy thì đúng là cái đại địch rồi. Quân Niệm Sinh vừa dứt tiếng, vạn sơn đều tĩnh, một lát sau, một cái thanh âm lạnh như băng, từ đàng xa truyền đến, vang vọng tứ phương. Được. Buổi tối giờ tí, ta sẽ dẫn trên 2 phân tàng bảo đồ tàn đồ, đúng hẹn đến. Cái thanh âm này lại có thể là Minh Vương Thái Tử. Thiên Ma Tông tàng bảo đồ ở trên tay ta, các ngươi muốn lấy chỉ bằng bản lĩnh tới bắt đi. Minh Vương Thái Tử âm thanh vừa ra, lập tức truyền đến đạo thứ 2 âm thanh. Âm thanh bình bình đạm đạm, không cao không thấp, nhưng toát ra một hàm bất khuất ý chí. Phong Thái Thương, hắn lại đạt được yêu Ma Tông vinh bảo đồ. Phương Vân cũng lấy làm kinh hãi. Đạo, Ma, Nho, triều đình tứ phương thanh niên đệ nhất cao thủ bên trong, Phong Thái Thương thực lực dù sao là thấp nhất, thậm chí còn không bằng hắn bây giờ, nhưng hiện tại, lại có kính 10, dũng cảm, muốn và những người khác tranh đoạt tàng bảo đồ. Cái này không thể không khiến Phương Vân kinh hãi. Phải biết, gió lớn thương luôn luôn số mệnh quá kém, một cái như dạng khí đều không có, keo kiệt ghê gớm. Phương Vân hiện tại đạt được giác thụy tinh huyết, thật muốn đấu, một vũ là có thể đánh chết. Phương Vân không rõ, hắn đến cùng là tại sao phải, có loại này sức lực, cùng những thế lực khác hò hét. Hắn nhưng lại không biết, phong thái thương tại hắn sau khi rời đi, may mắn thế nào leo lên tà thần chi chứng vị trí ngọn núi, không duyên cớ lượm cái đại tiện nghi, đạt được kế mông tinh huyết. Kế mông tinh huyết so với giác thương đều muốn mạnh hơn nhiều. Thật muốn bàn về đến, Phương Vân thi triển kỷ. Biến chi, còn chưa chắc chắn chấn áp đạt được, biến hóa thần thú kế mông phong thái thương. Ha ha. Được. Đệ ngũ phân tàng bảo đồ mảnh vỡ, ở chỗ này của ta. Tối nay giờ tí, đại gia liền. Bằng bản lĩnh tới lấy đi. Bổn cung ẩn sâu hoàng cung, cũng sao nghe nói qua, đạo môn, ma môn, nho gia cùng triều đình bốn thiên niên lớn. Đệ nhất cao thủ câu chuyện. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một cái, đến cùng ai mới thật sự là đệ nhất. Thập tam hoàng tử ha ha cười nói, một thân vàng óng ánh long bảo. Ngược lại run. Một lát sau, có chút ít tiếc hận nói. Đáng tiếc, Lý Ước Huyền không ở chỗ này. Nếu không thì, bổn cung ngược lại muốn cùng hắn quá quá. Chiều. Mặc kệ Lưu Triệt, Quân Nhậm Sinh, Phong Thái Thương, Dương Hoàng vẫn là Minh Vương Thái Tử, đều là bất quá là hơn 20 tuổi tuổi trẻ, chính là huyết khí phương cương thời điểm. Chỉ là một cái thiên tượng tấm gương xếp hạng, nơi nào có thể để bọn hắn tín phục. Không nói thứ khác, Quân Nhậm Sinh xếp hạng tại Minh Vương Thái Tử dưới, nhưng có thể dựa vào một tay vô địch khí tự bạo, áp chế Minh Vương Thái Tử cùng Dương Hoàng liên thủ vây công. Điểm này, cũng không phải là thiên cơ bảng có thể suy tính chuẩn xác. Phương Vân nghe Thập Tam Hoàng Tử nhắc lên Lý Ất Huyền, trong đầu theo bản năng xẹt qua Lý Ước Huyền dáng vẻ. Vị này nho ra truyền nhân, là biết điều nhất, cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn tử bái vào Thái Bảo danh nghĩa sau, tổng thể ra tay số lần, liền viễn thấp hơn nhiều Quân Nhậm Sinh, phong quá. Thương những người này. Tại Phương Vân trong ký ức, hắn tổng cộng từng ra tay 5 lần. Lần đầu tiên là phụng triều đình mệnh lệnh, hộ tống triều đình nguyên sĩ một trong, trải qua vùng mỏ, hơn nữa trên người cũng dẫn theo triều đình mệnh lệnh, cho nên ra tay. Mặt sau 4 lần, tất cả đều là bởi vì Tắc Hạ học cung mệnh lệnh. Trên căn bản không có một lần là hắn tự mình tự nguyện. Cùng Lý Ước Huyền tiếp xúc cũng không tính thiếu. Bất quá, Phương Vân luôn cảm thấy vị này đại chu trạng nguyên lang, trên mặt đều là che lại một tầng mê sa, làm sao đều thấy không rõ lắm. Ta thiếu nợ hắn 4 phần ân tình, sau đó sớm muộn là muốn trả lại cho hắn. Phương Vân trong lòng yên lặng. Nói, cắm lắc đầu, Phương Vân đem ý nghĩ bỏ vào hiện nay sự tình trên. Minh Vương Thái Tử, Quân Nhậm Sinh, Phong Thái Thương, Thập Tam Hoàng Tử, cái nào đều không phải dịch dư hạng người. Cái nào cũng không phải là loại hào phong kia, có thể đem chính mình vinh bảo đồ nhường ra đi người. Xem ra, buổi tối là tránh không được một hồi ác chiến rồi. Tứ phương nhân mã, cộng đến 5 khối tàng bảo đồ mảnh vỡ, nếu như mọi người cùng nhau lấy ra, tập hợp ra hoàn chỉnh đồ, đó là không thể tốt hơn. Bất quá, Phương Vân thanh sở, vẫn là căn bản không thể nào. Một con sư tử, tuyệt đối sẽ không cùng một con thỏ hòa bình ở chung. Trừ phi chứng minh đối phương không phải một con thỏ, mà là có thể cùng tự mình đứng ngang hàng con cọp, hung lưng, song phương mới có thể ngồi xuống lời nói. Trên một ngọn núi khác, Dương Hoàng khoanh chân mà ngồi. Bị 4 người này bài trừ tại bên ngoài, có cái gì muốn không? Linh hồn bên trong nhẫn trêu tức nói. Thứ này, không phải là bọn hắn nói bài trừ, là có thể bài trừ. Có thể hay không ngồi ở ước số bên trong, không phải xem có hay không tàng bảo đồ, mà là xem nắm đấm có đủ hay không miệng lớn. Dương Hoàng lạnh nhạt nói. Tâm tính ngược lại là rất bình tĩnh. Linh hồn bên trong nhẫn, trầm mặc một hồi, nói, Quân Nghiệm Sinh lại chủ động bước lên trận tranh đấu này, này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi ta dự tính. Bất quá, hắn nuốt một viên thần đan, hiện tại có tới 20 long lực, là thiên tượng đỉnh cao. Ngược lại là có thực lực này, nói ra loại lời nói này. Quân Nghiệm Sinh người này, không người nào có thể nhìn thấu. Cũng không ai biết, trên người hắn có phải hay không chấp có cái gì đỉnh cấp thần thú, máu của hung thú. Hơn nữa, liền tính không có những đồ vật này, bằng vào hắn ngón kia, lấy khí tự bạo chiến đấu phương thức tác chiến, cũng làm cho đầu người thương yêu không dứt. Chương 390, quần hùng hội tụ. Số mệnh, chỉ có thể bảo vệ hắn không chết. Vẫn không để hắn đến nghịch thiên mức độ. Bằng không, hắn hướng về các đại môn phái bên trong một sông, những tông phái kia trưởng môn, thái thượng trưởng lão, há không phải đều làm cho hắn nô lệ. Từng cái này trận ước đấu, chỉ có thể là Minh Vương Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử trong lúc đó quyết ra thắng bại. Dương Hoàng âm thanh, có cố thấy rõ tất cả ý vị. Hay nhất, là có thể đấu cái lưỡng bại câu thương. Linh hồn bên trong nhẫn điểm nhiên nói, dừng một chút, đột nhiên nói, trận tranh đấu này, ngươi xác định muốn đứng ra sao? Ngươi tư thái tử Lưu Tú đi được gần quá, là Thập Tam Hoàng tử tử địch. nơi này cũng không phải là trung thổ thần châu, nếu để cho hắn gặp lại ngươi, e sợ ngay lập tức sẽ muốn ra tay. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn muốn đối phó ta, có thể, trước tiên đem Minh Vương Thái tử giết, phu. Nắm chặt toàn cục lại nói. Dương Hoàng nói chuyện, tự có một cỗ trầm ổn. Trong quân trải qua bách chiến, tâm tính tự nhiên không giống với người bình thường. Thượng cổ có cái Minh thần giáo, Kha đạo tuyệt luân, sau đó bị kiếm tông tiêu diệt. Không biết Minh Vương Thái tử xuất thân cái này Minh tông, có phải hay không chính là thượng cổ Minh thần giáo truyền xuống. Nếu như là, vậy thì tương đương đáng sợ. Linh hồn bên trong nhẫn hồi ức nói. Minh thần giáo. Hảo như không từng nghe người nói. Minh tông không phải là thượng cổ sao. Làm sao vẫn làm ra. Cái Minh thần giáo tới. Dương Hoàng hỏi. Minh thần giáo, đây chính là ghê gớm tồn tại. Thượng cổ thời điểm, đó là xếp hạng 5 vị trí đầu đại tông phái. Minh thần giáo giáo chủ, chính là Minh thần. Liên tính ta thấy được, cũng muốn run ba run. Bất quá, phái này hành sự quá mức bừa bãi, thêm vào cũng cùng cái khác phái hoàn toàn không hợp, cuối cùng đắc tội kiếm tông. Trực tiếp bị kiếm tông tiêu diệt, Minh thần giáo chủ cũng bị giết. Chuyện này, tại thượng cổ tích là chấn động các phái đại sự. Linh hồn bên trong nhẫn đạo, nó tựa hồ biết rất nhiều thượng cổ chuyện bí ẩn. Ồ, Dương Hoàng Trường Mi khẽ nhếch, suy tư, bừa bãi, tự nhiên là có bản lĩnh mới bừa bãi. Theo lời ngươi nói, Minh thần giáo cũng là cái đại phái, cái này trên cổ kiếm tông lại còn nói diệt liền diệt. Ngã, cũng có chút bản lĩnh. Bất quá, ta cho đến bây giờ, cũng chưa từng nghe qua đinh điểm liên quan với kiếm tông tin tức. Không nghe thấy hay nhất. Phái này, không phải ngươi ta có thể trêu chọc. Kiếm tông vì làm 100.000 tông phái đứng đầu, liền tương đương với kinh viên L giới bên trong triều đình như thế. Ngươi nói lợi hại bao nhiêu? Từng cái ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút ba, giờ tí, chúng ta sẽ đi qua nhìn một cái. Linh hồn bên trong nhẫn chạm đến là thôi, nó nhắc tới kiếm tông thời điểm, Dương Hoàng rõ ràng cảm giác được, cùng âm thanh có tia run rẩy, tựa hồ đối với tông phái này, cực kỳ kiên kỵ. Xanh Hoàng mắt lộ ra suy nghĩ, nhưng trầm mặc không ép sáu, không ai biết hắn phấn muốn cái gì. Giờ tí càng ngày càng gần, mọi người lại không cái gì khẩn trương tâm tình. Tự mình bên này, hiện tại có thập tam hoàng tử tọa tra. Còn có cái tu vi võ đạo sâu không lường được, có thể điều khiển không gian trinh điện hầu, thêm vào một vị không phải thiên tượng cấp, so với thiên tượng cấp cường giả vẫn lợi hại tiểu hầu gia, thật sự là không cái gì đáng lo lắng. Sắp xỉ rồi, đi thôi. Thập tam hoàng tử đứng lên nói. Vâng, điện hạ. Mọi người đáp một tiếng, trong lòng có chút kích động. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, trở về trung thổ thần châu. Làm chủ tể một phương vương hầu. Làm sao cũng so với tại cái không gian này, mặc người sâu xé đến hảo. Võ giả tu luyện võ đạo, buổi tối nhìn ra khoảng cách, so với người bình thường muốn viễn nhiều lắm. Bất quá, vẫn như cũ sẽ phải chịu bóng đêm ảnh hưởng. Thế nhưng vọng khí thì không như vậy. Trong đêm tối, từng đạo màu sắc khác nhau tinh mang khí trụ phóng lên trời, đều hướng về một phương hướng di động. Hiện tại, tất cả mọi người nói rõ lập trường, nói cái gì đều đặt tới ở bên ngoài, duy nhất vẫn chưa thể xác định, chính là của người đó nắm đấm. Càng lớn hơn một chút lạc. Đùng đùng. Xa xa, khả năng nhìn thấy một đống to lớn lửa trại, cháy hừng hực, ánh lửa biên giới bên trong, phát họa ra từng tòa khổng lồ ngọn núi luân hồi mười đây là một tòa sơn cốc chu vi mấy mặt, bóng người đông đảo, đã có không ít nhân sớm tới. Tại sơn cốc mặt đông, một đạo rộng rãi long phượng trạng số mệnh tinh mang, phóng lên trời, nhưng là quân nghiệm sinh để tới trước. Hắn là trận này ước chiến khởi xướng giả, tinh mang thả ra, ở nơi nào vừa đứng, đối với mọi người mà nói chính là rõ ràng nhất địa tiêu. Quá khứ đi. Thân hình rung động, phương vân đám người như một nhóm chim nhạn giống như, nhẹ nhàng rơi vào sơn cốc một bên. To lớn lửa trại trong ánh lửa, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về sơn cốc mặt phía bắc thập tam hoàng tử đám người. Trong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ. Thập tam hoàng tử cũng không có quá nhiều hiển lộ con bài chưa lật của hắn, nhưng thiên tượng bảng đệ tam như vậy đánh dấu, đủ để mọi người rõ ràng, vị này hoàng thất hoàng tử là nhân vật như thế nào. Người đã đến rồi. Lại chờ một lát đi. Phong Thái Thương cùng Minh Vương Thái tử còn chưa tới. Quân Nghiệm Sinh liếc mắt một cái thập tam hoàng tử, âm thanh không cao không thấp nói. Ở sau người hắn, bóng người đông đảo, đứng chính là trong suốt tông người. Thập tam hoàng tử đứng ở tà tà ven rìa sân cốc, đón gió mà đứng, chỉ là lặng lẽ gật đầu một cái cũng không có nói gì. Hai người, một người là hoàng thất chính thống, một người là đạo môn bị, lập trường không giống, thực sự không có gì để nói nhiều. Đùng đùng. Ánh lửa chập chờn. Một trận tiếng bước chân từ trong đêm tối truyền đến, tiếp theo liền nghe được đoàn người nói, Phong Thái Thương tới, yêu ma tông người đến. Lại có thể là thiên ma tông người, tìm tới Phong Thái Thương. Nghe được này trận tiếng gào, Phương Vân trong mắt lộ ra một tia suy tư hào quang. Thu được tàng bảo đồ phương thức tốt nhất, chính là giết người cướp của. Bất quá, tất nhiên Thiên Ma Tông. Nhân không có chuyện gì, cái kia chỉ có thể là yêu ma tông người, đem tàng bảo đồ mảnh vỡ, chủ động cho Phong Thái Thương o. Mấy lao hồ ly này, cũng không phải đơn giản. Canh chừng Thái Thương sử dụng như thương. Phương Vân thầm nghĩ. Tiếng bước chân bên trong, Phong Thái Thương tay háo vũ động, một thân hắc bảo, chậm rãi đi vào sân cốc. Con mắt của hắn, dị thường sáng sủa, như lang vừa giống như ưng, ngay cả bóng đêm đều không che giấu được. Tại gió lớn thương sau lưng, là yêu ma tông một đám trưởng lão. Ánh mắt nhìn lướt qua Phương Vân, những này yêu ma tông trưởng nhãn, mỹ mắt nhảy một thoáng. Bọn họ từ Phương Vân tại thập tam hoàng tử sau lưng chỗ đứng, nhìn ra một điểm đồ vật. Tiểu công chúa kết giao người này, cũng không phải đơn giản, lại nhanh như vậy, liền hôn đến 10 tam hoàng. Phong Thái Thương ánh mắt xẹt qua Quân Niệm Sinh, hai người khẽ gật đầu, xem như là từng quen biết. Chúng mục trừng trừng hạ, làm đạo, ma hai phái truyền nhân, bọn họ ngược lại không tiện đi được gần quá. Thập tam hoàng tử, trong tay của ta có một phần tàng bảo đồ mảnh vỡ, ngươi như có bản lĩnh, liền từ ta tay. Bên trong cầm đi đi. Tam công đều không cứu nổi. Phương Vân có phu tử nổi danh hộ giả, lại có phương gia bối cảnh đặt ở nơi nào, nhưng cũng không dám tùy tiện tự xưng bổn cung cái gì loại hình. Đại Chu Triều rất coi trọng lễ nghi, dùng linh tinh xưng hô, cũng là cùng khi sư diệt tổ không cái gì khác biệt. Minh Vương Thái Tử, danh hiệu này, đối với Phương Vân hoặc là những tông phái khác người mà nói, nghe tới không cái gì. Nhưng nghe tại thập tam hoàng tử trong thai, những này chính là đối với triều đình đại đại bất kính. Hầu như có thể nói là sỉ nhục. Thái tử cái này xưng hô, chỉ có hoàng thất chính có thể sử dụng. Minh Vương Thái Tử, vẹn vẹn bằng hắn danh hiệu này, cũng đã đủ để thập tam hoàng tử sinh ra sát ý. Ngươi chính là Minh Vương Thái Tử. Thập tam hoàng tử ánh mắt như đao kiếm, cùng đối đại những người khác hoàn toàn khác nhau. Không sai, ngươi có ý kiến gì không? Minh Vương Thái Tử lạnh lùng nói. Ngươi hay nhất vẫn là bỏ, danh hiệu này, không phải ngươi có thể sử dụng. Thập tam hoàng tử lạnh lùng nói. Làm. Các ngươi lưu thị làm, ta tự nhiên cũng vi. Hừ, thập tam hoàng tử lắc lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó. Minh Tông liền là tử tội. Xem ra, binh mã của triều đình, nhiều năm chưa động, đã để rất nhiều người quên lãng nó uy danh. Thập tam hoàng tử này vừa nói, người chung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Biến thành người khác, khả năng không ai quan tâm, nhưng thập tam hoàng tử nhưng là có thể có đăng cơ xưng hoàng. Này mấy lời đi ra, chẳng phải là cho thấy, hắn như đăng cơ, thì sẽ đối với tông phái trắng trợn động võ. Nếu là xuất hiện tình huống như thế, đối với các phái liền cực kỳ không ổn. Minh Vương Thái tử lắc lắc đầu, cười lạnh. Kỳ thực có câu nói, ta cũng muốn nói với ngươi. Minh Tông muốn giết người, ngươi trốn ở trong hoàng cung, cũng không an toàn. Lời này vừa nói ra, nhất thời kiếm đầu nỏ trương. Vừa dứt tiếng, thập tam hoàng tử từ trên đỉnh sân cốc, người nhẹ nhàng bay ra, như tia chớp lướt về phía Minh Vương Thái tử, đấm ra một quyền, trong sân cốc, đống nhiên một tiếng ầm vang, hết thảy không khí, toàn bộ nổ không, hừng hực lửa trại đều bị nổ diệt. Cử hỏa một diệt, tựa như một loại nào đó tín hiệu, đại chiến lập tức bạo phát. Trong đêm tối, chỉ nghe một cái cường. Hoành Thanh Âm nói, rất tốt, ta cũng đang muốn nhìn một cái, ngươi tại sao phải xếp hạng tại ta bên trên. Vừa dứt tiếng, Minh Vương Thái tử cũng ra tay rồi. Chương 391, Sơn Quốc chiến đấu. Ẩm. Hư không chấn động, không khí nổ tung, Minh Vương Thái tử đồng dạng đơn giản một quyền bay ra. Tràn ngập nồng nặc tử vong khí quyền thiết quyền, giữa Sơn Quốc, tầng tầng va phải thập tam hoàng tử phát sinh màu vàng óng quyền kình. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, quyền khí nổ tan, hai người thân hình bắn ra, thân như chớp giật, đồng thời bay lên trời. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lại là liên tiếp mấy đòn liều mạng. Mau lui lại. Trong đêm tối, số đến từng trận hoảng loạn kinh hô. Hai người này toàn bộ đều là hiện nay đứng đầu cường giả, song phương đều có 20 cái thiên long lực. Quyền lực đấu, nhấc lên cuồng bạo kinh khí loạn lưu, có thể dễ dàng tướng một tên địa biến cấp cường giả xé nát. Coi như là linh tuệ cấp cường giả, sát lên, cũng muốn bị thương nặng, thổ huyết bay ra. Kinh khủng như vậy kinh khí uy hiếp hạ, từng đạo bóng người nhất thời kinh hô, tại trong đêm tối, đẩy người mà ra. Hướng về ngoài sơn cốc bắn ra bay đi. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử ra tay, quá mức đột nhiên. Ai cũng không ngờ tới, bọn họ vừa mới gặp mặt, không nói mấy câu, một lời không hợp lập tức động thủ, nửa điểm do dự đều không. Ẩm. Ẩm. Trong đêm tối, chỉ nghe được mấy tiếng thê lương, một ít không né tránh kịp võ giả, tại trong hư không, đã bị hai người giao thủ nhấc lên báo táp của chúng, thân thể ầm ầm nổ thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, sơn cốc phía tây, Bạch Vô Thường đứng ở bên rìa sân cốc, con ngươi chuyển động, trắng bệnh trắng bệnh. đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chúng trên thân thể người, cười quái dị nói. Kiệt kiệt, binh đối với binh, tướng đối tướng, ta ngược lại muốn xem, triều đình rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám nói diệt ta Minh Tông. Vừa dứt tiếng, hai người hai tay một tấm, trên người hắc, bạch áo bào rộng tung ra, tựa như hai con rơi lớn như thế, xuyên qua hỗn loạn có thể muốn bao táp, hướng về mọi người đột kích lại đây. Hắc, bạch vô thường tại không gian nơi sâu xa, thân thể trải qua tà thần chi chứng cải tạo, nhân họa đắc phúc, đạt đến 18 các thiên long lực. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử nhấc lên kinh khí bao táp, tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không lay động được bọn họ. Muốn chết. Thập tam hoàng tử mang đến hai tên bạch y di phủng kiếm hộ vệ, hét lớn một tiếng, bát địa bay ra. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe ngâm hai tiếng réo rắt khắc minh, hai đạo mấy ngàn trượng kiếm khí cầu vồng, bài sơn đảo hải, thiết không chảm lãng, hoa hướng về trước mặt mà đến hắc, bạch vô thường. Kha kha, nhìn thấy vô thường, sống chết không oán hận. Minh Vương câu hồn chảo. Hai người cười quái dị, không sợ chút nào, hai tay run lên, bốn đạo vô cùng chảo kính, khói đen cuồn cuộn, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, đánh về hai bên phủng kiếm hộ vệ. Ầm. Ầm. Hắc, bạch vô thường vẫn không nhúc nhích, hai tên bạch y hộ vệ nhưng là thân thể run lên, ở trong hư không về phía sau trượt vài bước. Lực lượng của bọn hắn không bằng hắc bạch vô thường, ở trong cuộc tranh đấu này, nhưng là rơi xuống hạ phong. Không tốt, hai vị hộ vệ đại nhân, khủng sợ không phải đối thủ. Ta phải đến giúp bọn họ. Vừa dứt tiếng, mới gia nhập Giang Bắc Thiết Ưng xuất hiện giữa trời, phối hợp hai tên bạch y liề hộ vệ, hướng về hắc, bạch hộ vệ giáp công quá khứ. Giang Bắc Thiết Ưng vừa gia nhập thập tam hoàng tử dưới trướng không lâu, trước mắt chính là lập công cơ hội tốt, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Giang Bắc Thiết Ưng vốn là thiên tượng cấp tu vi, đến 12 long lực. Đổi lại bình thường, mấy cái đối mặt chỉ sợ cũng bị hắc, bạch vô thường đánh chết. Bất quá, đầu óc hắn linh hoạt, chỉ là phụ trợ công kích, cũng không hề chính diện cứng rắn chống đỡ hắc, bạch vô thường. Chính diện có hai vị bạch y hộ vệ kiềm chế, hắc, bạch vô thường trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng đẳng không ra tay, đối phó Giang Bắc Thiết Ưng. Hai tên bạch y hộ vệ, phối hợp Giang Bắc Thiết Ưng, lấy ba đối với hai, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở hắc, bạch vô thường, chỉ bất quá, ba người ở trong chiến đấu, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Tôn Thế Khôn, Duẫn Vi lạnh hàng ngũ, công lực thấp, căn bản không có thể đến gần trung tâm sân cốc, sớm lui ra. Trận này thiên tượng cấp cường giả chiến đấu, không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Một bên khác, Quân Nhậm Sinh, phong thái thương ngưỡng như pho tượng giống như, sừng sững tại sơn cốc hai bên biên giới, chỉ là ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú vào không trung kịch liệt giao thủ thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Lấy tu vi của bọn họ, tự nhiên là không cần lưu ý, trung tâm sơn cốc bạo phát ra cơn bão năng lượng. Phía sau hai người, Thanh Vi Tông, Thiên Ma Tông mấy tên trưởng lão lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt lóe ra nhiều tia kỳ dị sát thái. Thanh Tâm Tử, Thanh Linh Tử, Thanh Phong Tử, khó cho chúng ta ở chỗ này lại gặp gỡ, chúng ta cũng tới thân thiết đi. Thiên Ma Tông tam trưởng lão trong lời nói có cỗ mùi vị sâu xa. Thiên hạ rất lớn, nhưng giới tông phái rất nhỏ. Bất kể là Thanh Vi Tông mấy vị trưởng lão, vẫn là Thiên Ma Tông mấy vị trưởng lão, đều tuổi tác không nhỏ, tại trong tông phái cũng là sống an nhàn sung sướng, cực nhỏ động thủ. Bất quá, mỗi người đều năm trải qua, nhiệt huyết sôi trào quá, dã tâm buộc phát quá. Khi còn trẻ, hạ sơn cất bước, một lời không hợp, ra tay đánh nhau, cũng không phải là cái gì chuyện không bình thường. Làm như đạo, ma hai đại môn phái trưởng lão, khi còn trẻ, bao nhiêu tổng thể hừ hừ chút đào khích. Hiếm thấy ở chỗ này gặp gỡ, tự nhiên là muốn tự ôn chuyện. Mấy người các ngươi lão bất tử, cũng không cần giả mù sa mưa. Ưm báo thủ cứ việc nói thẳng ba, chúng ta sư huynh đệ, phụng bồi chính là. Thanh Vi Tông trưởng lão đứng đầu Thanh Linh Tử, mỉm cười nói. Nghe khẩu khí của hắn, năm đó chịu thiệt, còn giống như là Thiên Ma Tông mấy vị trưởng lão. Ba tên Thiên Ma Tông trưởng lão, hiếm thấy sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng một thoáng, bất quá, có bóng đêm chống đỡ, cũng không sợ nhân thấy. Khà khà, mỗi thời mỗi khác. Hơn 20 năm không gặp, cũng không thấy mấy người các ngươi liền cao minh bao nhiêu. Từng cái đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một cái, các ngươi những năm gần đây, có cái gì tiến bộ. Vừa dứt tiếng, ba tên Thiên Ma Tông trưởng lão, trước sau bắn vào ngoài sơn cốc trong bóng tối. Hừ, đang muốn gặp gỡ các ngươi. Thanh Tâm Tử, Thanh Linh Tử, Thanh Phong Tử ba người hừ lạnh một tiếng, cũng trước sau bay vụt nhập trong đêm tối, hướng về ba tên Thiên Ma Tông trưởng lão bay đi. Chủ sự đều rời khỏi, Thanh Vi Tông cùng Thiên Ma Tông đệ tử, ngược lại an tâm xuống. Tổ tiên là đời trước sự, cho tới bây giờ, bọn họ vẫn không có kết làm cái gì sinh tử thù hận, tạm thời còn dùng liều mạng tranh đấu. Hơn nữa, nơi đây, cường giả quá nhiều, tất cả mọi người là run rế như thế nhân vật, mừng rỡ trốn ở một bên, đồ cái thanh tĩnh. Chỉ bất quá, song phương trưởng lão đi ra ngoài chém giết, làm đệ tử, tổng thể đến làm dáng vẻ, từng cái tại trong đêm tối, cách hư không, mạnh mẽ chừng nhau. Phong Thái Thương khỏe mắt, không dễ phát giác liếc mắt một cái rời đi Thiên Ma Tông trưởng lão, chần chờ chốc lát, đột nhiên đối với Quân Niệm Sinh chuyện âm nói. Quân huynh, chúng ta thuộc về môn phái khác nhau tay cơ xem vê đốt chỉnh lý. Cứ như vậy đứng ở chỗ này, có phải hay không không tốt lắm? Nếu không, chúng ta cũng làm dáng vẻ. Ha ha, Quân Niệm Sinh khẽ cười, không đáng kể nói, tất nhiên như vậy, vậy thì làm cái dáng vẻ đi. Miễn cho ngươi tại bắt đầu mà tông khó làm. Bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận. Ta bây giờ công lực đại tiến, ngươi có thể không nhất định là đối thủ của ta. Phong Thái Thương chỉ là cười cười, ta sẽ cẩn thận. Hắn gần đây đạt được kế mông tinh huyết, biến hóa thu thân sau khi, Quân Niệm Sinh không tự bạo pháp khí, còn chưa tất là đối thủ của hắn. Bất quá, Phong Thái Thương trời sinh tính không phải cái loại này yêu khoe khoang người. Loại này tự buộc của cải sự, hắn liền không làm. Hô! Phong Thái Thương áo bảo vén lên, mang theo một cỗ bầu không khí, bay vụt lên giữa không trung. Quân Niệm Sinh, xuất chiến thôi. Đến hay lắm. Quân Niệm Sinh hơi suy nghĩ, đồng thời bay ra, hai người ở trong hư không, dường như hai cái dao lòng, quấn quýt lấy nhau. Âm ầm nổ đùng không ngừng bên hai, hỗn loạn kinh khí, hiên đến sơn cốc bốn phía, tảng lớn thổ thạch gì rào phủi xuống, xem ra, ngược lại là thành thế kinh người. Hai vị này đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ giao thủ, lập tức hấp dẫn ánh mắt chú ý hai người giao thủ, thanh thế dọa người, ngã, cũng đã xem không ít nhân, sợ hết cả hồn không nớt. Chỉ có Phương Vân ở một bên cười lạnh. Hai người này, diễn trò làm đến quá giả. Lại còn có người cho là bọn hắn vật lộn xuống mái, thật là có đủ xuẩn. Phương Vân không thi triển địa biến phương pháp, thực lực vẫn tại Phong Thái Thương bên trên, so với Quân Niệm Sinh cũng không kém là bao nhiêu. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra, hai vị này đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ, nhìn như quyền khí ngập trời, chiêu nào chiêu nấy hung hiểm, nhưng không có một chiêu là hướng về chỗ yếu của đối phương bắt chuyện quá khứ. Thật sự vật lộn xuống mái, làm sao có khả năng cái dạng này? Đây cũng chính là lừa gạt những này nhãn lực không đủ ra hỏa mà thôi. Cái không gian này, Phương Vân chiếm to lớn nhất tiện nghi. Loại này tranh đoạt tàng bảo đồ vật, căn bản kích thích không nổi hứng thú của hắn. Còn hai vị bạch y dị hộ vệ cùng Giang Bắc Thiết Ưng, tuy rằng đang ở hạ phòng, nhưng trong thời gian ngắn còn chưa chết, Phương Vân cũng không có đi tới, giúp bọn hắn một tay ý nghĩ. Đối Phương Vân mà nói, vào lúc này ra tay, giống như là hai cái không quá quan trọng tiểu binh, tại song phương người cầm đầu một quyết thắng bại thời điểm, chạy đến một góc, lập tức đổ ước, vật lộn xuống mái, cho rằng có thể bằng này, quyết định song phương thắng bại. Loại chuyện này, thật sự là có đủ tẻ nhạt. Hắn đương nhiên sẽ không ra tay. Phương Vân ánh mắt mở mịt không căn cứ ở trong đám người tìm kiếm, đồng nhiên ánh mắt xẹt qua sơn cốc xa xa, một tòa đứng vững tại trong bóng tối ngọn núi lúc, đột nhiên con mắt sáng, tiếp theo cười lớn lên. Dương Hoàng, ta tìm xương thật, đã lâu, để mạng lại đi. Thanh âm chưa dứt, Phương Vân bay lên khỏi mặt đất. Dường như một con báo săn giống như, hướng về xa xa ngọn núi thoáng qua. Sơn cốc mặt phía bắc, ước 2000 trượng nơi trên một ngọn núi, một đạo màu tím tinh mang sông thẳng tận mây trời. Dương Hoàng liền ngồi xếp bằng ở này vệ tinh mang khí trụ bên trong, yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước chiến trường. Đột nhiên nghe được Phương Vân quát tầm, Dương Hoàng lấy làm kinh hãi, theo tiếng nhìn tới, lập tức thấy được nhanh như chớp mà đến Phương Vân. Dương Hoàng hơi run, lập tức cười lớn lên. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu hầu gia. Làm sao, ăn ba lần thiệt thòi, vẫn không có hấp thụ giáo huấn, lại đến tìm cái chết. Tất nhiên ngươi như vậy coi thường mạng sống bản thân, vậy ta liền đơn giản tắc thành cho ngươi. Trong tiếng cười lớn, Dương Hoàng đứng dậy, toàn thân áo bào đồng bền, dẫm chân xuống, cả ngọn núi lập tức vù mình chấn động. Dương Hoàng ngay này chấn động bên trong, bắn nhanh ra như điện, bàn tay run lên, to bằng một ngọn núi, dài mấy trăm trượng cánh tay, lập tức từ trong hư không lộ ra, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, chụp vào Phương Vân. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn, sử dụng đại lực thần ma trưởng, một con trắng bệnh đại trưởng, lướt nhanh như gió giống như, tóm tới. Ngươi vẫn tự cho mình vì làm kỳ thủ, coi ta là quân cờ điều khiển. Lần này, liền để cho ta tới gãy gãy ngươi, cũng coi ngươi là về quân cờ. Vừa dứt tiếng, Phương Vân đại lực thần ma trưởng, một trưởng vồ nát trong hư không màu tím bàn tay lớn. Dương Hoàng lập tức sắc mặt quá biến. Chương 392, trong chiến đấu tế luyện pháp khí. Dương Hoàng căn bản không ngờ rằng, Phương Vân lại sẽ trưởng thành tới mức này. 18 cái thiên long lực, càng cường đại hơn hắn. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Dương Hoàng phát sinh màu tím bàn tay lớn, trong nháy mắt bị chấn nát, phản chấn dưới, Dương Hoàng lập tức khí huyết sôi trào, bị rung ra hơn 20 trượng. Dương Hoàng sắc mặt kỳ biến, lại phát chống đỡ một chút tiêu Phương Vân trưởng lực dự kình, mới vừa muốn nói chuyện, Phương Vân không nói hai lời, lại là một cái nặng như núi lớn đại lực thần ma trưởng bổ tới. Dương Hoàng lần thứ hai bị đánh bay hơn 20 trượng. Chờ một chút. Dương Hoàng còn chưa dứt lời, Phương Vân đệ tam trưởng lại đã đến. Dương Hoàng rên lên một tiếng, lần thứ hai bị Phương Vân đại lực thần ma trưởng chấn động đến mức bay ra ngoài. Dương Hoàng trên mặt xẹt qua một mặt chiều hồng, ngực khí huyết sôi trào, vừa sợ vừa giận. Phương Vân ba trưởng thể hiện ra đến thực lực, lại có thể là hoàn toàn áp chế lại hắn. Dương Hoàng lần này, thật sự như Phương Vân nói như vậy, cảm giác được một con cờ, đột nhiên từ ngón tay khe trong, băng đi ra, nhảy ra khỏi bàn cờ, tránh thoát khống chế của mình. Hừ! Dương Hoàng hư lạnh một tiếng đang muốn thi triển thiên tượng phương pháp, biến hóa yêu nghiêu, phản áp chế lại Phương Vân. Liền nghe được một trận tiếng cười từ phía trước chuyển đến. Ha ha ha, cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ, đem ánh mắt hoàn toàn khác để nhìn. Dương Hoàng, ngươi ngày đó dựa dẫm, vũ lực mạnh mẽ hơn ta, chèn ép ta thời điểm, có nghĩ tới hay không, hôm nay sẽ thì ngược lại, bị ta chèn ép. Trong bóng đêm, một vệt khí lưu lay động qua, Phương Vân y đi tụ phiêu phiêu, từ trong bóng tối, đạp thân đi ra. Liên tiếp ba trưởng, tại khí thế trên, hoàn toàn chiếm vị trí thượng phòng, Phương Vân chỉ cảm thấy trong lòng khoan khoái không ngớt. Ngay một năm trước, hắn còn bị Dương Hoàng, một khí tức liền ép tới thiếu chút nữa muốn quỳ trên mặt đất. Nhưng hiện tại, hắn nhưng có thể ung dung đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cảm giác này, cực kỳ tươi đẹp. Dương Hoàng trong mắt xẹt qua một vẻ sắc mặt giận dữ, bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, mỉm cười nói. Phương Vân, ta thừa nhận, là xem thường ngươi. Bất quá, đạo cao một thước, mà cao một trượng. Ngươi nếu như cho rằng, như vậy liền đi ra mặt. Như vậy ta phải nói cho ngươi, ngươi mười phần sai. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng thân thể loáng một cái, đột nhiên hóa thành một con thần thú quỳnh yêu. Một cỗ thương mang, hơi thở mạnh mẽ, từ trên người hắn tản mát ra. Hơi thở của hắn, cũng chớp mắt tăng vọt, từ 15 cái thiên long lực, xoát hôn trực tiếp tăng vọt 20 cái thiên long lực. Rầm. Giữa bầu trời đột nhiên hắc vân nằm dày đặc, răng rác một tiếng, vô số đạo chấp giật, dường như ngân xà, từ giữa mây đen hướng về bốn phương tám hướng phúc xả ra. Khẩn nhìn rầm bàng bạc mưa to. Dương Hoàng hóa thân quỳnh yêu thân hình loáng một cái, lập tức nhập vào trong mây đen, một đạo mạnh mẽ ý niệm từ bầu trời chuyển xuống, trong thanh âm lộ ra lanh khốc. Phương Vân, ngày đó tại Mang Hoang có câu nói ta đã quên nói cho người biết, mỗi người đều yêu thích quân cờ, nhưng khi quân cờ nhảy ra khống chế thời điểm, liền muốn không chút do dự chém giết. Mưa to mưa tầm tã mà xuống, trong phạm vi mấy trăm dặm một mảnh sương mù. Phương Vân ngửa đầu nghe dưới chân đùng đùng tiếng nước mưa, lớn tiếng cười nói, Dương Hoàng, ta nói rồi, ngày hôm nay ta muốn coi ngươi là làm ra vẻ quân cờ điều khiển. Nếu như, đây chính là của ngươi bản lĩnh, như vậy ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi thật sự tính sai rồi. Vừa dứt tiếng, Phương Vân thân thể loáng một cái, rào một thoáng, biến thành giáp thụy. Dưới chân giẫm ngũ thải vân khí, Phương Vân khí tức lấy làm người tốc độ khủng khiếp, tăng vọt lên. Trong nháy mắt, liền bạo tăng tới rồi 26 cái thiên long lực. Từng làn khí tức mạnh mẽ, từ trên người hắn phát tán ra, chu quốc mưa cách hơn 10 trượng. Liền từng làn nổ tung, rồi đi ra ngoài. Phương Vân khí tức, lần thứ hai vượt trên Dương Hoàng. Giữa bầu trời, Dương Hoàng hóa thành túc nhu, thấy cảnh này, trong mắt lóe ra vô số sóng lớn, rốt cục bình tĩnh không ở. Thập tam hoàng tử, lại đem giác thủy, tinh huyết cho hắn. Hắn trưởng thành thực sự quá nhanh. Hiện tại, thật sự đã hoàn toàn vượt quá ngươi. Từng cái nếu như ngươi có thể trưởng khống toàn cục, ta cũng không ngại xương đùa bỡn mấy viên quân cờ, nhưng hiện tại, ta tất phải nói. Viên quân cờ này đã nhảy ra khỏi sự trưởng khống của ngươi. Khi một cái kỳ thủ không thể điều khiển quân cờ thời điểm, lời đề nghị của ta là, hủy diệt hắn, miễn cho quân cờ phản phệ kỳ chủ. Linh hồn bên trong nhận âm thanh, tại Dương Hoàng trong thai nhớ tới, thần thái trịnh trọng. Dương Hoàng lần gần đây nhất nhìn thấy Phương Vân lúc, Phương Vân bất quá là một cái thiên long lực tu vi. Trên đất biến cấp đạt đến loại lực lượng này, tuy rằng tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có. Dương Hoàng vốn là cho rằng, Phương Vân muốn từ địa biến cấp. Bước vào linh tuệ cấp, lại bước vào thiên tượng cấp, đuổi theo chính mình, chí ít còn cần thời gian rất dài. Tại hắn tính toán bên trong, Phương Vân bước vào thiên tượng cấp lúc, hắn tất nhưng đã tiến vào thiên trùng cấp. Phương Vân tu vi lại cao hơn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng sự thực chứng minh, hắn hiển nhiên tính sai. Phương Vân chỉ dùng mấy tháng, liền hoàn thành hắn tính toán bên trong, cần mấy năm qua hoàn thành sự. Dương Hoàng thần sắc ngưng trọng, ta vốn là muốn để lại hắn một mạng, không nghĩ tới. Hắn nhưng đem cái chết của mình kỳ để liều mạng. May là lần này là hắn khiêu khích trước, ta liền tính đem hắn đánh chết, cũng là danh chính ngôn thuận, ai cũng không thể nói được cái gì. Bất quá, hắn đạt được giác thụy tinh huyết, cũng khó đối phó. Một lúc, vẫn là cần sự giúp đỡ của ngươi. Dương Hoàng nói. Ừm, linh hồn bên trong nhẫn gật đầu một cái, có chút đau đầu nói, tiểu tử này bối cảnh quá phức tạp, giết hắn sau khi, chỉ sợ sẽ có một loạt phiền phức. Phụ thân hắn Phương Dận, là một nhân vật lợi hại, như vậy vật, liền tính phóng tới thượng cổ, cũng là vang dội nhân vật. Lúc trước, ngươi mới vừa xuất quan, vì làm kinh sợ ngươi, hắn sẽ đưa ngươi một thanh đao. Nếu như ngươi thật giết cái này Phương Vân, chỉ sợ cũng muốn rước lấy Phương Dận truy sát. Nhân vật như vậy, ta nếu như khôi phục như lúc ban đầu, ngã, cũng không sợ hắn, thế nhưng hiện tại, cũng nắm loại này cấp số đối thủ không có biện pháp. Dương Hoàng ngược lại thản nhiên, cái này không đáng kể, hắn là bình dân hầu, ta là quý tộc hầu, song phương lập trường không giống, sớm muộn có đối chọi gây gắt một ngày. Huống hồ, nhân hoàng đề bạc ta, cũng là bởi vì bình dân hầu một mạch phát triển quá nhanh, muốn lợi dụng ta đến áp chế bọn họ. Phương Dận là bình dân hầu đứng đầu, có hay không Phương Vân, chúng ta đều muốn đối đầu. Ngươi tất nhiên nghĩ rõ ràng, cái kia sẽ giết hắn đi. Linh hồn bên trong nhân nói. Hai người đều là lấy ý niệm giao lưu, nhìn như lúc nói chuyện thật dài, kỳ thực vậy chính là một sát na sự. Mặt đất, thiên địa vạn hóa chuông khí linh cũng nói. Đọc sách liền chủ nhân, ta cảm giác được một cỗ bí ẩn ý thức ba động, sẽ ở đó cái Dương Hoàng trên người, phi thường cường đại. Ừm. Phương Vân liếc mắt một cái bầu trời, trong lòng suy tư. Nhưng vào lúc này, Dương Hoàng ra tay rồi. Phích lịch. Điện quang lóe lên, một đạo to bằng vại nước lôi điện, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Phương Vân. Này đạo trong sấm sét bao hàm bàng bạc lực lượng hủy diệt, chính là một hồi sơn đều muốn chém nát, nhưng là Dương Hoàng sử dụng bao nhiêu năng lực thiên phú, lôi điện. Phương Vân nhìn đến lợi hại, thật muốn xuất trưởng, đồng nhiên trong lòng hơi động, trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Ta ngũ ngục phong, đã thành lôi ngục phong cùng thủy ngục phong hai tòa, thủy ngục phong uy lực cực lớn, lôi ngục phong uy lực vẫn quá nhỏ. Dương Hoàng hóa thân phí ngưu, trưởng khống lôi điện, cũng có vô cùng lực lượng. Vừa vặn đem ra tôi luyện pháp khí này. Phương Vân một cái chân khí phun ra, ngũ ngục phong lập tức trướng lớn hơn gấp trăm lần, chĩa vào đỉnh đầu. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, to bằng vại nước màu xanh lôi điện nổ xuống tại ngũ ngục phong trên, một cỗ bảng bạc lôi điện năng lượng, lập tức dường như cuồng long như thế, trào vào ngũ ngục phong bên trong. Ngũ ngục phong lúc sớm nhất, chỉ có một tòa lôi ngục phong, tài liệu luyện chế, không cao cấp lắm, cho nên luyện thành sau khi, bên trong vẫn có thật nhiều tạp chí, uy lực cũng không phải là rất lớn. Chỉ là bình thường giống như hạ phẩm trung đẳng đẳng cấp pháp khí. Nhưng bỗng nhiên bị này cố bàng bạc lôi điện năng lượng sau, giống như một người bình thường hỷ giả, đột nhiên đạt được võ đạo tiền bối thua công quán đỉnh, lập tức phạt mau tẩy tủy, công lực đại tiến. Bên trong tạp chất, lập tức đã bị trùng nga đi ra. Nguyên bản khổng lồ lôi ngục phong, thể tích lập tức rút nhỏ đi rất nhiều. Phương Vân cảm giác được, rất nhiều màu đen bột phấn, từ ngũ ngục phong phía dưới bay ra. Nơi này trong đó tạp chí, bị lôi điện trước thành than phấn. Chúng ni đi ra. Lôi ngục phong thể tích tuy rằng nhỏ đi, nhưng tính chất nhưng trái lại tăng lên. Phương Vân Minh hiện ra cảm giác được, một cỗ bảng bạc lôi điện nguyên tố, theo lôi điện, trào vào lôi ngục phong bên trong, trên dưới trùng toát ngọn núi này, thay đổi nó kết cấu, làm cho tòa này lôi ngục phong kết cấu, càng thêm chắc chẽ, uy lực lại để cao mấy phần. Hảo gia hỏa, lôi ngục phong quả nhiên có thể hấp thu lôi đỉnh lực. Phương Vân mừng rỡ trong lòng. Dương Hoàng lấy 23 cái thiên long lực, phát sinh lôi đỉnh lực, phi thường khổng lồ. Đổi lại là người khác, coi như là có ngũ ngục phong, cũng sẽ bởi vì công lực quá thấp, bị Dương Hoàng trực tiếp nổ nát pháp khí. Bất quá, Phương Vân công lực, so với lúc này Dương Hoàng cao hơn nữa, thêm vào thủy ngục phong có thể phản bộ lôi ngục phong, một đạo lôi điện tiếp đó, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, Phương Vân cũng không dám để Dương Hoàng nhìn ra mánh khỏe, lập tức đem ngũ ngục phong trên hào quang, ảm đạm một thoáng. Xem ra, giống như là, vì chống lại Dương Hoàng lôi điện thiên phú, tiêu hao một ít chân khí. Ha ha, ngươi chỉ có những này năng lực sao? Nếu như ngươi hết biện pháp, tài năng chỉ có thế, như vậy liền đến phiên ta ra tay rồi. Phương Vân chi âm thanh kêu lên. Hừ, Dương Hoàng hừ lạnh một tiếng, hai lời không ra, túc như lôi điện thiên phú phát động, bầu trời lôi điện bùng cháy mạnh, trong chớp mắt, hơn 10 đạo to bằng vại nước lôi điện nổ xuống. Lôi điện vẫn không đánh xuống, chỉ nghe bầu trời ầm ầm một tiếng, lại là một nhóm hơn 10 đạo thô to lôi điện, nổ xuống. Màu xanh ánh chớp, tại trong đêm tối. Khai phá ra từng đạo ánh sáng đường hầm. Trong không khí đầy dẫy một cỗ cường liệt điện năng, từng đạo hồ quang ở trong hư không tư tư vang vọng, trong nháy mắt, những này lôi điện như thác nước giống như, đem Phương Vân bao phủ. Thống khoái. Phương Vân cảm giác được từng cỗ bàng bạc mà tinh thuần lôi điện nguyên tố, đánh vào lôi ngục phong bên trong, trong lòng không nhịn được quát to một tiếng. Cơ hội như vậy, đi nơi nào tìm? Phải biết, Mạn Ngưu chính là thượng cổ thần thú, năng lực thiên phú phát động lôi điện, là nhất trung tịnh. Loại năng lượng này, dùng để tế luyện lôi thuộc tính pháp khí, thực sự là quá tốt bất quá. Bầu trời rung động ầm ầm, từng mảng ánh chớp, bao hàm bàng bạc lôi điện nguyên tố xuyên vào đến Phương Vân lôi ngục phong bên trong. Như vậy cũng tốt so với là Dương Hoàng tại toàn lực giúp Phương Vân tế luyện pháp khí. Phương Vân trong lòng thực sự là thống khoái ghê gớm. Bất quá, hắn một câu nói cũng không nói, một bộ toàn bộ tinh thần ứng đối dáng vẻ. Đồng thời, không ngừng suy yếu pháp khí trên hào quang, cách một lúc, vẫn phún trên một cái tinh khí. Lôi ngục phong, bằng tốc độ kinh người cường hóa. Ngọn núi hạch tâm, đã hiện ra, lôi điện nguyên tố thể rắn hình thành tinh thể tình huống. Có chút không đúng. Linh hồn bên trong nhẫn rốt cục nói chuyện. Chương 393, cùng thi triển tâm cơ, chương thứ 3. Thế nào? Dương Hoàng hỏi. Không biết, ta chỉ là cảm giác, tiểu tử này giống như có giả quyệt, không đúng lắm. Đây là một loại cảm giác, linh hồn bên trong nhẫn chỉ là cảm thấy không đúng, muốn tỉ mỉ nói cũng không nói ra được. Đều do Phương Vân diễn quá khá, xem ra, giống như Phương Vân lợi dụng khí, chống đỡ lại một lôi đỉnh. Hơn nữa khí trên hào quang, còn có thể suy yếu, xem ra, như là bị lôi điện năng lượng tiêu hao. Dương Hoàng nghe được câu này, động tác hoán hoan ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Thế nào? Linh hồn bên trong nhẫn lập tức cảm giác được, lập tức hỏi. Ta cũng cảm giác có chút không đúng. Dương Hoàng lẩm bẩm nói. Một người vẫn có thể nói là ngẫu nhiên, hai cái đồng thời cảm giác không đúng, đó chính là có vấn đề. Vừa dứt tiếng, Dương Hoàng ánh mắt lập tức rơi về phía Phương Vân. Bị hắn phát hiện. Dương Hoàng khôn khéo, Phương Vân càng tinh minh hơn. Cảm giác được trên đầu hạ xuống lôi đỉnh, rõ ràng chậm lại. Phương Vân liền biết, Dương Hoàng bắt đầu khả nghi. Lại là số đạo lôi điện hạ xuống lúc, Phương Vân một đạo ý niệm chuyển vào lôi ngục phong bên trong. Cái này khí linh ngẩn ngơ, phản hỏi một câu. Như vậy không hay lắm chứ? Ngươi có còn muốn hay không tăng lên uy lực? Phương Vân một câu nói, lập tức để lôi ngục phong khí linh câm miệng. Hoàn chỉnh ngũ ngục phong, mặc dù nói là có 5 cái khí linh, nhưng 5 cái khí linh cùng là một thể, cùng một nhịp thở. Ngũ ngục phong nếu là tăng lên tới tuyệt phẩm, kia khí linh cũng là tăng lên tới tuyệt phẩm chẳng thứ. Khí linh cùng võ giả như thế, cũng là có lòng cầu tiến. Ly. Ánh chớp hạ xuống, một đạo thê lương tiếng thét chói tai từ lôi ngục phong bên trong vang lên. Giống như cái này khí linh bị cực đại thương tổn như thế. Phương Vân lập tức làm ra một bộ sốt ruột, đau lòng tư thế, đem cái này ngũ ngục phong thu vào trong lòng. Dương Hoàng, không có khí, ta như thường có thể trừng trị ngươi. Phương Vân vừa dứt tiếng, biến thành giáp thụy, điều động ngũ thải mây khói, bay lên mà lên, hướng về Dương Hoàng bay đi. Giáp thụy tại địa sát hung thú bên trong phi thường đặc thù. Nó có thể đem địa khí, toàn bộ chuyển hóa thành 5 màu thủy khí, cũng là thanh khí. Đồng thời có thể mượn mà lại này cỗ thanh khí, bay lên không bay lên. Giang giác. Phương Vân hóa ra một con cực đại thần ma chi trưởng, che kín bầu trời, đem đầy trời hạ xuống lôi điện, toàn bộ tại trong lòng bàn tay bóc tát. Phương Vân lóe lên một cái, lập tức hướng vân bạo bên trong, túc như vọt tới. Phương Vân phản ứng quá nhanh, Dương Hoàng vừa mới khả nghi, còn chưa kịp tra rõ ràng. Hắn liền đem ngũ ngục phong thu lại rồi. Dương Hoàng cùng linh hồn bên trong nhẫn tuy rằng hoài nghi càng sâu, nhưng cũng nhất thời nhìn không ra đầu mối gì. Linh hồn bên trong nhẫn, tuy rằng gian hoạt như cáo, nhưng đụng với Phương Vân như vậy khôn khéo, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chủng loại con chuột kéo quy, không có chỗ xuống tay cảm giác. Dương Hoàng, hiện tại đến phiên ta rồi. Phương Vân cũng căn bản không cho hai người này tự hỏi thời gian, đồng nhiên một cái quát tầm, chính là một cái mâu phạm vi bàn tay lớn, tóm tới. Một trường này trời long đất lở, tựa hồ liền muốn đem Dương Hoàng biến hóa dịch như bóp chết tại trong lòng bàn tay. Ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dương Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức sử dụng Bát Hoang Đế Cực Quyền. Hư không ầm ầm một tiếng chấn động, thượng cổ Cửu Châu cảnh tượng ra lại tái hiện trong hư không. Một cỗ dày nặng như núi, bá đạo, hơi thở mạnh mẽ, từ bộ này thu nhỏ lại Cửu Châu hư ảnh bên trong, tản mát ra giống như toàn bộ Cửu Châu trọng lượng, đều ngưng tụ tới bộ này thu nhỏ lại Cửu Châu hình ảnh bên trong. Dương Hoàng niệm động quyết lập tức một ngọn núi từ bộ này bức tranh Cửu Châu trên, phá thể mà ra, trong chớp mắt, hóa thành một tòa chân khí thực lực, hướng về Phương Vân oanh tạp lại đây. Mấy ngày này ta vừa vặn đối với bộ này quyền chiêu ý cảnh, lại có linh ngộ, vừa vặn bắt ngươi thử đao. Dương Hoàng trong thanh âm từng tòa ngọn núi, từ thượng cổ bức tranh Cửu Châu bên trong, chấn bích mà ra, dường như thiên thạch như thế hướng về Phương Vân đập tới. Trước tiên tiếp ta đại lực thần ma trưởng đi. Phương Vân âm thanh lạnh lẽo, đại lực thần ma trưởng xâm đạo tuyệt luân nghiền ép lên đi, hết thể chân khí hóa thành ngọn núi dồn dập nổ nát. Liên Dương Hoàng, Bát Hoang Thường cực quý, hóa ra ngọn núi giống như không có chừng mực như thế liên miên không dứt chân khí ngọn núi, phá bích mà ra, hóa thành thiên thạch mang như thế, oanh giết tới. Ầm. Ầm. Ầm. Chỉ nghe được từng tiếng kịch liệt va chạm, đại lực thần ma trưởng trong nháy mắt oanh làm lộ gần nghìn, chân khí ngọn núi một đường nghiền ép đến Dương Hoàng hóa ra thượng cổ bức tranh Cửu Châu Tiền, bất quá, trưởng lực trên năng lượng cũng bị tiêu hao sấp xỉ rồi. Dương Hoàng chỉ là đem thượng cổ Cửu Châu đồ loáng một cái, lập tức làm vỡ nát đại lực thần ma trưởng, dư kình. Thật lợi hại quyền, ta so với hắn đầy đủ có thêm 3 cái thiên long lực, lại còn phá hắn không được bát hoang thường cực quyền. Phương Vân trong lòng hơi kinh ngạc. Dương Hoàng lực lượng không bằng hắn, chính diện liều mạng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể đỡ lấy chính mình một trường này, có thể nói, hoàn toàn là bộ này bát hoang đế cực quyền. Lấy hắn kiến thức tự nhiên cũng nhìn ra điểm môn nói tới. Cái môn này, bát hoang đế cực, tựa hồ là mượn dùng bát hoang lực, hóa thành quý, hình thành thượng cổ Cửu Châu xã Tắc Sơn Hà cảnh tượng. Cái môn này quý đạt đến đỉnh điểm, Phương Vân suy đoán, hay là có thể mượn dùng Cửu Châu đại địa Sơn Hà lực. Đối mặt cái môn này quyền, giống như đối mặt toàn bộ Hoàn Châu đại địa Sơn Hà như thế. Cái môn này quyền rõ ràng so với đại lực thần ma tông núi cao câu hình đại hán, còn lợi hại hơn nhiều. Dương Hoàng đem nó khinh vì làm tuyệt học giữ nhà, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như cái môn này quyền, thật sự có thể mượn dùng đến chín ngã, cũng đại địa Sơn Hà lực, thật là có khả năng vô địch rồi. Bất quá Phương Vân là gặp mạnh càng mạnh. Một trường không mà phản, ngược lại khơi dậy Phương Vân đáy lòng hào khí. Dương Hoàng, xem ta phá ngươi bát hoang đế cực quyền. Vừa dứt tiếng, một vị to lớn kim sắc Phật Đà đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Tên này Phật Đà vừa xuất hiện, đầy trời đều là kim ba, mới vừa, tụng kinh tiếng một mảnh trang nghiêm, nghiêm túc khí tức. Phật Tông. Linh hồn bên trong nhẫn lấy làm kinh hãi. Phật Tông thuần khiết môn, lại xuất hiện ở cái này phương gia con thứ trên người. Phải đạo Phật gia Phật chủ, tại thời đại viễn cổ, đây chính là có thể cùng Tam Thánh Hoàng ngồi ngang hàng nhân vật A. Phật Tông tuy rằng không còn nữa viễn cổ rầm rộ, nhưng thế lực vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ bất quá, bọn họ chủ yếu tập trung ở Phệ Đà Châu. Phương Vân nếu như với bọn hắn dính líu quan hệ, liền phi thường đáng sợ. Phật trong Tông có chút đại năng, coi như là linh hồn bên trong nhẫn cũng cực kỳ kiên kỵ. Ẩm. Chí Dương, uy lực tuyệt có thể Phật Đà khắc tỳ sử dụng. Lập tức một vị to lớn đại lực kim cương bia mạnh mẽ đánh vào thượng cổ Cửu Châu đỗ tiếp đồ trên. Đại lực thần huy trưởng. Sơn Hà Luân Hồi Đao. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Ngôi Sao Luân Hồi Đao. Phương Vân công kích, dường như cuồng bão mưa rào. Một chiêu thế còn chưa tận, chiêu thứ hai cũng đã ra tay. Phương Vân lực lượng, vốn là so với Dương Hoàng cao minh, cũng không cần lấy cái gì tinh diệu môn, trực tiếp lấy lực áp lực, trực tiếp chiêu thức tiện tay nắm đến một mạch đập tới chính là... Nay từng đạo cuồng phong đột nhiên mà công kích, lạc ở trong hư không thượng cổ Cửu Châu đỗ tiếp đồ trên bên trong nhất thời đại địa giãn nước, sông lớn khô cạn, bầu trời lở, giống như đã trải qua một hồi thiên tai như thế. Giận. Chỉ nghe được một tiếng rung trời chấn động bảo, thượng cổ Cửu Châu xã tổn đồ bên trong, một vệt bóng đen phá vỡ trong đó một ngọn núi, từ bên trong bay ra, một cô quần quận yêu khí phóng lên trời. Lại lúc trước, Phương Vân tại mãng hoang lúc, bị Dương Hoàng chấn áp ở trong đó một con giao long yêu quân. Này con giao long yêu quân một tiếng ngâm nga, lập tức phá vỡ sơn hà, nhảy vào trong hư không. Dương Hoàng thay đổi sắc mặt, nhưng vào lúc này, trong thai nghe được một tiếng quát tầm. Luân hồi đao thức thứ 7, quỷ thần luân hồi đao. Một đạo rộng rãi đao khí, như trường hà ngã, cũng cuồng, chấn tung mà ra. Cố đao khí này xông thẳng thương khung, tụ mà không tiêu tan, hóa thành đao hình. Này đạo dài mấy ngàn trượng đao khí phía dưới, hiện ra hai con to lớn quỷ, thần, này hai vị quỷ, thần nửa quỷ ở trên hư không. Làm ra nâng đao, đổng đao tư thế. Đây là thượng cổ luân hồi điện đao, cẩn trọng. Linh hồn bên trong nhẫn cả kinh kêu lên. Đao chi đạo, một là muốn thô bạo, một là phải nhanh. Linh hồn bên trong nhẫn vừa nói để phá, luân hồi đao thức thứ 7, quỷ thần luân hồi đao, cũng đã tầng tầng chém xuống, rơi vào thượng cổ Cửu Châu xã tắc đồ trên. Ầm ầm, thượng cổ Cửu Châu xã tiếp đồ lại cũng không chịu nổi, bị đao khí mổ thành hai, sụp xuống ra. Chói mắt đao khí dư kình, xét qua hư không. Chém xuống tại Dương Hoàng biến thành E L Ngưu trên người. Cương đại đao kính, trực tiếp đem Dương Hoàng biến thành Á Ngưu đánh bay, xét qua chỗ, dạng huyết bỏ tung. Phương Vân một chiêu phá tan Dương Hoàng thượng cổ Cửu Châu xã tắc đồ, lập tức nhân lúc thắng truy kích, thân hình loáng một cái, đuổi tới. Ra tay. Dương Hoàng đột nhiên quát lên. Lập tức, một đạo lực lượng tinh thần mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện giữa trời, như một thanh lợi chủy khắc vào Phương Vân bộ não. Tại gặp phải một tầng lực lượng tinh thần chống lại sau, linh hồn bên trong nhẫn lực lượng tinh thần mạnh mẽ, lập tức phá thể nhảy vào. A! Phương Vân kêu thảm một tiếng, lộ ra vẻ hoảng loạn thần tình. Dương Hoàng ra tay. Linh hồn bên trong nhẫn kêu lên. Cùng một thời gian, một cái bốn long khí từ Dương Hoàng phá thể mà ra, đón gió loáng một cái, hóa thành một tòa to lớn thiên thường chiến thường, bốn các thiên long đón gió giống giận. Dương Hoàng khắp động ý, lại mượn bốn các thiên long lực, lực lượng lại chướng một càng, đạt đến 27 cái thiên long lực. Bát hoang thường cực quyền. Dương Hoàng một tiếng quát tầm, hung vĩ thượng cổ Cửu Châu xã tắc cảnh vật, lần thứ hai quét tới. Đại lực thần ma trưởng. Phương Vân hoảng loạn, lấy võ giả bản năng, phát ra một cái. Hai người tương giao, Phương Vân lập tức không chống đỡ được, bị quý lực đánh bay đi. Dương Hoàng nhưng cũng không đổi lên, hắn hóa thành một con L như ngồi ngay ngắn thiên đế trên chiến xa, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, một cái quần cuộn âm thanh, tại trong thiên địa vang vọng. Thượng đế hư ảnh. Một đạo to lớn bóng đen xuất hiện ở thiên đế chiến sau xe trong hư không, đạo hắc ảnh này đại biểu là tôn quý, nhân tử, uy áp, trí tuệ thiên thường. Dương Hoàng lại có thể là muốn mượn thiên thường hư ảnh, một lần chém giết Phương Vân. Loại này trung cực tuyệt học, quá gần không tốt, không tốt thi triển, một cước giẫm hạ xuống chính mình đều bao bọc ở bên trong. Quá xa cũng không dễ, dù sao vẫn là có phạm vi hạn chế. Phương Vân thực lực so với mình cường sự thực, Dương Hoàng biết, hắn nhất định có thể phá vỡ chính mình trưởng lực. Cho nên tương kế tự kế, lợi dụng Phương Vân chiếm ưu thế, tinh thần tối thư giãn một sát na, để linh hồn bên trong nhẫn mượn cơ hội trọng thương tinh thần của hắn, lại mượn Phương Vân rơi vào hoảng loạn thời điểm, thi triển thượng đế hư ảnh, một lần đem nó đánh giết. Thượng đế hư ảnh uy lực cực lớn, trên căn bản bên trong giả không phải tử vong, chính là trọng thương. Thế nhưng cũng có một cái khuyết điểm, thi triển ra, tốn thời gian lâu một chút Dương Hoàng chính là để linh hồn bên trong nhẫn, hắn giúp kéo dài về điểm thời gian này. Nhìn thấy Dương Hoàng thi triển ra thượng đế hư ảnh, nguyên bản thần tình hoảng loạn Phương Vân, đột nhiên chấn định lại, lộ ra vẻ vẻ tươi cười. Không tốt. Linh hồn bên trong nhẫn cũng là cường giả, lập tức cảm giác được không ổn. Ưng cũng không muốn, lập tức một đạo tinh thần trùng kích, đánh vào Phương Vân bộ não. Lần này kinh lịch, cùng lần trước như thế, nhưng Phương Vân trên mặt không có bất kỳ hoảng loạn, giống như cỗ tinh thần lực kia, nhảy vào không phải trong cơ thể hắn như thế. Ngũ Ngục Phong, lên. Vừa dứt tiếng, thiên đế chiến xa thường biên, to bằng móng tay Ngũ Ngục Phong đột nhiên hóa thành một mảnh to lớn màu đen vòng xoáy. Phương Vân vừa đẩy ra cái kia một cái đại lực thần ma trưởng, ở bề ngoài là với phó Dương Hoàng bát hoang thường cực quyền, trên thực tế, là mượn cơ hội tướng Ngũ Ngục Phong lặng yên không một tiếng động tung đi. Rầm. Một mảnh đại dương màu đen ở trong hư không phô tung mà đến, đầu tiên liền đem giá lấy thiên đế chiến xa bốn cái thiên long quấn vào bên trong. Ngâm. Bốn cái viên cổ thiên long bị màu đen nước biển vừa dính vào, lập tức thống khổ tê kêu lên, thân thể như tôm hùm như thế cuốn lên, nguyên bản hỏa long thân thể, cấp tốc biến thành đen kịt. Chương 394, kỹ cao một bậc. Thủy Ngục Phong lấy màu đen nước biển tế luyện mà thành, lại dung hợp vạn ngàn khói độc vẫn hấp thu trốn ngẫu, tượng gỗ, nhiễm hóa xà phun ra ăn mòn khói độc độc tính cùng ăn mòn tính lợi hại đến mức nào. Bốn cái viên cổ thiên long bị độc thủy này vừa dính vào, vải giáp đều bị ăn mòn, hãng hãng hoa hoa. Bốn các viên cổ thiên long chỉ là hí một tiếng, đánh nhận một thoáng, lập tức liền bất động rồi. Bởi vì bên trong bốn cái khí linh, trực tiếp đã bị độc chết. Vụ. Thiên đế chiến xa bỗng nhiên lay động một cái, chiến xa sau lưng, to lớn thượng đế hư ảnh, đột nhiên chấn động một thoáng, dường như sóng nước như thế, nổi lên rất nhiều gợn sóng. Liệt thiên đế hư ảnh màu sắc, cũng ảm đạm không ít. Dương Hoàng triệu hoán thượng đế hư ảnh, vốn là mượn dùng đến bốn cái viễn cổ thiên long lực lượng. Bây giờ bốn các viễn cổ thiên long khí linh, bị Phương Vân trong nháy mắt ăn mòn, độc chết, Dương Hoàng lực lượng giảm xuống một cái phương diện, tiện đà ảnh hưởng đến thượng đế hư ảnh. Không tốt. Linh hồn bên trong nhẫn cùng Dương Hoàng kinh hãi đến biến sắc, trong lòng cuồng bính ngày loạn. Bốn các viễn cổ thiên long đã không chỉ là thiên long đơn giản như vậy, chúng nó đã bị tế luyện thành pháp khí, hơn nữa vò hợp tiến vào cái khác đặc thù tài liệu, cùng cực kỳ cao minh tế luyện thủ pháp. Lên trên nữa tế luyện một tầng, liền tương đương với sơ phẩm thiên nguyên pháp khí. Lại đã bị sao ăn mòn liền ăn mòn, liền khí linh đều tại trong nháy mắt độc chết. Rầm. Mạn thiên thủy thanh đào đào, Ngũ Ngục Phong hóa thành đầy trời nước biển, tiêm quá viễn cổ thiên long, hướng Dương Hoàng dâng lên đi, ngay lập tức sẽ muốn đem hắn độc chết. Thủy Ngục Phong uy lực đã siêu thoát rồi nguyên bản Ngũ Ngục Phong giả thiết phạm chủ, không lại dựa vào lực lượng khổng lồ cùng công kích, mà là dựa vào tại cái không gian này rút lấy đến độc tính cùng ăn mòn tính. Đừng nói Dương Hoàng hiện tại chỉ là lực lượng phương diện đạt đến thiên trùng sơ cảnh, coi như là chân chính thiên trùng cường giả, cũng muốn không chịu được nổi. Dương Hoàng muốn mượn Phương Vân tinh thần tối thư giãn thời điểm, mượn dùng linh hồn bên trong nhẫn lực lượng, chấn tan tinh thần của hắn, vì mình thi triển thiên thượng đế hư ảnh kéo dài một chút thời gian. Mà Phương Vân cũng tương kế, sáng tạo cơ hội để hắn thi triển thượng đế hư ảnh, mượn hắn thi triển loại này tuyệt học, có trong thời gian cực ngắn không thể động đậy thiếu hụt, thi triển Ngũ Ngục Phong, hóa thành độc thủy ám toán. Hai người kia cái nào đều không phải người hiền lành, đều là ngực phủ cực sâu, cơ mưu giảo quyệt đồ. Dương Hoàng tính toán Phương Vân, Phương Vân làm sao không phải là tại tính toán hắn. Dương Hoàng một thân tuyệt học, ngoại trừ cái môn này, thượng đế hư ảnh, cái khác tuyệt học căn bản chấn ép hắn không được, phản cũng bị hắn chấn ép. Đây cũng không phải là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Dương Hoàng thi triển thượng đế hư ảnh, Phương Vân vừa bắt đầu liền tính đến, Dương Hoàng nếu muốn đánh giết chính mình, tất nhiên muốn thi triển cái môn này thượng đế hư ảnh không thể. Oanh Thúy, màu đen sóng lớn ghế cuốn tới, và phải Dương Hoàng triệu hồi ra đến thượng đế hư ảnh, lập tức bị một cỗ rộng rãi, lực lượng mênh mông, bốc hơi rồi rất nhiều. Thượng đế khí tức, đối với khói độc độc khí lực lượng, nhất định khắc chế tác dụng. Bất quá, Dương Hoàng triệu hồi ra đến thượng đế hư ảnh, vẫn không có cường đại đến, có thể hoàn toàn xua tan những thứ kịch độc này mức độ. Màu đen nước biển bị bốc hơi lên, lập tức biến thành sương mù mờ mịt, khuyết tán ra. Một lúc, còn muốn lập tức là giờ chết của hắn. Dương Hoàng trong lòng cắn răng gào lớn, hiện tại, hai người tranh chính là thời gian. Phương Vân nếu như không thể tại Dương Hoàng triệu ra thượng đế hư ảnh trước đó, đánh giết hắn. Như vậy tiếp đó, tử chính là hắn, mà không phải Dương Hoàng. Phản chi, Phương Vân một khi đắc thủ, Dương Hoàng căn bản là thi triển không ra thượng đế hư ảnh. Thời gian vào đúng lúc này, bị vô hạn trì hoãn. Dương Hoàng sau lưng thượng đế hư ảnh, lấy bao nhiêu bội số tăng cường, Phương Vân khói độc cũng ba đẩy ra. Chỉ nghe được, tư tư hưởng, khói độc thổi qua, Dương Hoàng nguyên bản trắng trẻo da rẻ, đã lộ ra một cỗ màu đen. Dương Hoàng đã nín hơi, đóng lỗ chân lông. Nhưng vô dụng, thủy ngục phong không ngừng có kịch độc, ăn mòn tính. Dương Hoàng da rẻ bị khói độc vừa dính vào, lập tức cuốn lên, phát hắc, sau đó kịch độc sương mù, thuận thế tràn vào đi. Dương Hoàng khí thế, nhất thời một loạn, thượng đế hư ảnh cũng đung đưa. Quá độc, không chịu nổi, cháy mau. Linh hồn bên trong nhẫn tại thanh ngân lâu long giới bên trong gào thét, này cỗ khói độc không ngừng tại ăn mòn, cũng tại ăn mòn hắn. Lấy năng lực của hắn, lại cũng muốn không chống đỡ được này kịch độc. Chỉ sợ Dương Hoàng thượng đế hư ảnh vẫn không chịu đi ra, hắn sẽ bị độc chết tại thanh ngân lâu long giới bên trong. Soạt. Linh hồn bên trong nhẫn đột nhiên nhận lấy Dương Hoàng thân thể bộ phận trưởng không quyền, nguyên bản dùng để triệu hoán thượng đế hư ảnh nội lực, bị hắn dùng để thao túng không gian lực. Chỉ thấy hí một thoáng, một trận không gian gợn sóng hiện ra. Linh hồn bên trong nhẫn lập tức bao bọc Dương Hoàng, lóe lên một cái, lập tức biến mất không thấy. Đáng tiếc, để hắn chạy trốn. Phương Vân liếc mắt một cái Dương Hoàng biến mất địa phương, thân thể loáng một cái, khôi phục nhân thân. Với bàn tay lớn một cái, lập tức đem ngũ ngục phong triệu trở về, đầy trời sóng nước cùng sương mù, lại lần nữa bị hắn thu hút thủy ngục phong bên trong. Người không sao chớ. Phương Vân nói. Chủ nhân, ta không sao. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh ý thức, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Vừa rồi liền nó, đem linh hồn bên trong nhẫn tinh thần trùng kích, toàn bộ đón lấy. Phương Vân ngẫm lại thì cũng thôi, thiên địa vạn hóa chuông khí linh, liền tà thần ý thức đều có thể cắn ướt, huống hồ là Dương Hoàng trên người chỉ là một cái linh hồn. Không trách được Dương Hoàng võ đạo tiến triển nhanh như vậy, vốn là trên người ẩn giấu một tên đỉnh cấp cường giả linh hồn. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng không thể giết chết Dương Hoàng, bất quá, nhưng nhìn ra bí mật của hắn. Hơn nữa thủy ngục phong độc tính phi thường cường liệt, Dương Hoàng mặc dù chỉ là bị độc khí liệu một thoáng, bất quá, Phương Vân phỏng đoán hắn không chết, cũng là trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều là tất nhiên. Ly. Liên tiếp 9 đạo tiếng rít chói tai, đột nhiên từ trong bầu trời truyền đến. Này 9 đạo tiêm lệ, mỗi một đạo dị thường chói tai, trong thanh âm bao hàm thô bạo cùng tàn nhẫn, làm người không rét mà run. Phương Vân nghe được này 9 tiếng tiếng rít, cũng cảm thấy khí huyết sôi trào, trong lòng cực không triển khai. Ngâm. 9 tiếng tiếng rít vừa mới vang lên, trong hư không liền vang lên một trận kinh thiên long ngâm, một cổ lực lượng vô hình, đem 9 tiếng tiếng rít bên trong quỷ dị lực lượng trùng tản ra. Phương Vân trong lòng hơi kinh, vừa quay đầu, liền nhìn thấy một con thân dài mấy ngàn trượng cự long hiện lên ở thương khung chỗ cao nhất, chuông đồng giống như cặp mắt vĩ đại, như đèn lùng, phóng xạ ra một mảnh chói mắt kim quang, tại trong đêm tối, khai phá ra hai mảnh màu vàng kim thế giới. Ứng Long, Thiên Cương thần thú bảng bản xếp hạng thứ 7, long thân hai cánh, thiên trùng cấp thần thú. Một cỗ mênh mông quần quận long uy, từ thương khung đỉnh, uy áp tứ phương, nguyên bản hỗn loạn khí lưu, bị này cỗ long uy ảnh hưởng, lập tức động lại không ít, trở nên thủy như thế sên sệt. Thập Tam hoàng tử rốt cục thi triển ra Ứng Long hóa thân rồi. Phương Vân nhìn lên bầu trời, yên lặng thầm nghĩ. Thập Tam hoàng tử vốn chính là hoàng thất xuất thân, trên người vốn là có hoàng giả khí, hơn nữa hắn có tiềm long mệnh cách, cùng Ứng Long chi huyết tương hợp. Thi triển thiên tượng phương pháp, biến hóa Ứng Long, hai người hỗ trợ lẫn nhau tương thừa, bổ sung lẫn nhau. Bầu trời gió to lan truyền, to lớn Ứng Long, vũ động long cánh, trên người tản mát ra khí tức, ví như vân còn kinh khủng hơn, có tới 35 cái thiên long lực. Bao tác bình thường khí tức, quét sạch tứ phương, khi, ngay ở tan tác. Tại Ứng Long nghiêng xuống phương, minh khí cuồn cuộn, một con cao mấy trăm trượng hung thú, trôi nổi ở trong hư không, 9 con dữ tợn, hung ác đầu lâu, hí lên tiêm minh. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử thực lực tương đương, đánh mại không xong, rốt cục song song sử dụng chính mình mạnh nhất năng lực. Ứng Long cùng Cửu Anh, một người là thiên cương thần thú, một người là địa sát hung thú, xếp hạng đều là cực kỳ cao. Bản thể, đều là sánh ngang nhau thiên trùng cảnh võ giả thực lực. Hai người tại cái không gian này bên trong, rốt cục chống lại. Ẩm. Hắc, Bạch Vô Thường cùng tả, Hữu Bạch Đi thì hộ vệ đối đầu một cái, lập tức bắn người bay khỏi, trở xuống chỉ, cốc phía tây trên đỉnh vách núi, ngẩng đầu quan tâm nhìn lên bầu trời. Tả, Hữu hộ vệ liên cùng Giang Bắc Thiết Ưng, cũng rất có ăn ý, không có truy sát, thân thể loáng một cái, cũng lui về sơn cốc mặt phía bắc, ngửa đầu nhìn phía bầu trời. Hai bên nhân tranh đấu lợi hại hơn nữa, rốt cục vẫn là tôm kép trong lúc đó chiến tranh, không quan hệ đại cục. Chân chính quyết định thắng bại, vẫn là thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử song song sử dụng mạnh nhất võ học, hai người bộ tâm, đều là trong lòng khẩn trương, không còn tranh đấu chi tâm, một cách tự nhiên liền lui ra. Cùng một thời gian, Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh hỗ đập một trường, cũng song song tách ra, lui về sơn cốc mặt đông cùng mặt nam, quan tâm nhìn phía không trung. 35 cái thiên long lực, 3.500 phi long lực. Thực lực như vậy, đã vượt xa khỏi thiên tượng cấp đỉnh cao, tiếp cận với gấp 2. Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử lúc này trạng thái, đã cường khi với hai tên thiên trùng cảnh cường giả, duy nhất khác biệt là, bọn họ vẫn không có trưởng khống quy tắc. Sơn cốc mặt phía bắc, chấn điện hầu vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn phía không trung, nhưng nắm đấm của hắn, nhưng không tự chủ nắm một thoáng, thân thể đã hơi xuất hiện căng thẳng trạng thái. Tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Thiên tượng cấp đỉnh cao võ giả, chấn điện hầu căn bản là không cần quan tâm. Nhưng thi triển địa biến phương pháp, hóa thân Cửu Anh Minh Vương Thái tử, thực lực đã đạt đến khủng bố 35 cái thiên long lực, về mặt lực lượng, đã có uy hiếp chấn điện hầu thực lực. Rào. Chấn điện hầu vừa làm ra phản ứng, bên người không gian rung động, không khí phát sinh như nước gợn ào ào âm thanh. Trước mắt lóe lên, chấn điện hầu lập tức phát hiện mình đã xuất hiện ở sơn cốc mặt phía bắc, cực viễn một chỗ trên ngọn núi. Hoa sát. Một tiếng vang giòn từ bên cạnh truyền đến, thỏ ngồi xổm ở một khối trên nham thạch, gặm một cái cà rốt, trong miệng mơ hồ không rõ kêu lên. Ngươi hẳn là sẽ không như thế xuẩn chứ. Muốn can thiệp cuộc chiến đấu này. Nếu như ngươi muốn ra tay, vậy ta cũng chỉ phải ra tay rồi. Thỏ thái độ hứng hở, trước sau liền không hề liếc mắt nhìn chấn điện hầu một chút. Bất quá, chấn điện hầu nghe được nó một câu nói kia, thân thể đột nhiên căng thẳng, lập tức triệt để thanh tĩnh lại. Hắn ra tay, là vì bảo hộ thập tam hoàng tử. Thỏ nếu như ra tay, vậy thì muốn giết sạch mọi người rồi. Nơi này mọi người, bao quát thập tam hoàng tử. Loại kết quả này, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Này là chạm nhau chứ, đến ngồi xuống đi, cùng ta đồng thời xem chẳng hí. Thỏ để chống một cái tay, chỉ trỏ bên cạnh. Chấn điện hầu do dự một chút, theo lời làm tại thỏ bên người. Dáng vẻ không hề phòng bị, trên thực tế, thỏ thật muốn ra tay, phòng bị cũng vô dụng. Ăn cái cà rốt ba, hương vị không sai. Thỏ tùy ý đưa cho cái cà rốt quá khứ, chấn điện hầu vĩnh viễn vẻ mặt cứng đờ như gỗ trên mặt, rốt cục xẹt qua một tia ba động, không biết là khóc, vẫn là tiếu. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn không dám cự tuyệt. Từ thỏ trong tay nhận lấy cà rốt. Ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, chấn điện hầu thình lình phát hiện, tại thỏ dưới chân, ngồi xổm bốn cái cao 6 tấc hạ hầu tử. Nhìn rõ ràng bốn cái thu nhỏ lại bóng đen diện mạo, chấn điện hầu trong lòng hơi chấn động một chút, cái kia lại có thể là bốn đại viên vương. Chương 395, tuyệt thế quyết đấu. Bốn con mẹ gả chồng hạ viên vương, cảm giác được chấn điện hầu ánh mắt trong lòng cũng là mọi cách lúng túng, dồn dập quay đầu đi. Chỉ có hầu tử không biết sống chết kêu lên. Chít chít chi. Hầu tử tựa hồ đang biện giải cái gì, nhưng trong miệng hắn phát sinh, chỉ có con chuột bình thường âm thanh. Lại gọi, liền đem các ngươi biến thành cà rốt. Thò âm thanh, hứng hở. Nhưng bốn đại viên vương nghe được, nhưng là thân thể run rẩy một thoáng, giống như bị một đạo thiên lôi bắn trúng như thế. Liền ngay cả kiệt ngạo bất tuân hầu tử, cũng nghe một thoáng ngậm miệng lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chấn điện hầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua trong tay cà rốt, bình tĩnh trong ánh mắt, có như vậy một tia dại ra thần sắc. Cà rốt là quyết định không có thể ăn, nhưng lại không thể ném mất. Chấn điện hầu tay phải buông xuống, không vì phát giác tướng cây này phỏng tay cà rốt, bỏ vào bên người trên tảng đá. Hô! Trên đỉnh núi rất yên tĩnh, chỉ có vù vù phong thanh. Một con quỷ, bốn con khỉ, một người. Yên lặng tọa ở trên đỉnh ngọn núi, yên tĩnh nhìn lên bầu trời. Tình huống cực kỳ quái dị. Cửu Anh tinh huyết, Ứng Long tinh huyết. Trên người bọn họ như loại này đứng đầu thần thú tinh huyết, không trách được có thể tại thiên tượng bảng trên, chiếm vị trí hàng đầu. Hai người kia quá là đáng sợ. Vẫn là thiên tượng cấp, cũng đã ủng cứng rắn chống đỡ thiên trùng cảnh cường giả thực lực. Phổ thông thiên trùng nhất phẩm cường giả, Huyền sợ trực tiếp sẽ bị bọn họ đánh chết. Minh Tông quả nhiên lợi hại, không trách được có thể cùng bắt đầu Ma Tông, Thái Tố phái ngồi ngang hàng. Thập Tam Hoàng tử. Trở về trước chưa từng nghe qua người này, cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay. Không nghĩ tới, hắn lại có thực lực như thế, Đại Chu Hoàng thất, quả nhiên sâu không lường được. Từng đợt tiếng nghị luận, từ phía dưới truyền đến. Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử mọi người âm thầm kinh hãi. Thực lực của bọn họ, so với một ít môn phái mấy chục năm khổ tu trưởng lão, đều muốn lợi hại nhiều. 3.500 cái phi long lực, đủ để tướng nơi này hết thảy môn phái trưởng lão, ung dung đánh chết. Phương Vân nhìn không trùng, nhưng là nghĩ tới cái khác. Người mạnh còn có người mạnh hơn, nhất sơn vẫn so với nhất sơn cao. Dương Hoàng, Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh hàng ngũ, đều được xưng thanh niên đệ nhất cao thủ. Nhưng so với Minh Vương Thái tử cùng Thập Tam Hoàng tử, còn kém không phải một điểm hai điểm. Hai người kia tuổi cũng không lớn, cũng không lắm, đủ có thể được xưng là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, liền là thực lực như vậy, lại cũng chỉ có thể xếp hạng thiên tượng bài tên thứ 3 cùng tên thứ 4. Không biết, thiên tượng bảng xếp hạng thứ nhất đế nhất, đến cùng là nhân vật cỡ nào, lại gắt gao áp chế lại Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Thiên thai cơ có tam đại thiên cơ tiên sinh, ba người này am hiểu, liên sân dịch, tinh thông tương lai biến hóa, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được. Luận thôi diện thiên cơ chi đạo, chỉ đứng sau phu tử. Thế nhưng lấy ba người này năng lực, lại cũng đẩy không ra đế nhất lai lịch, người này lai lịch, quả thực quỷ thần khó lường. Càng trọng yếu là, Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử, hầu như đã đạt đến thiên tượng cấp võ giả có khả năng đạt đến cực hạn. Nhưng đế nhất lại còn có thể vững vàng áp chế bọn họ, chiếm vị trí thứ nhất, quả thực là có thể nói khủng bố. Phương Vân trong lòng mơ hồ có cảm giác, cái này đế nhất mặc dù là thiên tượng cấp tu vi, nhưng lực lượng rất khả năng tại 20 cái thiên long lực trở lên. Trong tay của hắn nếu như không có so với ứng long càng lợi hại hơn thần thú hoặc là hung thú tinh huyết, như vậy liền tất nhiên đủng có một kiện kinh thế hãi tục pháp khí. Nắm giữ che đậy thiên cơ năng lực, đồng thời còn có thể bất biến thân dưới tình huống, áp chế lại Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Pháp khí này, tất nhiên là thiên nguyên cấp bậc pháp khí, hơn nữa vô cùng có khả năng là đỉnh cấp thiên nguyên pháp khí. Địa nguyên pháp khí cùng thiên nguyên pháp khí so sánh cùng nhau, tương đương với con kiến cùng voi lớn, cái vốn không phải một cái cấp bậc. Đế nhất nếu như có thiên nguyên pháp khí, cái kia muốn áp chế lại Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử, cũng không phải là không thể nào. Sau khi trở lại, để Triệu Bá Ngôn trang một xâm lúc cần thiết, mượn dùng một thoáng tông nhân phủ lực lượng cũng được. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, khó gặp đến. Nhưng một có cái gì bảo tàng, bảo đồ, những người này lập tức như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, tập thể xuất động. Phương Vân chỉ bất quá tại cái không gian này bên trong đợi một quãng thời gian, lập tức toàn bộ gặp toàn bộ. Đế nhất quá mức cao thâm khó dò, chỉ cần Phương Vân vẫn tu luyện võ đạo, sớm muộn có đụng với một ngày. Loại nhân vật này, đều là muốn phòng trên một tay. Ngâm. Xa xa long ngâm rung trời, Phương Vân kiềm chế lại tâm tư, thân thể loáng một cái, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi mặt phía bắc. Giữa bầu trời, cuồng phong gào thét, Thập Tam Hoàng tử hóa thân ứng long, hai cánh bổ một cái, lập tức nhanh như lưu tinh, hóa thành một đạo kim hồng, Minh Vương Thái tử nhào tới. Há to miệng rộng, khắp nơi nóng rực hỏa diễm xì ra. Ứng long chính là cao đẳng loài rồng, trên người long huyết cực kỳ tinh thuần. Ứng long tuy có thể phun nước phun lửa, nhưng cấp thủy là tất cả long tộc chủng tộc năng lực, ứng long chân chính thiên phú thần thông là phun lửa. Ứng long phun ra hỏa diễm không phải phàm hỏa, mà là thu thập thương khung chi khí, tế luyện ra thương khung chân hỏa. Loại này hỏa diễm dung kim thức thiết, thiêu dung không gian, so với cùng kỳ phụt lên ra hỏa diễm, cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn thấy này cỗ xì ra hỏa diễm, sơn cốc mọi người mí mắt kinh hoàng. Loại này thương khung chân hỏa, chính là một thiên trùng nhất phẩm cường giả, cũng có thể trực tiếp thiêu chết, cái bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản được. Nhìn thấy ứng long đáp xuống, Minh Vương Thái tử hóa thân thành hung ác cửu anh, nhưng là không sợ chút nào. Chín song mắt tam giác bên trong, toàn bộ phản chiếu ứng long hình ảnh. Hô! Ngay khoảng cách song phương bất quá mấy trăm trượng lúc, Minh Vương Thái tử rốt cục ra tay. Chín tấm miệng lớn, đồng thời mở ra, lộ ra miệng đầy trắng toát răng nhọn. Một tiếng lệ gọi, lập tức chín cỗ độc hỏa phụt lên mà ra, này cỗ độc hỏa không phải hồng, nhưng là đen, mang theo một cỗ thủy tính chất, cực kỳ trầm trọng. Cửu anh được xưng minh thần chi sủng, chính là ưu minh bên trong hung ác nhất hung thú. Nó phun ra ra độc hỏa, cùng ứng long không giống, chính là thu thập trên đất nơi sâu xa âm khí, cho khí, tà khí, thi khí, lệ khí mà thành, được xưng ưu minh địa hỏa, là trong thiên địa âm hàn nhất độc hỏa. Loại độc chất này hỏa tính chất, không chỉ không nóng, trái lại cực lạnh. Phệ phệ. Màu đen u minh địa hỏa phun ra lướt qua, hư không phát sinh tư tư âm thanh, giống như bị cái gì kịch độc đồ vật, ăn mòn như thế, tại trong mắt mọi người, liền không gian đều vặn mèo. Thật lợi hại độc. Lại so với ta thủy ngục phong bên trong độc còn lợi hại hơn. Đáng tiếc, ta không thể tới thu thập. Phương Vân nhìn ra cũng là âm thầm liễu lưới. Hán thủy ngục phong bên trong toàn văn nhanh nhất, thu thập màu đen khói độc bên trong vạn ngàn ao đầm độc vật độc, vẫn lấy hóa xà kịch độc. Bất quá, những này độc khí, so với thiên trùng cảnh hung thú cửu anh độc hỏa mà nói, vẫn còn có chút thua kém. Minh Vương Thái Tử hiện tại có tới 35 cái thiên long lực. Phương Vân biến hóa giác thủy sau khi, cũng chỉ có 26 cái thiên long lực. Hai người cách biệt gần như 10 các thiên long lực, vào lúc này chạy tới thu thập độc khí, quả thực là cùng tử thần khiêu vũ, nguy hiểm quá to lớn. Đáng tiếc, ta vẫn không có bước vào thiên tượng cấp, không thể biến hóa viễn cổ côn bằng. Nếu không thì, nói không chắc vẫn đúng là có thể đem Minh Vương Thái Tử đùa bỡn với cổ tay này. Nhìn hai tên ngạo thị cùng tế thiên tài, ở trong hư không giao chiến, Phương Vân trong lòng cũng là cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, phát lên một cỗ một hồi thư hùng hào khí. Bất quá, nhưng đáng tiếc, bây giờ là không thể nào. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từ giữa bầu trời truyền vào trong hai. Phương Vân ngửa đầu nhìn trời, hai ngôi sao giống như con mắt trên, rõ ràng phản chiếu trên trời tình cảnh. Chỉ thấy một đỏ một hắc hai mảnh biển lửa, dường như hai con hồng hoang hung thú, tầng tầng đụng thẳng vào nhau, nổ tung vô số hỏa diễm, hấp xuất ra vô số độc yên. Thương khung chân hỏa cùng u minh địa hỏa tựa như hai thái cực, một cái chí nhiệt, một cái cực lạnh, song phương tính chất ngược lại, đụng thẳng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Cùng một thời gian, Cửu Anh phun ra độc hỏa, bị ứng long hỏa diễm một trước, lập tức bốc hơi lên ra vô số độc yên, mênh mông cuồn cuộn, ba tảng ra. Những này độc yên, bị trong thiên địa mãnh liệt nhất thương khung chân hỏa một trước, lập tức lại tư tư hóa thành hư vô. Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Phương Vân thấy cảnh này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Bất kể là khói độc, vẫn là hỏa diễm, đối với hắn mà nói, đều không phải vật phàm, là trong thiên địa tốt nhất luyện chế ngũ ngục phong tài liệu. Nếu là đạt được Cửu Anh độc yên, thủy ngục phong uy lực lại muốn đề cao không ít. Về phần thương khung chân hỏa, chỉ cần trước tiên tế luyện ra hỏa ngục phong hình thái ban đầu, lại để thập tam hoàng tử khống chế một thoáng hỏa diễm uy lực. Khoảng chừng dùng mười mấy, thời gian 20 ngày, là có thể tế luyện ra một tòa uy lực khủng bố hỏa ngục phong. Ý nghĩ này, cực kỳ mê người. Bất quá, Phương Vân biết, đó là không có khả năng sự. Thập tam hoàng tử liền tính dù coi trọng đến mức nào chính mình, cũng sẽ không làm loại này đi cách sự. Hắn dù sao cũng là hoàng thất con cháu. Thân phận cao thượng ghê gớm, hơn nữa song phương hiện tại có quân thần danh nghĩa, tương lai, Lưu Triệt càng là muốn leo lên ngôi vị hoàng đế người. Để vị này tương lai quân chủ, tự hạ thân phận, thế một cái thần tử không phân ngày đêm tế luyện một pháp khí, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự. Trừ phi thì ngược lại, Phương Vân là quân vương, thập tam hoàng tử là thần tử, cái kia cũng vẫn có thể có. Ầm, ầm, đang phụt lên ra hỏa diễm đồng thời, hai người tại bầu trời xê dịch biến hóa, giống giận liên tục. Đồng thời chân khí trong cơ thể diễn hóa, phát sinh các loại công kích, đánh về đối phương. Thập tam hoàng tử bên người, một đạo kim long nguyện chuyển bản thi, không ngừng biến hóa. Vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, lại thi triển chính là hoàng thất tuyệt học hám thế hoàng quyền. Cái môn này hoàng thất tuyệt học uy lực, tại thập tam hoàng tử trong tay, lại là một phen phong mạo. Chiêu cùng chiêu trong lúc đó kẽ hở, cực tiểu, rất khó bắt được. Tựa hồ là, nguyên bản hám thế hoàng quyền tiến một bước cường hóa, tinh luyện sau một cái khác phiên bản. Hám thế hoàng quyền, được xưng là thái tử mới có thể học tập. Nhân hoàng chỉ truyền thái tử Lưu Tú cùng Thanh Vĩnh công chúa, bây giờ lại truyền thập tam hoàng tử. Xem ra, nhân hoàng đối với Lưu Triệt, cực kỳ sủng ái. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói, hám thế hoàng quyền là đương lệnh nhân hoàng, năm đó vẫn là thái tử lúc sáng lập, trong đó có thật nhiều kẽ hở. Năm đó thái tử, bây giờ là cao quý nhân hoàng. Bất luận địa vị, tầm mắt, kinh nghiệm cùng thực lực, đều không thể giống nhau. Nhân hoàng tướng cái môn này khi còn trẻ sáng chế tuyệt học, tiến một bước cường hóa, cải tiến, vậy cũng liền không có gì quá kỳ quái. Chương 396, Ngũ Đế cùng Minh Vương. Phương Vân hết sức chăm chú, quan sát thập tam hoàng tử thi triển hám thế hoàng quyền, cái môn này quyền pháp, hắn cũng biết, nhưng mười tam hoàng tay xuất ra, uy lực so với hắn lớn hơn nhiều. Trước mắt, chính là quan sát học tập cái môn này hoàng thất quyền pháp thời cơ tốt nhất. Hống. Vang dội hung thu tiếng gầm gừ, rung khắp trời cao. Minh Vương Thái Tử lấy 35 các thiên long lực, thi triển ra địa ngục Minh Long Quyền, đồng dạng cực kỳ bá đạo. Từng đạo hắc cá Minh Long, hí lên rít gào, không ngừng từ trong hư không bay ra, cùng thập tam hoàng tử phát sinh Kim Long, lẫn nhau cắn xé. Cực kỳ hung mãnh. Địa ngục Minh Long Quyền chính là, Minh Điện, trên ghi chép sự pháp, cái môn này quyền pháp thi triển đến tối đỉnh cao lúc, được xưng có thể đồng thời nổ ra 99 cái địa ngục Minh Long. Mỗi một cái, đều là một cái thiên long lực. Ngại với thiên địa mệnh số, cho nên chỉ có 99 các, không thể đạt đến 100 các đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, muốn đồng thời đánh ra 99 cái địa ngục minh long, mỗi cái đều có một cái thiên long lực, cần cực kỳ cảnh giới cùng tu vi. Minh Vương Thái Tử thực lực còn chưa đủ cao thâm, không thể đạt đến một quý đánh ra 99 cái địa ngục minh long cảnh giới. Ầm, ầm, ầm. Thương khung chân hỏa cùng u minh địa hỏa chôn vùi lẫn nhau, kim long cùng minh long va chạm. Mỗi một lần oanh kích, cũng như cùng thiên địa đổ nát, đất trời rung chuyển. Hai người giao thủ chi mãnh liệt, có thể nói dọa người. Mọi người đứng tại trên mặt đất, cách khoảng cách rất xa, đều cảm thấy dưới chân đều tại lay động, tốc ly núi đá, không ngừng từ phụ cận ngọn núi trên, lướt xuống. Cái này Minh Vương Thái Tử, thực lực thật là đáng sợ. Thập Tam Hoàng Tử không bị thua cho hắn đi. Trong hai truyền đến Y Dì Hầu Duẫn Vi lạnh âm thanh, mang theo lo lắng. Ở cái này phong khải không gian, mọi người lợi ích, hoàn toàn cùng Thập Tam Hoàng Tử nối liền cùng nhau. Lấy Thập Tam Hoàng Tử biểu hiện ra thực lực, nếu là đắc thắng, e sợ chính mình này nhóm người, đều phải gặp ương. Phương Vân trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, không cần lo lắng. Hiện tại mặc dù là cái khó hòa giải cục diện, nhưng như thế này, liền muốn phá cục. Minh Vương Thái Tử muốn đấu quyền pháp, là đấu không lại Thập Tam Hoàng Tử. Phương Vân dù sao cũng là học quá hám thế hoàng quyền. Người, cái môn này quyền pháp gặp mạnh càng mạnh, Minh Vương Thái Tử không thể tại tiền mấy chiêu áp chế lại cái môn này quyền pháp, đó chính là bị thua. Bởi vì hám thế hoàng quý, một quyền quan trọng hơn một quý, uy lực chống chất. Minh Vương Thái Tử phía trước còn có thể cùng Thập Tam Hoàng Tử bảo trì không phân cao thấp cục diện, nhưng lại quá đến mấy chiêu, hám thế hoàng quyền uy lực phát huy ra, Minh Vương Thái Tử chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thật sự, Y Dì Hầu Đạo, trong thanh âm vẫn như cũ có chút lo lắng. Nàng liếc mắt một cái những người khác, Huyết Y Dì Hầu, Dịch Thiên Hầu, Thủy Triều Hầu đều trầm mặc không nói. Thực lực của bọn hắn vẫn chưa tới loại cấp bậc này, hơn nữa cũng chưa từng luyện. Hám thế hoàng quyền, không có cách nào phán ra ai thắng ai bại. Kỳ quái, Chấn Điện Hầu đây. Dịch Thiên Hầu đột nhiên nói. Trong đêm tối một mảnh hỗn loạn, bị Dịch Thiên Hầu nói như thế, mọi người mới cảm giác được, tu là tối cao Chấn Điện Hầu, lại không biết tung tích. Phương Vân nghe tiếng cũng nhíu nhíu mày. Chấn Cố Hầu đóng vai, là Thập Tam Hoàng Tử hộ vệ một loại nhân vật. Theo đạo lý, vào lúc này, hắn không nên rời khỏi. Phương Vân bốn phía nhìn lướt qua, cũng không hề phát hiện gì. Không cần lo lắng. Chấn Điện Hầu tu vi, là chúng ta nơi này cao nhất. Hẳn là không người nào có thể uy hiếp đến hắn. Hắn là không có việc gì. Phương Vân nói câu nói này lúc, không biết tại sao. Trong đầu xẹt qua con kia cả người tuyết trắng, cao thâm khó lường thỏ hình tượng. Cái không gian này bên trong, nếu như nói có vật gì, có thể uy hiếp đến Chấn Điện Hầu, cái kia cũng chỉ có thể là con thỏ kia. Chấn Điện Hầu sẽ không phải bị con thỏ kia bắt đã qua chứ. Phương Vân trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, bất quá, rất nhanh lại bị hắn phủ định. Thỏ không có chuyện gì bắt đi Chấn Điện Hầu làm gì. Chấn Điện Hầu đối với nó lại không có tác dụng gì. Bầu trời, Thập Tam Hoàng Tử cùng Minh Vương Thái Tử chiến đấu đã hướng tới kịch liệt hóa. Sắp rồi. Lại có thêm hai chiêu, hám thế hoàng quyền uy lực phát huy ra, Minh Vương Thái Tử liền bị thua. Phương Vân nhìn lên bầu trời, trong lòng suy tính nói. Ẩm. Minh Vương Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử lần thứ hai cứng rắn chống đỡ một cái, hư không băng liệt, kình khí bắn ra bốn phía. Minh Vương Thái Tử tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, cùng Thập Tam Hoàng Tử đối đầu một cái sau. Đột nhiên văng ra, hướng phía dưới rơi xuống, đồng thời một cái thanh âm lạnh như băng, vang vọng tứ phương. Cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu. Một mảnh quần quận minh khí, tại bầu trời phô tung ra, trong nháy mắt tướng cửu anh khổng lồ thân hình bao phủ trong đó. Nguyên bản hắc ám bầu trời, tại Minh Vương Thái Tử thi triển ra cái môn này Minh Tông cực cao sâu tuyệt học lúc, lập tức càng thâm trầm hơn, hắc ám. Khí tức tử vong nồng nặc, tướng toàn bộ không gian, nhuộm đẫm, dường như tử vong quốc gia. Thấy cảnh này, Phương Vân trong lòng hơi chấn động một chút, biết mình coi thường Minh Vương Thái Tử. Tại loại này tuổi, liền có cái này chủng loại tu vi, Minh Vương Thái Tử cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Hắn tuy rằng không có luyện qua hám thế hoàng quyền, nhưng mấy phiên giao thủ, lập tức cảm giác được, Thập Tam Hoàng Tử sự pháp uy lực càng ngày càng mạnh, như vậy xuống, sẽ bị Thập Tam Hoàng Tử gắt gao áp chế. Dưới tình huống như vậy, Minh Vương Thái Tử lại quyết định thật nhanh, thi triển ra mạnh mẽ nhất tuyệt học, chuẩn bị cùng Thập Tam Hoàng Tử một chiêu định thắng bại. Điểm này, Minh Vương Thái Tử liền hiện lộ ra, đủ để khiến Phương Vân trịnh trọng đối đãi lao luyện cùng quyết đoán lực. Ầm ầm ầm. Thiên địa chấn động, Minh Vương Thái Tử lấy 3500 phi long lực, thi triển ra cái môn này Minh Tông tuyệt học, lập tức tại vùng không gian này bên trong, khai phá ra một mảnh rộng rãi, hùng vĩ tử vong quốc gia. Ao ào ào tiếng nước, kinh thiên động địa, từ minh khí che giấu trong hư không truyền đến, cái kia là địa ngục thâm nguyên sóng lớn âm thanh. Một cỗ khủng khôi uy áp, từ quần quận minh yên bên trong tản mắt ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một đạo to lớn minh vương hư ảnh từ trong vực sâu bước ra, xuất hiện ở vùng không gian này. Này đạo minh vương hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ tuyệt diệt tất cả, thống trị tất cả, nắm giữ tất cả khí tức khủng bố. Đây là vạn vật thống trị, tử vong thần linh. Thập tam hoàng tử hóa thân ứng long, cũng không hề truy đuổi, vang dội quần quận âm thanh từ giữa bầu trời truyền đến. Xem ra ngươi là muốn một quyết thắng bại. Ngươi đã triệu hồi ra minh vương, vậy ta liền triệu ra thượng cổ ngũ đế, cùng ngươi một quyết thắng bại. Nhìn là ngươi minh vương lợi hại, vẫn là thượng cổ năm vị đại đế càng lợi hại hơn. Vừa dứt tiếng, thập tam hoàng tử một tiếng kinh thiên long âm, hắn trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ thái dương giống như chói mắt hào quang, mảnh này hào quang vô biên vô hạn, tại trong bóng tối khai phá ra một mảnh khác rộng rãi, hùng vĩ quốc gia. Ngũ thường ngự long quyền, trong âm thanh vang dội, bầu trời ong ong chấn động, ứng long sau lưng bắn ra một mảnh hào quang năm màu, ở mảnh này hào quang bên trong hiện ra năm đạo thông thiên triệt địa hư ảnh. Này năm đạo hư ảnh, mỗi một đạo đều tản mát ra rộng rãi, cuồn cuộn hơi thở đế vương. Nếu như nói minh vương là vạn vật thống trị, cái này năm vị chính là thiên địa thống trị. Thượng cổ năm vị đại thường, đại đế dự, đại đế nghiêu, đại đế thuấn, đại đế cách, đại đế thăng, mỗi một vị đều thừa thiên địa số mệnh, thống trị thần, ma cùng vạn dân. Là trong thiên địa trí cao vô thượng tồn tại, chỉ đứng sau viễn cổ ba vị thánh hoàng. Này năm vị thượng cổ đại đế hư ảnh, vừa xuất hiện ở trên bầu trời, lập tức tản mát ra một cỗ trang nghiêm, thần thánh, uy áp, nhân tử, tôn quý, trí tuệ, công chính khí tức. Tại ngũ đế hào quang biên giới, thiên địa nguyên khí ba đạng biến hóa, hóa thành vô số thần, ma cùng vạn dân, làm quy lệ, nhà giàu hình dáng. Hống. Giữa bầu trời, vạn long rít gào, ứng long trước người, một mảnh ngũ thải vân khí đột nhiên nổ tung. Năm đạo nửa biến thành thực chất to lớn long ảnh, xuất hiện ở trong hư không, phát ra một tiếng kinh thiên rít gào sau, đánh về thập tam hoàng tử. Ngũ thường ngự long, ngự không phải ngư long, phi long, thiên long, mà là thiên long. Cái môn này quyền pháp tinh khiển, đó là lấy ngũ đế tinh thần, ngự sử trong thiên địa 9 cái chân long. Số 9 là số lớn nhất, ở cái thế giới này, không thể siêu việt. Ầm ầm. Thập tam hoàng tử từ hư không sâu xa bên trong, mượn dùng đến bộ phận chân khí khí, ngưng kết thành ngũ vụ phi long, hóa thành năm đạo hủy diệt dòng lũ, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, mênh mông cuồn cuộn, đánh về minh vương thái tử. Cùng một thời gian, minh vương thái tử cụt một tay minh vương một dập đầu, cũng tuột tay. Cao gần ngàn trượng minh vương, đỉnh thiên lập địa, đống nhiên ở trong hư không đạp xuống, lợi dụng khai thiên phách địa tư thế, đánh về ngũ các chân long. Ầm ầm ầm, dường như thiên địa đổ nát, minh vương thái tử triệu hồi ra đến minh vương hư ảnh, chỉ bất quá chống đỡ chốc lát, lập tức đã bị trong thiên địa năm cái chân long khí, lấy không gì sánh được cự lực ép vỡ nổ nát. Cũng không phải là nói, minh vương liền so với chân long kém, chỉ bất quá minh vương thái tử triệu hồi ra đến minh vương hư ảnh, chỉ là một phần rất nhỏ, căn bản không cách nào ngăn trở năm cái chân long nghiền ép. Chân long, đại biểu chính là lực lượng cực số. Năm cái chân long tụ tập ở chung một chỗ, trực tiếp ép vỡ minh vương thái tử triệu đi ra minh vương. Nhưng vào lúc này, minh vương thái tử âm thanh lại vang lên. Cụt một tay minh vương hai dập đầu. Ầm ầm, thiên địa chấn động, lại nói to lớn minh vương hư ảnh xuất hiện ở minh vương thái tử bên người. Này đạo minh vương hư ảnh khí tức so với tiền một đạo, mạnh hơn tiêm mấy lần, hư ảnh trực tiếp hiện ra nửa biến thành thực chất hư ảnh. Nguyên bản đen kịt một màu minh vương hư ảnh, cũng thêm một đôi mắt. Cặp mắt kia, lạnh lẽo vô tình, nhìn xuống muôn dân vạn vật như run rế. Minh vương thái tử triệu ra đạo thứ hai cụt một tay minh vương, cũng không hề bay ra ngoài. Mà là ầm ầm, một tiếng, ở trong hư không quỳ phục xuống. Chợt vừa nhìn, giống như là tử vong thống trị minh vương, tại quay về bầu trời ngũ thường quỳ lạy. Cụt một tay minh vương tam dập đầu, phi thường đặc thủ, một chiêu liền với một chiêu, thuộc về nối liền võ học. Chỉ cần công lực đầy đủ, liền có thể triệu ra cái thứ ba cụt một tay minh vương. Đạo thứ ba cụt một tay minh vương, lại xưng hủy diệt minh vương. Là ba chiêu bên trong uy lực to lớn nhất. Đủ để đem một thiên địa số mệnh chung con cưng, số mệnh trực tiếp đánh tan, trở thành thiên địa khí nhi. Hơn nữa, một chiêu này sử dụng, diện tích to lớn phạm vi, lập tức liền muốn hóa thành hư vô, tất cả sinh linh chết hết, trở thành chân chính tử vong quốc gia. Cụt một tay minh vương tam dập đầu, uy lực thành tăng lên theo cấp số nhân. Minh vương thái tử thông qua điệu biến phương pháp, tướng lực lượng tăng lên tới 35 cái thiên long lực, cùng bình thường thiên trùng cảnh võ giả tương bình, vậy chính là miễn cưỡng có rồi thi triển chiêu thứ hai cụt một tay minh vương hai dập đầu năng lực. Ầm ầm. Đạo thứ hai cụt một tay minh vương quỳ xuống thời điểm, thập tam hoàng tử phía sau ngũ thường hư ảnh, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên rào một thoáng, như trang giấy như thế, trực tiếp xé nát, bạo thành vô số hắc khí. Chương 397, đột nhiên gây khó khăn, canh. Thập tam hoàng tử như gặp đòn nghiêm trọng, rên lên một tiếng, bị một cổ vô hình lực lượng đánh bay mấy chục trượng, ở trong hư không bay là tả ra một đường long huyết. Mà nghiêng xuống phương, năm cái chân long hư ảnh, tại giữa không trung rung động, bốn cái chân long hư ảnh nhất thời biến mất không còn tăm tích. Dư hạ một đạo chân khí, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nổ xuống tại Cửu Anh. Cửu Anh chín cái đầu lâu, trong đó có ba cái, như giấy dán như thế, bị ép thành nát bét, còn lại ám kình, đánh vào Cửu Anh trong cơ thể, tướng Minh Vương Thái tử biến thành Cửu Anh, nổ đến bay ngược mấy chục trượng. Cửu Anh còn lại mấy cái đầu lâu, đau đến gào thét không ngớt. Này một cái giao thủ, hai người lần thứ hai là tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại, đều bị trọng thương. Ngũ đế ngự long quyền cùng cụt một tay Minh Vương hai dập đầu, đều là khoáng thế tuyệt học. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử thi triển gian này hai môn hoàng thất cùng Minh Tông khoáng thế tuyệt học sau, nội lực tiêu hao cực đại hơn nữa song song bị trọng thương, lại từ 35 cái thiên long lực, ra đến 26 cái thiên long lực. Đại chu hoàng thất võ học, cũng chỉ có như thế. Một trận khàn khàn âm thanh từ Minh Vương Thái tử biến thành Cửu Anh thân ngoài chuyển tới, chỉ bằng chút năng lực nhỏ nhoi ấy, tựa như chinh phục chư giáo vạn phái, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt tiếng, Cửu Anh đứt rời ba cái đầu gáy, hai đám huyết nhục núp ních, trong nháy mắt, ba viên mới đầu lâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh mọc ra, một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Làm như nắm giữ sinh tử Minh Vương chi sủng Cửu Anh không ngừng có thể phún tử vong U Minh địa hỏa, bản thân vẫn có cường đại phục thân năng lực. Thập tam hoàng tử nhưng không có cùng Minh Vương Thái tử dây dưa, làm như hoàng tộc, tự có hoàng tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Ánh mắt lạnh lẽo, thập tam hoàng tử chỉ nói hai chữ. Trở lại. Ầm ầm ầm thanh dường như lôi đình lăn quá hư không, phúc xạ bốn phương tám hướng hiện lộ hết hoàng thất thô bạo. Vừa dứt tiếng, ứng long hai cánh bổ một cái, lần thứ hai hóa thành lưu tinh rớt xuống. Há mồm phun một cái, tảng lớn thương khung chân hỏa xì ra. Cùng một thời gian, hám thế hoàng quý. Lần thứ hai ra tay. Ly. Từng cái. Cửu Anh chín cái giữ tợn đầu lâu, đột nhiên rối rải, phát sinh một trận chói tai tiếng rít. Hình tam giác mọc đầy răng nhọn miệng lớn mở ra, vô số u minh địa hỏa. Lần thứ hai phụt lên mà ra đồng thời một cái địa ngục Minh Long bay ra, Minh Vương Thái tử lần thứ hai sử dụng địa ngục Minh Long quyền. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kinh thiên động địa tiếng vang, rung khắp hư không. Hai con tuyệt thế hung vật tại trong bầu trời, rít gào, gào thét, chiến đấu ở chung một chỗ. Bất kể là Minh Vương Thái tử vẫn là thập tam hoàng tử, đều không tiếp tục thi triển ngũ thường ngự Long quyền cùng cụt một tay Minh Vương tam dập đầu. Này hai môn khoáng thế tuyệt học, quá tiêu hao nội lực. Dùng lại ra một lần. E sợ lập tức liền muốn trở lại thân người, hơn nữa rơi xuống 20 các thiên long lực trở xuống. Phong Thái Thương cùng quân niệm sinh ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động, không biết chuyển ý nghĩ gì. Ngay Minh Vương Thái tử cùng thập tam hoàng tử chém giết một lúc lâu, lực lượng lần thứ 2 ngã xuống, hạ xuống 25 cái thiên long lực lúc, Phong Thái Thương cùng quân niệm sinh rốt cục ra tay rồi. Ẩm, Ẩm, sơn cốc chấn động, hai các thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa trời. Phong Thái Thương đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, thân thể loáng một cái. Lập tức biến thành đầu rồng thân người thần thú kế mông. Phong Thái Thương nguyên bản chỉ có 15 cái thiên long lực, nhưng lúc này biến hóa thần thú kế mông, khí tức nhất thời cuồng bạo, trong nháy mắt, liền đột phá đến 27 cái thiên long lực. Trên người tản mát ra khí tức, cực kỳ bá liệt, dường như một điển bao tác. Nguyên Thủy Chi Ma. Phong Thái Thương lúc này lực lượng, cùng thực lực phu hàng thập tam hoàng tử cùng với Minh Vương Thái tử ngang hàng. Vị này ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Tại thập tam hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử dây dưa thời điểm, trong nháy mắt liền tụ tập toàn bộ lực lượng, sử dụng, bắt đầu huy nguyên thư, trên khoáng thế ma. Chỉ nghe một tiếng minh vụ, trong phạm vi mấy trăm dặm hư không, mãnh liệt rung động, Phong Thái Thương trên người khí tức, tướng này phương hư phương rảo lòng trời lở đất. Toàn bộ không gian đột nhiên tối xâm lại, sau đó một đoàn dày đặc nhất lúc hắc ám ánh sáng, từ Phong Thái Thương trong cơ thể phụt lên mà ra, hóa thành một vị to lớn hắc ám ma thần. Vị này hắc ám huy thần ba đầu 18 cánh tay, cả người toát ra cổ lão, lâu đời bờ bãi, bá đạo, phảng phất từ vũ trụ tối hắc ám hư vô bên trong bước ra. Phong Thái Thương đông nhiên hét lớn một tiếng, cuồn cuộn ma khí, lập tức hội tụ thành một con cực đại đen kịt thiết quyền, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh ra ngoài. Một quyền này băng thiên địa liệt địa tướng Minh Vương Thái tử kể cả thập tam muốn tử toàn bộ bao vây ở bên trong. Ẩm. Phong Thái Thương vừa ra tay quân niệm sinh đồng dạng bay lên khỏi mặt đất, vị này thái tố phái truyền nhân, trong mắt xẹt qua một tia lệ mang. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, bay ra một cái tử hồng khí, cái này tử hồng khí chu vi, hiện ra long phượng hư ảnh, rõ ràng là một cái khí. Bạo. Một tiếng quát ầm trong hư không một đoàn so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp 10 lần tử hồng hào quang, mãnh liệt bạo nổ tung ra. Cuồng bạo hủy diệt kinh khí quét sạch tứ phương. Liên ở mảnh này khí tự bộc lộ sản sinh hủy diệt năng lượng khuyết tán ra tiền một sát na, quân niệm sinh trưởng khắc rung động, lập tức thi triển ra Thái Tố kiếm điện, bên trong khỏa tự Thái Tố khắc. Trên sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị, tướng cái này cực phẩm khí tự bộc lộ uy lực áp xúc một đoàn, hướng về thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử đẩy quá khứ. Mảnh này lực lượng hủy diệt tả ảm hữu sáng, lại có thể là có hơn một nửa hướng về phía Minh Vương thái tử đi. Quân niệm sinh ở tranh đoạt tà thần chi chứng. Lúc An Minh Vương thái tử thiệt lớn, còn kém điểm bị hắn ám toán chí tử. Tượng đất cũng có ba phần lửa giận, quân niệm sinh lúc này bắt được cơ hội, lập tức là toàn lực ra tay. 20 các thiên long lực thôi thúc cực phẩm khí toán bạo, sản sinh uy lực cực kỳ đáng sợ. Phong thái thương, quân niệm sinh một đạo một ma, lá mặt lá trái, lúc này rốt cục tóm lại cơ hội, đột nhiên gây khó khăn, vừa ra tay chính là mân mạng chiêu số, đầy đủ triển lộ ra đạo ma. Thanh niên đệ nhất cao thủ bản sắc. Dị biến chợt mau nhanh, thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát: "Muốn chết!" Hai người vừa hỗ triển thủ đoạn, vật lộn sống mái, nhưng lúc này, đối mặt phong thái thương cùng quân niệm sinh bạo, lên làm khó dễ, lại có thể là không hẹn mà cùng, tạm thời từ bỏ giữa hai người tranh chấp, cải mà liên thủ ứng. Đối với phong thái thương cùng quân niệm sinh công kích, cao thủ, tại cái gì dưới tình huống, đều có thể lựa chọn, hữu hiệu nhất, đơn giản nhất, có lợi nhất ứng đối. Phương thức. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử không thể nghi ngờ liền là nhân vật như vậy. Hô. Thương khung chân hỏa cùng U Minh địa hỏa đồng thời phún tạo mà ra, đồng thời thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử từng người. Phát sinh một trường, chống đỡ phong thái thương nguyên thủy chi ma, cùng quân niệm sinh khí tự bạo. Ầm. Bốn cổ lực lượng ở trên hư không va chạm. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử rên lên một tiếng, bị gió thái thương cùng quân niệm sinh liên thủ công kích vênh lùi trăm trượng. Song song khí huyết sôi trào, nội phủ chịu lợi. Thập tam hoàng tử cùng Minh Vương thái tử dù sao chém giết hồi lâu, không giống phong thái thương cùng quân niệm sinh, chém giết nhìn như hung mãnh, kỳ thực không có nửa điểm hung hiểm có thể nói, giờ khắc này thực lực giảm mạnh, thêm vào phong thái thương cùng quân niệm sinh. Làm khó dễ quá đột nhiên, tuy rằng phản ứng lại, liền vẫn là chậm nửa nhịp, lập tức liền bị không nhẹ lợi thương. Nếu không có hai người đúng lúc gác lại dị gặp, liên thủ đối địch, lúc này cũng không phải là trọng thương, mà là nằm trên mặt đất. A! Phong thái thương quát lên một tiếng lớn, hư không đạp xuống, lập tức truy sát hướng về thập tam hoàng tử. Cùng một thời gian, quân niệm sinh cũng ăn ý giết hướng về phía trọng thương Minh Vương thái tử. Hai vị này đạo, ma thanh niên đệ nhất cao thủ, trong chớp mắt này hiển lộ ra ăn ý, nhìn nổi phương một đám môn phái trưởng lão, trợn mắt ngoác mồm. Phong thái thương, lui xuống đi đi. Một tiếng quát tầm từ phía dưới truyền đến, phong thái thương chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, một con to bằng móng tay khí đột nhiên xuất hiện ở phía trước, sau đó mãnh liệt chấn động, liền hóa thành hai tòa to lớn ngọn núi che ở thân. Tiền. Ẩm. Phong thái thương một quyền này hoành tại ngũ ngục phong, trên, trong phạm vi mấy trăm dặm không khí, kinh động lên vạn trượng. Sóng lớn. Phong thái thương một quyền này, vẫn cứ bị phương vân dựa vào cái này tiếp cận thượng phẩm khí, cứng rắn chống đỡ hạ. Đến. Nguyên thủy chi ma, xuất tử, bắt đầu ma nguyên thư, chính là một môn khoáng thế tuyệt học diễn hóa mà thành. Phương. Vân tự nghĩ đại lực thần ma trưởng đều không đón được, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ có ngũ ngục phong cái này khí, mới có thể tiếp được. Sự thực cũng xác minh hắn nghĩ, chỉ bất quá, ngũ ngục phong nhận một quyền này, lập. Thức năng lượng tiêu hao hết, ánh sáng ảm đạm. Tật. Bên ngoài mấy trăm trượng, Phương Vân hơi suy nghĩ, liền đem cái này khí chiêu trở về. Phương Vân. Đen kịt nguyên thủy chi ma trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc kinh hô. Trước mắt giác thủy, phong thái thương. Cũng không ấn tượng, nhưng vừa quát tầm âm thanh, cùng với này con giác thủy trên người khí tức, nhưng là để hắn nhận. Đi ra. Đây rõ ràng là mấy tháng trước đó. Chính mình phụng trong tông chi mạng, đi vào tập nã, cuối cùng lại làm cho hắn thuận lợi chạy trốn đại chu triều tiểu hầu ra. Nhìn thấy trước người này con khí tức cường hãn rất thụy, phong thái thương trong lòng cũng nổi lên sóng lớn, mấy tháng chi. Tiền, Phương Vân còn muốn dựa vào quỷ kế, giả dối, dựa vào khí tự bạo, mới có thể thương tổn được hắn, hơn nữa tối. Sau, vẫn bị nho già thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền cứu đi. Mà bây giờ, thiếu niên này lại có thể đứng ở trước mặt mình, hóa thân rất thụy. Chống đỡ chính mình. Phong thái thương, lui xuống đi đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Vân hỉ âm không cao không thấp, toát ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin. Chẳng bao lâu sau, Phương Vân gặp phải phong thái thương, Dương Hoàng, quân niệm sinh, Lý Ước Huyền những này tứ đại cao. Tay, chỉ có ngưỡng vọng cùng ngưỡng mộ phần, nhưng bây giờ cũng đã có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí ép bọn họ một con. Nhiều. Lần trước cho ngươi chạy trốn, không nghĩ ngươi gan lớn như vậy, lần này lại tự chui đầu vào lưới, vừa vặn có thể đem ngươi mang về trong tông phúc mạng. Phong Thái Thương kiến thức, kinh nghiệm, đều là người cùng thế hệ bên trong người xuất sắc. Phương Vân Khí tuy rằng lợi hại, bất quá, đối lập tiêu hao chân khí cũng cực đại. Chỉ cần 10 sự, Phong Thái Thương tự tin, tuyệt đối có thể. Dựa vào nguyên thủy chi ma, lấy bạo lực, nổ ra cái này khí. Chư thiên chư địa, ma lâm vạn giới. Phong Thái Thương âm thanh biến đổi, nguyên thủy chi huy ba cái đầu lâu, đồng thời sướng lên cổ lão ma âm, 18 các hắc ám cánh tay đồng thời đánh ra quyết, trong nháy mắt, ba cái chữ viết xa xưa vắt ngang tại trong hư không. Này ba cái chữ viết xa xưa, mỗi một cái đều độ lớn bằng gian phòng, từ trái sang phải, phân biệt đại diện cho thiên, địa, ma, ba vở. Vừa dứt tiếng, thiên, địa, ma, ba chữ hợp nhất, chồng chất lên nhau, hóa thành một chỉ 20. Trưởng hơn trường, đại biểu ma sắc bén sửng, ầm ầm. Một tiếng, cuốn lên ào ào ma khí, hướng về phương. Vân đánh tới. Phong Thái Thương, ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần ma tạm giam. Phương Vân lạnh quát một tiếng, khởi động trong cơ thể, thần ma tạm giam tấm bùa, một đạo đồng thao sắc tấm bùa hư ảnh, mơ hồ xuất hiện ở trong hư không, tướng giác thụy, bao vây ở chính giữa. Cái này to lớn mà cổ lao tấm bùa hư ảnh trên, lôi điện lấp lóe, phát sinh ầm ầm, lôi em mở. Cổ lao tấm bùa bút tìm tới hiện ra vô số cổ lao ma thần mặt. Hống. Một tiếng thô bạo rít gào từ Phương Vân phía trên không gian nơi sâu xa phát sinh, sau đó một con to lớn ma thần, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, tại trong không gian xé ra một đạo nước hiển, bước ra. Chương 398, dưới trướng hỏa đàm. Phương Vân lấy 26 cái thiên long lực, triệu hồi ra đến ma thần mạnh mẽ biết bao. Vừa xuất hiện, mọi người trong lòng lập tức bay lên một cỗ cảm giác sợ hãi, giống như thấy được một vị ma thần. Ẩm. Thần ma tạm giam đại pháp triệu ra cường đại ma thần, vừa xuất hiện, lập tức một quyền tầng tầng hướng Phong Thái Thương đánh tới. Phong Thái Thương triệu đi ra ma thần sừng, chỉ là một quyền, đã bị đánh làm lộ, oanh thành phế cha. Ngay sau đó, Phong Thái Thương triệu hồi ra đến nguyên thủy chi ma hét thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền chấn động thành cho bụi. Phúc. Phong Thái Thương hóa thân thành cái mông, trực tiếp bị này một quý, nổ ra nguyên thủy chi ma thân thể, thân ở giữa không trung, lập tức phun ra một cái hấn huyết, bị trọng thương. Phương Vân sử dụng thần ma tạm giam đại pháp, chính là thượng cổ xếp hạng cực kỳ cao đại tông phái. Thần ma tạm giam đại pháp càng là phái này, cực kỳ huyền ảo, cường đại tuyệt học. Phương Vân một sử dụng môn tuyệt học này, lực lượng trực tiếp từ 26 cái thiên long lực, rơi xuống tới 10 cái thiên long lực. Tiêu hao lực lượng, so với ngũ thường ngự long quyền cùng cụt một tay minh vương tam dập đầu còn kinh khủng hơn. Phong Thái Thương nguyên thủy chi ma tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt loại này lấy thiêu đốt lực lượng, làm hiến tế đặc thù tuyệt học, cũng vẫn như cũ không là đối thủ. Phong Thái Thương giờ khắc này cũng không phải là nhân thân, nhưng hóa thân thành cái mông, trên mặt nhưng hoàn toàn trắng bệnh, vẫn như cũ bị thương rất nặng. Một cỗ cực kỳ đặc thù hắc ám lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, hiện ra một loại muốn nổ tung lên xu thế. Phong Thái Thương cảm giác được này cỗ biến hóa, lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thực lực giảm mạnh Phương Vân, lùi về thập tam hoàng tử bên người. Làm sao có khả năng? Phong Thái Thương trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mấy tháng đầu, trưởng sinh khống tử, có thể tùy ý xuyên nắm tiểu hầu ra Phương Vân, bây giờ lại có thể chính diện cùng hắn chống đỡ. Đôi này, chuyện này đối với hắn trùng kích, cực kỳ to lớn. Phương Vân cũng không tiếp tục cùng Phong Thái Thương dây dưa, thân thể loáng một cái, lập tức lui trở về thập tam hoàng tử bên người. Hắn tuy rằng không có thụ thương, nhưng giờ khắc này lực lượng, rơi xuống 10 long lực, tại trong những người này, đã đánh mất đi tái chiến tư cách. Mặc dù như thế, Phương Vân trong phút chốc bạo phát sinh đáng sợ hơn lực lượng, đã sâu sâu ấn vào phía dưới, khắp nơi quan chiến trường trong đôi mắt giàn mua, những này trong mắt toát ra sâu sắc khiếp sợ. Lực lượng thật là đáng sợ. Thật là quỷ dị công pháp. Phong Thái Thương đạt được kế mông máu, lại không phải là đối thủ của hắn. Phong Thái Thương, quân niệm sinh đám người chính là được công nhận huy, đạo thanh niên đệ nhất cao thủ. Cái này tiểu hầu ra ngày hôm nay bất quá 16 tuổi, so với Phong Thái Thương đám người, trên lệch hầu như 10 tuổi. Lại chính diện đánh bại Phong Thái Thương, tiến cảnh như vậy, quả thực dọa người. Ta nhớ được Phương Vân, lúc trước, rõ ràng là địa biến bảng võ giả, thực lực bây giờ của hắn làm sao tăng trưởng đáng sợ như vậy mức độ. Lẽ nào hắn ở nơi này đạt được kỳ ngộ, vượt qua mọi người, trực tiếp tại khoảng một tháng thời gian trong, trực tiếp nhảy vọt qua linh tuệ cấp, tiến vào thiên tượng cấp. Những tông phái này trưởng lão, tán tu cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. Lợi hại hơn nữa cường giả, tại linh tuệ cấp cũng muốn đỉnh trệ thật dài thời gian. Phương Vân làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi, nhảy qua linh tuệ cấp, trực tiếp tiến vào thiên tượng cấp. Rất nhiều người trực giác Phương Vân không thể nào nhanh như vậy, liền bước vào thiên tượng cấp. Nhưng cái này kết luận vừa xuất hiện, những người này trong lòng càng kinh hãi hơn. Muốn tu luyện cái dạng gì biến thái công pháp, mới có thể làm cho một người tại linh tuệ cấp, liền nắm giữ như thế thực lực đáng sợ. Có thể chống đỡ thiên tượng cấp cường giả biến thành kế hảo. Không có sao chứ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai, Phương Vân vừa quay đầu, vừa vặn đón nhận thập tam hoàng tử ánh mắt. Không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao một điểm chân khí mà thôi. Phương Vân nói, hắn xác thực không có chuyện gì, bất quá, một lần bị thần ma tạm giam phủ triện từ trong cơ thể đánh đi 16 vụ thiên long lực lực lượng, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Viên đan dược kia ăn vào đi. Thập tam hoàng tử hóa thân ứng long chu vi, chân khí lan truyền, một cái túi không gian mở miệng mở ra, sau đó hai cỗ vàng nóng đan dược, mang theo nồng nặc mùi thuốc, bay ra. Này hai viên đan dược dược khí ngưng tụ, hóa thành mấy cái kim long xoay quanh bay lượn, hiển nhiên không là phàm phẩm. Phương Vân trên người đan dược, đã sớm hao hết rồi. Chỉ tiêu diệt hạ một đống linh hoa dị thảo, những đồ vật này, còn phải luyện thành đan dược, mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhìn thấy thập tam hoàng tử quăng lại đây hai viên hoàng thất đan dược, Phương Vân cũng không khách khí, phát sinh một cỗ chân khí bao lấy, đưa vào. Bên trong, đan dược tan ra, một cỗ lực lượng bá đạo, nổ tung, trào vào Phương Vân trong cơ thể. Thập tam hoàng tử, cục diện bây giờ, là một cương cục. Ai cũng không có lực lượng cướp đoạt những người khác trong tay tàng bảo đồ mảnh vỡ. Vẫn muốn đánh xuống đi không? Phương Vân nói. Thập tam hoàng tử liếc mắt một cái phương xa, Minh Vương Thái tử cùng quân Niệm Sinh cũng tách ra. Minh Vương Thái tử nắm giữ 35 các thiên long lực thời điểm, còn có thể hoàn toàn chèn ép trụ quân Niệm Sinh. Nhưng thực lực bây giờ giảm xuống đến hơn 20 cái thiên long lực, đối mặt đồng dạng nắm giữ 20 cái thiên long lực quân Niệm Sinh, trực tiếp bị hắn một thân pháp khí nổ thành không mặc khí, lúc này cũng là chật vật không nớt. Tình cảnh hiện tại vẫn hoàn toàn khương tổn, thực lực không cái gì giảm xuống, cũng chỉ có số mệnh hoàng đế quân Niệm Sinh. Bất quá, hắn cũng không có truy kích. Hiển nhiên tại vừa cái kia ba trong khi giao thủ, cũng tiêu hao mất không ít pháp khí. Quân Niệm Sinh của cải lại phong lũ, cũng đều trang tại cái kia mấy cái trong túi không gian. Đối mặt Minh Vương Thái tử bực này cương địch, cấp thấp pháp khí căn bản phát huy không ra tác dụng gì, chỉ có những này cao cấp địa nguyên pháp khí, mới có thể phát huy ra tác dụng. Quân Niệm Sinh lúc này đã không muốn sẽ cùng Minh Vương Thái tử dây dưa. Nguyên nhân rất đơn giản, Cửu Anh nắm giữ tái sinh năng lực. Pháp khí tự bạo kịch liệt hơn nữa, lấy Cửu Anh năng lực thiên phú, lập tức khôi phục. Thật sự là hưởng phí hết. Ngươi có ý định gì? Thập Tam hoàng tử nói. Làm như loài rồng, ứng long trời sinh nắm giữ thấm nhuần hắc ám năng lực. Thập Tam hoàng tử liếc mắt liền thấy được, cách đó không xa, bị thỏ buộc chặt ở bên người Chấn Điện Hầu. Xuất hiện ở loại tình huống này, Chấn Điện Hầu trên căn bản là không thể hy vọng. Bên người có thể khinh trọng, tạm đối với cũng chỉ có Phương Vân. Cái không gian này, đã không cái gì giá trị lợi dụng. Có thể rời khỏi. Hơn nữa ngươi vừa trúng rồi Minh Vương Thái tử cụt một tay Minh Vương hai dập đầu, hiện tại muốn vận chiến thân, không thích hợp cử động nữa vũ rồi. Phương Vân nói thẳng. Hắn là gặp gỡ cụt một tay Minh Vương tam dập đầu uy lực. Minh Vương dập đầu càng tay cơ xem 258 ON nhiều, uy lực càng mạnh, vận xui càng lợi hại. Thập tam hoàng tử hiện nay vẫn chưa thể tử tại cái không gian này bên trong. Thập tam hoàng tử lúc mới bắt đầu, ánh mắt vẫn khá là bình tĩnh. Nghe được Phương Vân câu nói sau cùng, trong mắt rốt cục biến sắc. Võ giả là không thể nhìn thấy chính mình số mệnh tinh mang. Cho nên, số mệnh cường như quân Niệm Sinh, chúng chiêu, muốn vận triển thân cũng không biết. Còn cần một cái khí linh đến chỉ ra. Thập tam hoàng tử tuy rằng không thấy mình số mệnh tinh mang, thế nhưng có thể cảm giác được. Ngũ đế hư ảnh bị xé nát thời điểm, hắn liền biết. Minh Tông võ học nắm giữ một loại nào đó tách ra số mệnh năng lực. Ngũ đế hư ảnh, không nghi ngờ chút nào, thế hắn đỡ chiêu này. Thế nhưng, đồng thời, hắn nghiệp cảm giác được một tia không thích hợp. Thập tam hoàng tử với liên hợp Minh Vương Thái tử, đối kháng Phong Thái Thương cùng quân Niệm Sinh đột nhiên gây khó khăn, liền đang ra tay tiền một sát na, nội thương đột nhiên phát tác, đạo mân chân khí hỗn loạn. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là đúng dịp, bất quá, bây giờ nghe Phương Vân nói như vậy, lập tức biết. E sợ cũng không phải là đúng dịp đơn giản như vậy. Thập tam hoàng tử cũng biết, giới tông phái có một ít có thể trực tiếp công kích số mệnh võ học, thậm chí có thể khiến đối phương muốn vận chiến thân. Nhưng loại này võ học cực nhỏ. Hắn không nghĩ tới, đúng dịp liền làm cho mình đụng phải. Chuyện này, liền theo ý ngươi làm đi. Thập tam hoàng tử lập tức nói. Biết mình vận xui chiến thân, đã không cái gì ra tay dục vọng rồi. Hơn nữa vậy cũng tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Số mệnh thứ này, đối với điệu biến cấp trở về trước vũ xem ra, trên căn bản đều không khái niệm gì. Bất quá, một khi đạt đến điệu biến cấp, có thể vọng khí, liền tự nhiên rõ ràng trong đó ý vị. Xem ra, rời nơi này sau khi, đến lập tức trở về kinh thành. Thập Tam hoàng tử mắt lộ ra suy nghĩ nói, kinh thành chính là thiên tử cư, hội tụ vương triều số mệnh, dùng để tẩy xuyến trên người suối quẩy, nhưng thích hợp bất quá. Chư vị, chiến đấu đến bây giờ, ta muốn tất cả mọi người rõ ràng, muốn độc chiếm tàng bảo đồ là không thể nào. Phương Vân nói, ngươi muốn nói cái gì? Minh Vương thái tử khàn khàn giọng nói, hóa thân cửu anh trạng thái, thanh âm của hắn phi thường khó nghe. Quân Niệm Sinh cùng Phong Thái Thương cũng đem hiện nay nhìn sang. Phương Vân vừa triển lộ một tay, đã để những này thiên chi tiêu tử, ở trong nội tâm thừa nhận hắn, coi hắn là làm có thể chính mình đứng ngang hàng tồn tại. Bị những này đương đại cao cấp nhất nhân vật thiên tài nhìn chằm chằm, Phương Vân nhưng là bình tĩnh không sợ, thong dong nói. Ở lại chỗ này, chính là tử. Ta muốn tất cả mọi người nghĩ thông nơi này, tất nhiên như vậy, sự tình liền dễ làm. Minh Vương Thái Tử trong tay có một tấm bản đồ kho báu mảnh vỡ, Phong Thái Thương, Quân Niệm Sinh, các ngươi mỗi người có một kiện. Thập Tam Hoàng Tử trong tay cũng có một kiện. Đại gia cũng đừng đánh cái gì, một người rời khỏi, đem những người khác vây chết ở chỗ này chú ý. Phương Vân nhìn lướt qua mọi người nói, tình huống bây giờ rất công bằng, hiện hữu biện pháp tốt nhất chỉ có một cái. Các ngươi cũng nên đã sớm rõ ràng, chính là từng người giao trong khi xuất thủ tàng bảo đồ mảnh vỡ, 5 phần tập ở chung một chỗ, tập hợp thành một phần hoàn chỉnh tàng bảo đồ. Nếu như đại gia cảm thấy ý này rất ngu xuẩn, như vậy rất tốt, ta bây giờ liền đơn giản để mọi người chết rồi cái này tâm. Phương Vân nói như, thân thể loáng một cái, khôi phục nhân thân. Một tay đưa về phía Thập Tam Hoàng tử. Lưu Triệt hội ý, túi không gian mở ra, một cái tàng bảo đồ mảnh vỡ bay ra, rơi vào Phương Vân trong tay. Chỉ có các ngươi bất luận là một người nào, nắm phủ quyết ý kiến. Vậy ta bây giờ, ngay lập tức sẽ phá hủy tay. Bên trong tàng bảo đồ mảnh vỡ, đơn giản để mọi người chết rồi cái này tâm. Như vậy, đại gia ai cũng chạy không được, đồng loạt tử tại cái không gian này. Thật tốt công bằng. Phương Vân nắm tàng bảo đồ mảnh vỡ, giơ lên thật cao nói. Thanh âm của hắn, vẻ mặt cực kỳ kiên định, tự hồ chỉ có mọi người cho ra cái trả lời chắc chắn, lập tức sẽ hủy diệt trong tay tàng bảo đồ mảnh vỡ. Tiểu hầu gia, không thể. Tiểu hầu gia, biệt xung động, việc này tuyệt đối không thể. Tiêu Vi Tông, Thiên Ma Tông mấy vị trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, dồn dập bay lên hư không, kinh hô. Những thế lực khác người cũng là thay đổi sắc mặt. Ngũ tấm bản đồ kho báu mảnh vỡ, chỉ cần thiếu mất một phần, lập tức liền cho mọi người phán tử hình. Cái không gian này bảo tàng cực phong phú, nhưng thật muốn quyển chết ở chỗ này, phúc địa liền biến thành tử địa rồi. Minh Vương Thái Tử chín ánh mắt bên trong, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên thân thể loáng một cái, khôi phục nhân thân, nhìn chằm chằm Phương Vân, lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm thế nào? Minh Vương Thái Tử này mấy lời, không nghi ngờ chút nào, tương đương với đáp ứng Phương Vân đề nghị. Hắn bây giờ cũng là thực lực giảm mạnh, mọi người nếu là liên hợp lại, đồng thời đối phó hắn, hắn cũng muốn tử. Độc chiếm chủ ý, trên căn bản là không thể nào. Sư tử xưa nay sẽ không cùng thỏ đàm phán. Chỉ có cùng đối phương ác đấu thắng sau khi, biết được đối với phương có thể cùng mình đứng ngang hàng hiện thực, mới có thể chân chính ngồi xuống, thật tình đàm phán. Phương Vân ngắm nhìn Phong Thái Thương cùng Quân Niệm Sinh. Phong Thái Thương trầm mặc không nói, nhưng hiển nhiên hắn là phương thức này, biểu thị cam chịu. Muốn nuốt một mình, vẫn chỉ có ngươi vị kia Thập Tam Hoàng tử cùng Minh Vương Thái tử. Tất nhiên tất cả mọi người muốn đi ra ngoài, vậy thì càng dễ xử lý. Quân Niệm Sinh rung cổ tay, trong tay có tàng bảo đồ mảnh vỡ, lập tức bay về phía Phương Vân. Động tác này đại xuất chúng nhân sở liệu, đó là Phương Vân cũng cực kỳ ngoài ý. Khoảng cách Quân Niệm Sinh cách đó không xa, Minh Vương Thái tử thân thể chấn động một chút, tựa hồ muốn ra tay cướp giật. Nhưng suy nghĩ một chút, hay là không có ra tay. 5 phần tàng bảo đồ mảnh vỡ, thiếu một thứ cũng không được. Tập hợp đủ 4 phần đều vô dụng. Một khi tự mình ra tay, tạo thành Phong Thái Thương cùng Phương Vân coi chính mình muốn độc chiếm, trước đó hủy diệt một phần, liền được không bù nổi mất. Tu vi võ đạo đạt đến 5 người mức độ này, cơ bản không tồn tại cái gì không thể hủy diệt đồ vật. Tàng bảo đồ thứ này, tài liệu lại đặc thù, rơi vào 5 người loại này ra tay băng sơn nước nhạc, hủy thiên diệt địa, có thể sánh ngang nhau thiên trùng cảnh cường giả võ giả trong tay, cũng có thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quân Niệm Sinh ra hỏa này, quả nhiên không thể nào dùng lẽ thường đến suy đoán. Phương Vân trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, đại duỗi tay một cái, liền đem Quân Niệm Sinh tàng bảo đồ mảnh vỡ chảo vào trong tay. Quân Niệm Sinh người này, tùy theo tính hào hiệp, cũng chỉ có hắn mới có thể dễ dàng như vậy bỏ trong khi xuất thủ tàng bảo đồ mảnh vỡ. Như vậy đi, hiện tại, đại gia tướng từng người trong tay tàng bảo đồ mảnh vỡ, dùng chân khí bao lấy, ở trong hư không bính ở chung một chỗ, đại gia nghĩ như thế nào? Phương Vân nói, có thể. Phong Thái Thương gật đầu một cái. Minh Vương Thái Tử gật đầu, cũng không có dị nghị. Dùng chân khí bao vây, chỉ cần đối phương có cướp giật cử động, một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền hủy diệt. ai cũng không chiếm được. Thập Tam Hoàng tử, việc này giao cho ngươi. Phương Vân tướng hai mảnh tàng bảo đồ mảnh vỡ, giao cho Thập Tam Hoàng tử, lại cúi đầu phân phó vài câu. Ừm, yên tâm đi. Thập Tam Hoàng tử gật đầu một cái, thân thể loáng một cái, khôi phục nhân thân. Đồng thời bàn tay lớn một dương, lập tức cầm trong tay hai tấm mảnh vỡ, bay ra ngoài, sau đó ở trong hư không lũ mở. Phong Thái Thương theo sát phía sau, cũng đem trong tay mảnh vỡ bay ra. Cùng một thời gian, Minh Vương Thái Tử cũng bay trong tay hai tấm mảnh vỡ. Vào lúc này, ai cũng biết không có cách nào độc chiếm, hành động cũng là thẳng thắn hơn nhiều. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là khó có thể lý giải được. Sớm như vậy không phải đạt được. Nhất định phải đánh cho lưỡng bại câu thương, từng cái phun máu thổ huyết không thể. Xa xa, thỏ gặm cà rốt, một bộ lao tử rất thất vọng dáng vẻ. Trấn Điện Hầu ở một bên, lặng lẽ không nói. Thỏ gặp phải một con sói, uy hiếp nói, ngươi lại muốn dám lại đây, ta liền nhảy xuống vách núi, cho ngươi ăn không được. Lang nếu quả thật cứ như vậy tin tưởng, đồng thời ngồi xuống, cùng thỏ đàm phán, đó mới kỳ quái. Chương 399, khủng bố tồn tại. Ngũ tấm bản đồ kho báu mảnh vỡ ở trong hư không mở ra, tụ tập ở chung một chỗ. Tựa hồ chịu đến vùng không gian này, đặc thù quy tắc ảnh hưởng. Năm phần mảnh vỡ vẫn không có tới gần, biên giới khu vực, liền hiện ra hòa tan giống như, tựa hồ muốn một lần nữa liên thành một thể. Mà năm tấm mảnh vỡ mặt trên, nguyên bản bản đồ địa hình xóa đi, dần dần câu lạc ra khác một bộ bản đồ địa hình. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ tập phong đến tàng bảo đồ trên. Là cái không gian này địa đồ. Phương Vân một chút liền nhận ra tàng bảo đồ trên biểu hiện địa hình. Biên giới một mảnh lớn, đều là màu đen, rõ ràng liền là mảnh này hạo hàn vô biên màu đen nước biển. Tàng bảo đồ hữu trên rác, có một cái màu vàng kim vòng xoáy đồ án, rõ ràng chính là lối ra của không gian này. Năm tấm mảnh vỡ biên giới kéo dài, phát sinh một cỗ hấp lực, liền muốn dung hợp lại cùng nhau. Ách! Thập Tam Hoàng tử chân khí cuốn một cái, tại tàng bảo đồ dung hợp tiền một sát na, lập tức tướng hai phân mảnh vỡ thu lại rồi. Ngươi làm gì? Từng người tán tu cùng tông phái trưởng lão cả kinh kêu lên, tâm tình cực kỳ kích động. Thời khắc thế này quá nhạy cảm, một có cái gì gió thổi cỏ lay, rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Năm tấm mảnh vỡ trên địa hình, tất cả mọi người đã thấy được. Không có cần thiết năm tấm mảnh vỡ hợp nhất. Thập Tam Hoàng tử lạnh nhạt nói. Ách! Một tiếng gió thổi lướt qua, Minh Vương Thái tử hóa thành một đạo hắc hồng, ép sát mặt đất cuốn lên hắc, bạch vô thường, biến mất ở hướng đông bắc hướng về. Không tốt! Minh Vương Thái tử là đi tìm lối ra, mở miệng, nếu là hắn sau khi rời đi, giành trước hủy diệt đường hầm. Chúng ta liền toàn bộ xong. Một tên tông phái trưởng lão một tiếng thét kinh hãi, lập tức hướng Minh Vương Thái tử biến mất phương hướng đuổi theo. Bị hắn nói như thế, những người khác cũng là trong lòng khẩn trương, sắc mặt dồn dập đại biến, không nói hai lời, lập tức theo đuổi tới. Khí xem xong rồi, ngươi cũng có thể đi. Trên đỉnh núi, Thỏ Huy tử huy móng vuốt nhỏ, lạnh nhạt nói. Trấn Điện hầu như chút được gánh nặng, đứng dậy. Liêu hạ áo bào, thân thể loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi. Chi! Chi! Hầu tử từ em mở ảnh bên trong khoan ra, quay về thỏ kêu lên, tựa hồ đang khuyên nói gì đó. Chỉ bất quá, nó phát sinh âm thanh, đều là con chuột, nghe không rõ đang nói cái gì. Bất quá, thỏ rõ ràng nghe hiểu, nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, đường dài dòng, ta vẫn nhờ ngươi dạy. Nói, móng vuốt nhấn một cái, đem hầu tử đầu đè xuống đất, dùng sức vuốt ve. Bên cạnh, ba đại viên vương mắt lộ ra thương hại, đứng đến xa xa, tựa hồ muốn cùng hầu tử rũ sạch quan hệ. Không ai biết Trấn Điện hầu đến cùng đi nơi nào, trong không khí một vòng gợn sóng hiện ra, hắn liền xuất hiện. Đi thôi. Trấn Điện hầu rất ít nói, trên mặt cũng vĩnh viễn là cái kia phó vẻ mặt cứng đờ như gỗ dáng vẻ. Thập Tam Hoàng tử chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không hề hỏi nhiều. Thân thể loáng một cái, hóa thành một cái kim hồng, cuốn lên vài tên thuộc hạ, hướng về hướng đông bắc hướng về tung bay đi. Cùng một thời gian, Trấn Điện hầu cũng cuốn lên vài tên vương hầu, bay lên khỏi mặt đất, đi theo Thập Tam Hoàng tử phía sau, hóa thân mà lên. Rốt cục có thể rời khỏi. Biệt thế bích thở phào nhẹ nhõm. Một cái thiên long lực, tại cái không gian này, muốn sinh tồn đều khá là khó khăn, áp lực quá lớn. Đi thôi. Phương Vân khôi phục không ít, nắm lên tức thế tiệm theo ở phía sau, hướng về tàng bảo đồ trên, biểu hiện lối ra, mở miệng lao đi. Không gian hướng đông bắc hướng về, quần sơn liên miên. Vốn là một ngọn núi địa phương. Đã là trống rỗng. Chu vi giải rác tảng lớn nham thạch. Tựa hồ là bị hắt dùng cường lực oanh sụp. Phương Vân chạy tới thời điểm, Minh Vương Thái tử, Quân Nhậm Sinh, Phong Thái Thương hàng ngũ, đều đã đến. Mọi người vây quanh một cái màu đen bia đá. Đều đem tàng bảo đồ giao ra đây đi. Nơi này đường hầm không gian, nhất định phải có tàng bảo đồ mới có thể mở ra. Minh Vương Thái tử xoay người lại, đối mặt mọi người nói. Trong tay của hắn hai tấm mảnh vỡ, giờ khắc này chính kề sát ở màu đen trên bia đá, một cái vết sâu bên trong. Cái kia hình dạng, cùng chúng trong tay người tàng bảo đồ có chút cùng loại. Phong Thái Thương do dự một chút, đem trong tay tàng bảo đồ mảnh vỡ, bay ra ngoài, thiếp lấy trên bia đá, hình dạng đối ứng cái kia một khối. Đùng, đùng. Thập Tam Hoàng tử phản ứng cũng không chậm, Chấn Điện Hầu đã trở về. Hiện tại Vương Thái tử không còn là lo lắng đối tượng. Ngược lại là cái kia thỏ, nhu phải cẩn thận. Năm tấm mảnh vỡ phi thượng cổ bia đá, lập tức bị vững vàng hút lại. Tiếp theo dường như hòa tan sắt lỏng như thế, cấp tốc dung hợp. Một tấm hoàn chỉnh tàng bảo đồ, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Rào. Tàng bảo đồ lần thứ hai hợp lại làm một thời điểm, màu đen trên bia đá rốt cục nổi lên phản ứng. Bia đá hóa thành sóng nước, giao một thoáng tướng tàng bảo đồ thôn vào. Tựa như một con ngủ đông cóc, rốt cục bị mùa xuân thức tỉnh như thế, màu đen bia đá công năng, nhất thời bị kích hóa đi ra. Một cổ vô hình đại lực, tướng mọi người toàn bộ ép ra. Ngay sau đó, nguyên bản bị Minh Vương Thái tử nổ nát ngọn núi, lần thứ hai ngưng tụ. Vô số nham thạch, bùn đất bị hấp đến nhấc lên khỏi mặt đất, một lần nữa tụ hợp thành một tòa hoàn chỉnh ngọn núi. Một màn này, nhìn ra mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là quy tắc lực, võ đạo bên trong. Tối thượng tầng lực lượng. Rào. To lớn giữa ngọn núi, đột nhiên hóa ra một cái to lớn màu đen vòng xoáy, đồng thời, trong hư không tuôn ra rất nhiều khói đen. Trước mắt một màn, lập tức cùng lối vào, có 7, 8 phần tương tự. Đi. Minh Vương Thái tử không có chút gì do dự, bao lấy hắc, bạch vô thường, lập tức xuyên qua to lớn màu đen vòng xoáy, biến mất ở trong đó. Rốt cục có thể rời khỏi. Có Minh Vương Thái tử đi đầu, những người khác cũng yên tâm. Từng cái bay lên khỏi mặt đất, như chim bay loại, tập trung màu đen vòng xoáy bên trong. Càng ngày càng nhiều người, tiến vào đến vòng xoáy bên trong. Mỗi người trên người đều là bản mãn bất mãn. Không có cần thiết lại lưu lại rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Thập Tam Hoàng tử vừa dứt tiếng, tung người lên, hóa thành một đạo kinh hồng, biến mất ở màu đen vòng xoáy bên trong.